Lộc Nôn rốt cuộc nở nụ cười. Nàng không mở ra được mắt, lại cũng có thể đem hết toàn lực gần sát hắn, hỏi. An Thành Tinh, ngươi tin tưởng chính ngươi sao? Hắn trả lời cái gì, nàng sẽ không biết. Nhưng không quan hệ, tiếp theo, bọn họ còn sẽ tái kiến. Ta tin tưởng ngươi. Vô luận ta hay không vẫn là ta chính mình, ta đều tin tưởng, ngươi nhất định có thể thấy ta. Tựa như mênh mang biển người chung, ta mỗi một lần quay đầu lại đi xem, ngươi đều đứng ở nơi đó, chờ ta thấy. 86, kệ sách cùng đồng bộ, tê. Chương 86 đệ 86 chương. Thiên tài 86. Trạm thở 86. Thuần trắng trong thế giới, ngồi quỳ trên mặt đất người ở một mảnh tĩnh mịch chung, rốt cuộc chống chính mình, chậm rãi đứng lên. Nàng duỗi thẳng lưng, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt này phiến hư vô. Trên mặt nàng nước mắt đã khô cạn. Một đôi mắt chưa bao giờ từng có bình tĩnh, đơn bạc thân thể đứng ở tại chỗ, so sừng sững tháp sắt càng thẳng tắp bất khuất. Giống như là, đã không sợ bất luận cái gì mưa gió. Phía trước đống nhiên hiện ra một trương kim sắc bàn dài, phảng phất tưởng thưởng giống nhau, hiện ra ở nàng trước mặt. Ngay sau đó, hai cái kim sắc ghế dựa xuất hiện ở bàn dài hai đầu, xa xa tương đối. Nàng nhấp khởi môi, bước ra bước chân, đi hướng nhất tới gần nàng cái kia chỗ ngồi. Mà kim sắc ghế dựa ở vô hình lực lượng dưới, vì nàng kéo ra. Nàng liền cũng không nói một lời mà ngồi xuống. Giây tiếp theo, kim sắc bàn dài trên không hiện lên tam đoàn quan mang, huyễn bạch, lửa đỏ, màu tràng. Nàng nhìn về phía kia tam đoàn quan mang, thật lâu không có thu hồi tầm mắt. Thẳng đến quen thuộc thanh âm thình lình vang lên, đó là vô cơ chất máy móc âm, vương vàng mà từ xa xa tương đối một cái khác kim sắc ghế dựa thượng chuyển đến. Ngươi lợi thế, vật quy nguyên chủ. Nàng nhìn về phía đối diện kim sắc ghế dựa, vẫn chưa tìm được đối phương thân ảnh. Tựa như quá khứ 6 năm như vậy, chỉ nghe này thanh, không thấy này hình. Lộc Nôn không có đi lấy những cái đó thuộc về nàng đồ vật. Nàng nhìn cái kia cái gì cũng không có kim sắc ghế dựa, có thiên ngôn vạn ngữ nảy lên tới, lại đều thành bình tĩnh một câu. Kết thúc sao? Trận này từ lúc bắt đầu liền không bình đẳng, cấp thấp sinh mệnh cùng thần minh chi gian đánh cuộc. Giây tiếp theo, nó như là nghe thấy được nàng ý tưởng giống nhau, dùng kia không hề cảm xúc máy móc gầm trả lời. Ngang nhau cùng không? Là từ hai bên lợi thế giá trị tới quyết định. Ngươi sở hữu lợi thế, gần chỉ cho ngươi chạm thượng chiếu bạc tư cách. Mà còn lại hết thể quy tắc, nàng đều không có nói không quyền lợi. Lộc Nôn nghe hiểu nó ngụ ý, lại cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Nếu ta thật sự không có đủ lợi thế, ngươi lại như thế nào sẽ vì ta chế tạo như vậy to lớn đánh cuộc đâu? Hoặc là, nên nói là âm mưu càng vì chuẩn xác. Nàng cười đạm đi, bình đạm biểu tình tiếp cận lạnh nhạt. Làm nàng mất đi sở hữu ký ức. Biến thành yếu đuối lại cảm xúc hóa công cụ, vô chi vô giác mà đi ở trận này vô pháp ngừng lại âm nhu chung, toàn tâm toàn ý mà vì cái kia đi ngược lại kết quả mà liều mạng. Thiếu chút nữa, nàng liền phải thân thủ đem chính mình mai táng ở thua hết cả bàn cờ kết cục. Liền thiếu chút nữa điểm, nàng liền phải hoàn toàn quên đi, chính mình đến tột cùng là ai. Nhưng mà đối mặt nàng chất vấn, thanh âm kia cũng vẫn như cũ gợn sóng vô kinh. Xem ra ngươi còn chưa ý thức được, đối thủ của ngươi ở trên chiếu bạc bông, đến tột cùng là như thế nào lợi thế. Tiếng nói vừa dứt, một quyển sách liền từ trên trời giáng xuống, rơi trên kim sắc bàn giải thượng. Nó so với phía trước thấy bộ dáng còn muốn chật vật, bìa mặt đã thành một đoàn hỗn độn sắc khối, vô pháp phân rõ ra bất luận cái gì một loại nhan sắc, cũng tìm không thấy thư danh dấu vết để lại. Lộc Nôn nhìn nó, không lý do cảm thấy hô hấp khó khăn. Đây là ta ở trên chiếu bạc buông lợi thế, cũng là ngươi ở ba lần tuần hoàn ý nghĩ sang vậy. Kia máy móc gâm so với phía trước có vẻ càng lãnh đạm, thật mạnh đánh ở linh hồn của nàng thượng. Nhưng Lộc Nôn thẳng thắn lưng, sắc mặt đạm mạc. Ý nghĩ sang bậy. Ta muốn bất quá là người bình thường ứng có quyền lợi, này cũng kêu si tâm vọng tưởng sao. Nàng muốn không phải lấy không hết dùng không cạn tài phú, không phải cao cao tại thượng lệnh người sợ hãi địa vị, càng không phải vô song mỹ mạo cùng trí tuệ. Nàng muốn, trước nay đều rất đơn giản. Bất luận lại trọng tới bao nhiêu lần, đều chỉ có làm chính mình mà thôi. Làm cái kia tùy hứng nuông chiều chính mình. Làm cái kia cha mẹ các huynh trưởng yêu thương chính mình. Làm cái kia lại như thế nào xấu tính cũng tuyệt không sẽ thương tổn người khác chính mình. Làm cái kia, An Thành Tinh vĩnh viễn tin tưởng Lộc Nôn. Nhưng nguyên lai ở thần minh trong mắt, như vậy đơn giản nguyện vọng. Cũng là nàng ý nghĩ sang vậy sao? Người bình thường quyền lợi. Kia nói máy móc gâm rốt cuộc có một chút phập phồng, rõ ràng là vô cơ chất tâm sắc, lại truyền đạt ra một chút hoang mang. Lộc Nôn nhìn đối diện kim sắc ghế dựa, phảng phất cùng kia nói vô hình lực lượng đối thượng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, tay nàng chỉ cũng không chịu khống mà phát run, lại đều bị nàng dùng hết toàn lực ngăn chặn, không chịu rủ rè. Rốt cuộc, kia máy móc gâm rừng ở nàng bên hai, nhẹ như hồng mao, lại tuyên truyền giác ngộ. Người thân là 2G sinh mệnh, đâu ra người bình thường quyền lợi. Lộc Nôn đồng tử co rụt lại, ngơ ngẩn mà nhìn hư không. Mà máy móc thanh âm còn ở lạnh nhạt mà tiếp tục. Ngươi chỉ là một hàng giả thiết, Chúa sang thế viết xuống ngươi, giao cho ngươi 2G sinh mệnh, liền nên từ ngươi gánh vác khởi bệnh vật ngữ sứ mệnh. Nhưng ngươi lại vọng tưởng khiêu thoát ra 2G thế giới, làm tạp một lần lại một lần, làm thế giới này trở nên hoàn toàn thay đổi. Ngươi cố chấp, là ngươi nguyên tội. Ngươi khát vọng, là ngươi vọng tưởng. Lòng mang tam mao tiền người, tưởng mua toàn bộ thế giới, đây là ngươi ta chi gian từ lúc bắt đầu liền không bình đẳng lợi thế. Lộc Nôn trợn tròn mắt, thẳng đến hốc mắt khô khốc khó nhịn, cũng đã quên trước một chút. Nước mắt sớm đã từ nàng trong thân thể lưu tẫn, mà nàng cũng không muốn lại tin vào chính mình mềm yếu. Cho nên nàng giơ lên cằm, từng câu từng chữ mà trả lời. Nhưng ta thắng, không phải sao? Vô luận ở vào cỡ nào hoàn cảnh xấu một phương. Vô luận mất đi nhiều ít bảo hộ lực lượng của chính mình. Vô luận như thế nào hốt hoảng vô vọng, suy nhược lại ngu muội mà đi trước ở trên con đường này, suýt nữa bị lạc phương hướng. Nàng đều lại lần nữa về tới này thật dài chiếu bạc phía trên, hướng thần minh tuyên bố. Lúc này đây, là nàng thắng. Bởi vì nàng dựa vào, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng người, trước nay đều không phải nàng chính mình. Còn có như vậy một người, sẽ ở nàng đi nhầm phương hướng khi, đón trời xanh mây trắng, từ trên trời giáng xuống. Lộc Nôn rốt cuộc nở nụ cười. Nàng nhìn kia xa xa tương đối kim sắc ghế dựa, không để bụng nơi đó tồn tại đến tột cùng là như thế nào lực lượng. Ta thắng. Nàng nói. Lại lặp lại một lần, lúc này đây, là chúng ta thắng. Nói xong này một câu, Lộc Nôn rốt cuộc nhìn về phía giữa không trung kia tam đoàn quan mang. Huyễn bạch ký ức, lửa đỏ dũng khí, màu tràm lý tính. Đó là nàng mất đi đã lâu đồ vật, giờ phút này sắp sửa bị nàng đường đường chính chính mà đoạt lại. Liên quan trên chiếu bạc một cái khác lợi thế. Ai nói trong túi chỉ có tam mao tiền người, mua không dưới toàn bộ thế giới. Máy móc gâm lại lần nữa vang lên khi, về tới di vãng không hề dao động. Trận này đánh cuộc. Là ngươi thắng. Ngươi có thể mang đi ngươi lợi thế, cùng với ta bại bởi ngươi lợi thế. Nó sẽ từ dung hợp thế giới thoát ly, mang ngươi trở lại khởi điểm. Nhưng lúc này đây, ngươi nhưng không có đệ nhị cái mạng tới tiêu xài. Lộc Nôn ngóng nhìn trên chiếu bạc quang mang, một đoàn tân dâng lên kim sắc quang mang cứ như vậy xuất hiện ở nàng trước mắt, chỉ cần nàng duỗi ra tay, là có thể nắm lấy nó. Đó chính là nàng muốn. Đó chính là nàng nguyên bản nên được. Tử vong cũng vô pháp trừ khử, trọng sinh cũng vô pháp dứt bỏ. Lộc Nôn đứng lên, chậm rãi chiều nó đi đến, không tật cũng không tử. Cho đến nó gần ngay trước mắt, mới dừng lại bước chân, nâng lên tay. Liên ở đầu ngón tay sắp sửa chạm vào nó trong nháy mắt kia, nàng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía không có một bóng người kim sắc ghế dựa. Thoát ly sau dung hợp thế giới, sẽ thế nào? Những cái đó bị nàng lần lượt làm tạm cốt truyện, những cái đó bị nàng lừa gạt không biết bao nhiêu lần người. Bọn họ lại sẽ thế nào? Nếu gần là vì trở ngại nàng thắng được đánh cuộc, đáng giá bịa đặt như vậy khổng lồ nói dối sao? Lộc Nôn rốt cuộc đối mặt chính mình trong lòng lớn nhất nghi vấn. Mặt khác bốn cái thế giới, đến tột cùng là từ đâu tới? Lúc này đây trả lời nàng, lại là một thanh âm khác. Linh hoạt kỳ ảo mà mờ ảo, biện không ra giới tính, cũng cảm thụ không đến tình cảm, lại làm linh hồn của nàng vì này run lên. Thoát ly sau dung hợp thế giới, này tồn tại bản thân sẽ tự nhiên tiêu mất, nói cách khác, đó là trừ khử mà chết. Lộc Nôn sững sờ ở tại chỗ. Phảng phất là vì hảo tâm mà vì nàng giải tỏa nghi vấn, thuần trắng hư vô thế giới bỗng nhiên nhấc lên một hồi mưa gió, vô số cảnh tượng quay cuồng, vạn mẹo, lưu động ở nàng chung quanh, từng màn mà bay nhanh sẽ qua. Nàng thấy xa phó hoa quốc nột vì ạ, đối với một chồng điệp tư liệu như mày, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Nàng thấy ốm đau trên giường lao William, ở hấp hối hết sức nghe được cuối cùng tin tức khi, không ngừng mà lạc nước mắt, đến chết cũng không có thể nhắm mắt. Nàng thấy đêm khuya thủ vững ở trong thư phòng nột vì ạ. Hắn không biết mệt mỏi mà bận rộn, ho khan thanh cùng ngoài cửa sổ phong tuyết bạn hắn đến sáng sớm. Nàng thấy đứng ở không có một bóng người mộ bia trước tiểu William, hắn thật sâu không lưng, đưa tiễn vị kia tuổi trẻ, toàn bộ nào tổng gia tộc cuối cùng một vị người thừa kế. Lộc Nôn chậm rãi xoay người, nhìn càng tránh mau quá cảnh tượng. Máu tươi đầm địa ngã vào thâm hẻm chung người, chậm rãi khép lại mắt, từ trời tối đến hừng đông, cũng không có thể chờ tới hắn cứu vớt giả. Buôn ba ở một đám phòng thí nghiệm người, luôn là không ngủ không nghỉ. Đem cả đời đều phụng hiến cho nghiên cứu khoa học, cho đến tuổi già không nơi nương tựa, buông tay nhân gian. Mà cái kia nhiệt tình yêu thương diễn nghệ sự nghiệp người, từ một ngày nào đó khởi, đống nhiên phân biệt không được trên thế giới mọi người, bởi vậy chưa gượng dậy nổi, ảm đạm xuống sân khấu. Một cái lại một cái tươi sống sinh mệnh ở nàng trước mắt suy bại. Bọn họ hỉ nộ ai nhạc, mỗi tiếng nói cử động, đều ở xoay chuyển thời gian sông dài chung cởi sắc. Chỉ còn sáng trắng, lại hư thối chôn vào đen nhánh bùn đất. Kia nói linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ bầu trời rơi xuống. Vốn là thất tự thế giới, không có ngươi xuất hiện, cũng sẽ tự nhiên tiêu mất. Nhưng nguyên bản ngươi có khả năng cứu bọn họ. Nếu ngươi tuân thủ bổn phận của ngươi, đi xong nhiệm vụ của ngươi nói. Lộc Nôn môi run rẩy, cắn răng, dùng cuối cùng sức lực mở miệng. Nhất định còn có khác biện pháp, nói cho ta, phải dùng cái dạng gì biện pháp. Nàng một phen lau sạch trên mặt nước mắt, ngửa đầu nhìn về phía thuần trắng phía chân trời, lớn tiếng nói. Ngươi đem ta bước đến này một bước, còn không phải là muốn ta đi làm sao. Nói cho ta a, ngươi rốt cuộc tưởng ta thế nào? Không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, liền tính trọng tới cũng không có khả năng hoàn thành. Cho nàng thiết lập thật mạnh khó khăn, ở nàng cho rằng đi hướng thắng lợi khi, lại ở cuối cùng thời điểm cho nàng một đòn chí mạng. Mỗi một vòng đều thủ sẵn một vòng, làm nàng dùng hết toàn lực cũng tránh thoát không khai. Liền như vậy không nghĩ bại bởi nàng sao? Liền như vậy thua không nổi sao? Không có người lại trả lời nàng chất vấn. Thuần trắng thế giới bỗng nhiên ra nẻ, một chút sụp đổ. Kim sắc ghế dựa biến mất, một phen, hai thanh, đến cuối cùng, kim sắc chiếu bạc cũng dần dần giấu đi hình dáng. Kia vốn nên thuộc về nàng lợi thế cũng bay lên trời, dừng ở nàng trước mặt, lẳng lặng phập phền. Nhưng nàng bên cạnh người lại trống rông xuất hiện một đạo thuần trắng sắc môn, đồng dạng im ắng mà ở nơi đó chờ đợi. Thế giới sụp đổ, lung lay sắp đổ. Lộc Nôn cơ hồ muốn đứng không vững gót chân, nàng một lần chất vấn, thẳng đến mau ngã xuống trên mặt đất, mới rốt cuộc nghe được kêu cao cao tại thượng thanh âm, lựa chọn đi. Lấy thượng ngươi thắng đến lợi thế, đạt được ngươi muốn hết thảy. Lại hoặc là, đẩy ra kia phiến môn, trở lại nhiệm vụ của ngươi chung. Ở kia hữu hạn thời gian nội, tìm được đáp án. Đến ngược, hiện tại bắt đầu. 86, kệ sách cùng đồng bộ, tê. Chương 87 đệ 87 chương. Thiên tài 86. Trạm thở 87. Lại một cái thứ 6 đại buổi tối, sờ pèm toàn vong mổ đương tổng nghệ buồn hẳn là ở 7 giờ rưỡi phát sóng, nhưng mà tới gần buổi chiều 6 giờ khi, phía chính phủ lại đột nhiên tuyên bố kéo dài thời hạn bá ra này kỳ. Trong lúc nhất thời, khổ chờ đã lâu người xem cùng các fan đều ngốc, tùy theo mà đến chính là không đếm được nghi ngờ cùng đề ra nghi vấn. Làm cái gì chuyện xấu a? Ta đều đợi một ngày ngươi cùng ta nói đình bá. Không phải là ra chuyện gì đi. Hào đột nhiên. Tiết mục tổ phiền toái nói rõ ràng hảo sao. Nói tốt hẹn hò tiểu kịch trường đâu. Rốt cuộc khi nào bá. Muốn đầu phiếu thời điểm các ngươi nhưng thật ra thực tích cực, đầu xong phiếu liền bãi lạ. Phía chính phủ đỉnh áp lực cực lớn, cũng chậm chạp không có lại đáp lại, làm không ít vong hữu đều ý thức được vấn đề khả năng không nhỏ. Trên diễn đàn cũng khai vô số cái thiếp ở thảo luận, thẳng đến bỗng nhiên có người phát thiếp tin nóng, hư hư thực thực là tiết mục tổ bên trong nhân viên công tác. Về mô tiết mục kéo dài thời hạn bá ra, tưởng lặng lẽ phun tào một chút, kỳ thật là đầu tư phương đột nhiên yêu cầu sửa kịch bản. Cụ thể không hảo nói nhiều, dù sao sửa đến một lời khó nói hết, các người đến lúc đó nhìn đến sẽ biết. Cái này thiệp một phát ra tới, tức khắc khiến cho ồ lên. Đại bộ phận vong hữu đều không để bụng tiết mục tổ làm cốt truyện, bọn họ chỉ là tưởng cắn CV mà thôi, nhưng trước mắt cốt truyện phát triển bọn họ thực vừa lòng, có thể nhìn đến như vậy xa hoa bối cảnh cùng đạo cụ, còn có tuấn nam mỹ nhân nhóm trang phục lộng lẫy tham dự, hô động lên cũng đặc biệt mang cảm. Ta không hiểu, đều bá đến một nửa làm gì đâu đây là. Đầu tư phương còn không phải là nặc tiên sinh sao, đầu chó. Ta mặc kệ, ta hiện tại liền phải nhìn đến phát sóng. Nhưng vô luận trên mạng người như thế nào thảo luận, như thế nào mang tiết tấu, tiết mục tổ phía chính phủ cũng chưa cấp bất luận cái gì động tĩnh. Liền như vậy tùy ý trên mạng náo loạn vài thiên lúc sau, mắt thấy dư luận càng ngày càng nghiêm trọng, khán giả đều kiên nhẫn hao hết, bắt đầu ở trên quảng trường mắng to thời điểm Khuynh Thành Chi Luyến mới nhất một kỳ rốt cuộc phát sóng. Không có bất luận cái gì trước tiên thông chi, cũng không có một chút dự triệu, trực tiếp mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ có ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp người thấy, sau đó nhanh chóng đem đề tài soát thượng hot search. Trong lúc nhất thời vô số người xem ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, ngay cả phía trước không quan tâm tiết mục này người qua đường đều vào được, muốn nhìn một chút đỉnh bá lại phát sóng rốt cuộc là đang làm cái gì. Tiết mục một phát sóng, xuất hiện hình ảnh cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, không có mỗi kỳ mở đầu tất nhiên xuất hiện phỏng vấn cùng ngoài lề. Liền tiết mục giới thiệu lưu trình cùng tóm tắt cũng chưa, lập tức khiến cho lão khán giả cảm nhận được không giống bình thường. Ngay sau đó, đám kia tụ tập ở lâu đài người xuất hiện, cùng phía trước trạng thái không quá giống nhau chính là, lúc này đây, tất cả mọi người có vẻ thực nghiêm túc, hơn nữa khách quý có mấy cái chức nghiệp diễn viên, nhưng thật ra cho người ta một loại đang xem điện ảnh ảo giác. Tại đây phía trước trong tiết mục, tịch thám tử mang theo đoàn người phân tán ở lâu đài, lục soát hai đợt chứng cứ, lại công khai thảo luận một lần án kiện mạch lạc. Đã đem người bị hại nguyên nhân chết, cùng với mọi người chứng cứ không ở hiện trường đều loát rõ ràng. Lúc này đây phát sóng, cốt truyện trực tiếp tiến vào cuối cùng một lần tập trung trải vớt vụ án phân đoạn. 10 cái khách quý đều vẫn duy trì bất đồng quan điểm, vẫn luôn tranh chấp không dưới. Bởi vì toàn bộ vụ án khuyết thiếu mấu chốt tin tức, làm người bị hại nguyên nhân chết xương mù thật mạnh, mọi người càng là trải vớt, liền càng là cảm giác luôn có một chỗ tiếp không thượng. Hình ảnh trung thám tử Tịch Giang mở miệng nói. Thực hiển nhiên, trước mắt chỉ có chứng cứ đều chỉ hướng về phía đang ngồi mỗ một vị nữ sĩ, nhưng nàng có nhân chứng, chúng ta tất cả mọi người có thể chứng minh nàng có nguyên vẹn chứng cứ không ở hiện trường, hơn nữa cùng người bị hại không hề giao thoa, không có gây án động cơ. Biểu tình đạm mạc nột vì á lại hỏi lại, bài trừ hết thể không có khả năng, dư lại cái kia lại như thế nào không thể tưởng tượng, không cũng chỉ có thể là chính xác đáp án sao. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngồi ở hắn đối diện người liền mở miệng nói. Nói đúng, bài trừ hết thể không có khả năng, dư lại cái kia lại như thế nào không thể tưởng tượng, cũng chỉ có thể là chính xác đáp án. Nàng nói xong câu đó, ở đây sở hữu khách quý đều nhìn về phía nàng. Mà nàng thần sắc bình tĩnh, cầm lấy trên bàn sở hữu chụp được chứng cứ, nhìn mọi người, nói. Nếu tìm không thấy bất luận kẻ nào gây án chứng cứ, mà duy nhất có gián tiếp chứng cứ ta, lại có nguyên vẹn chứng cứ không ở hiện trường, lâu đài mỗi người đều có thể vì ta làm chứng. Nàng đỗng nhiên cười, nhẹ giọng nói, như vậy có hay không một loại khả năng, giết nàng người không phải chúng ta ở đây bất luận cái gì một cái. Nàng ngón tay vừa chuyển, nắm những cái đó ảnh chụp sôi nổi phi lạc. Giết nàng, là cốt truyện. Nàng tiếng nói vừa dứt, không chỉ có ở đây các khách quý đều sửng sốt, xem tiết mục khán giả cũng kinh ngạc. Thảo, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cốt truyện sát? Hảo ngốc ca, ta bắt đầu xấu hổ. Thích chụp hình một ít trung nhị lên tiếng, sai không phải ta, là thế giới này. Nhưng khán giả phát làn đạn ảnh hưởng không đến đang ở phát sóng trực tiếp tiết mục, trong hình người ta nói xong những lời này, đông nhiên nhìn về phía màn ảnh. Nàng nâu thấm hai mắt trở nên có chút sâu thẳm, là mỗi một cái người xem đều mạc danh sinh ra một loại, thật sự bị nàng xuyên qua màn ảnh nhìn thẳng chính mình ảo giác. Một mảnh yên tĩnh chung, nàng nhẹ giọng nói. Có lẽ đang ngồi các vị, kỳ thật đều là bị viết xuống từng hàng giả thiết, chúng ta sống ở cốt truyện bên trong. Hôm nay, ta lạc nào tổng gia tộc người thừa kế, ngươi là quan khán ta nhân sinh một cái khác nhân vật, có lẽ là vai chính, có lẽ là vai phụ, có lẽ chỉ là một người qua đường giáp. Nàng nói, cầm lấy một chương người bị hại ảnh chụp, mặt chiều màn ảnh. Nhưng chúng ta nhân sinh, đều bị cốt truyện tả hữu, tựa như nàng giống nhau, không duyên cớ mà chết ở vũ hội hiện trường, lại không có hung thủ tồn tại. Trong lúc nhất thời, ở đây khách quý đều trầm mặc xuống dưới, nữ các khách quý càng là ánh mắt kỳ dị mà nhìn nàng. Quan khán tiết mục khán giả phản ứng đều các không giống nhau. Đây là tiết mục tổ tân kịch bản. Còn rất có sáng ý. Cái kia, chỉ có ta dậy rồi một thân nổi ra gà sao. Loại này giả thiết ở điện ảnh nhìn đến quá, không nghĩ tới game show thượng đều có thể nhìn đến. Ta cảm thấy hảo giới A, biên kịch là trung nhị bệnh phạm vào sao. Hình ảnh trung rốt cuộc có người thứ hai thanh âm. Là ngồi ở chủ vị thượng Tịch Giang, hắn nhìn nàng, bình tĩnh mà đặt câu hỏi. Ngươi có cái gì căn cứ nói những lời này? Nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn, chỉ là cười khẽ một tiếng, chậm gì gì mà hỏi lại. Các ngươi không cảm thấy hết thảy đều thực không hợp lý sao? Nàng chỉ một bên nột vì ạ, vì cái gì quốc vương là cái người nước ngoài, cùng chúng ta đều lớn lên không giống nhau. Nói, lại chỉ Nguyễn Mạc Lị, vì cái gì liền bần dân đều có thể tiến vào quốc vương vũ hội. Mỗi một câu nói, nàng liền chỉ hướng tân một người, thẳng đến đem ở đây mọi người đều cấp nói một lần. Các khách quý biểu tình đều có chút vi diệu. Khán giả liền trực tiếp thế bọn họ nói ra tưởng lời nói. Cười chết, cái này phải hỏi tiết mục tổ biên kịch ta. Mặc danh có điểm sảng, ta xem não tàn phim thần tượng thời điểm cũng là cái này tâm tình. Thảo, đột nhiên Hảo chơi đi lên, lại nhiều tới điểm. Hảo phiên A, khi nào phát đường, ta chỉ là tới xem ngọt ngào luyến ái, ai muốn xem này đó. Liên ở khán giả sôi nổi dùng làn đạn sở bẻm hình ảnh khi, phát sóng trực tiếp chung trong tiết mục, đột nhiên xuất hiện một đạo giọng nam. Chỉ thấy một người nam nhân đột nhiên từ màn ảnh mặt sau đi vào tới, cầm đại loa hướng về phía nàng nói. Lộc Nôn, ngươi sao lại thế này? Nay đoạn ngươi xử lý đến cũng quá kém, cảm xúc đâu? Cảm xúc ở nơi nào? Mà bị mắng người lập tức đứng lên, nhỏ giọng cùng hắn xin lỗi, đạo diễn ngượng ngùng, ta có thể trọng tới một lần. Xem phát sóng trực tiếp người xem đều bị hoảng sợ, có điểm làm không rõ ràng lắm tình huống. Phát sinh chuyện gì? Này không phải ở phát sóng trực tiếp sao? Không phải là xuất hiện phát sóng trực tiếp sự cố đi. Dựa vào cái gì đột nhiên mắng ta nữ ngống? Rắc rưởi đạo diễn, hung cái gì hung à, ngươi cho rằng ngươi là ai, hướng về phía ai hô to gọi nhỏ đâu. Nhưng tiết mục tổ giống như là không có ý thức được xảy ra vấn đề dường như, còn ở tiếp tục phát sóng trực tiếp, ngay cả fans bình luận cùng tin nhắn cũng chưa cấp phản ứng. Hình ảnh trung nam nhân không ngừng cở trách đứng ở tại chỗ nữ sinh, nàng bị mắng đến máu chó phun đầu, chỉ có thể cúi đầu, không nói một lời mà chờ hắn mắng xong. nhưng mà còn không đợi khán giả đương trường bạo nộ, màn ảnh ở ngoài lại xuất hiện một tiếng tập. Ai mắng người lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt không có gì biểu tình, mà mắng nàng người kia ngược lại cúi đầu. Lại một cái béo béo lùn lùn nam nhân đi vào màn ảnh nội, chỉ vào mùi hắn mắng: ngươi làm cái gì a? Một cái màn ảnh ngươi muốn kéo dài bao nhiêu thời gian? Hơn nữa ngươi chắn cơ vị ngươi có biết hay không, ngày đầu tiên ăn này chén cơm sao ngươi? Ai mắng đạo diễn lập tức xin lỗi: thực xin lỗi đạo diễn, ta lập tức sửa, phiền thoái ngài lại cho ta một lần cơ hội. Thấy như vậy một màn khán giả: ta thảo, kịch trung kịch trung kịch, cái gì thần cấp bộ a, khiếp sợ ta. Ai tới nói cho ta đã xảy ra cái gì, ta thấy thế nào không hiểu a. Béo béo lùn lùn đạo diễn đem giả đạo diễn mắng một hồi lúc sau, xù mặt đi đến giữa sân, đối với mọi người lớn tiếng nói câu: mọi người nghỉ ngơi 15 phút, điều chỉnh một chút trạng thái, chờ lát nữa lại chụp không hảo liền cút xéo cho ta. Nói xong câu đó, hắn phủi tay chạy lấy người, ở đây sở hữu khách quý cũng từng người đứng dậy, trở về chính mình địa phương nghỉ ngơi. Hiện trường một đám nhân viên công tác tiếp tục bận rộn, chỉ có đứng ở trung gian nàng đống nhiên lẩm bẩm tự nói: này đều chuyện gì a, lung tung rối loạn. Nàng lời nói không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới, nhưng rành mạch mà thu vào microphone. Giây tiếp theo, nàng xoay người, tùy ý mà nói câu: tính, khả năng ta cũng sống ở nào đó cốt truyện đi. Phát sóng trực tiếp hình ảnh như vậy đen bình, lưu lại vẻ mặt ngộng bức khán giả. Ta như thế nào cảm thấy, có điểm sởn tóc gáy. Đây là đang làm gì a? Ta không phải đang xem tổng nghệ sao? Ta luyến ái tổng nghệ đâu? Ta CP đâu? Hảo phiền, phía trước làm kia cái gì đình bá, hiện tại lại đổi thành như vậy, uổng phí chờ mong, hết chỗ nói rồi. Quả nhiên trên mạng tin nóng là thật sự, này tiết mục thật sự bị sửa đến hoàn toàn thay đổi. Ngắn ngủn vài giây hắc bình lúc sau, tiết mục lại xuất hiện tân hình ảnh. Lúc này đây xuất hiện chính là một cái sạch sẽ ngăn nắp phòng, trang hoàng phong cách rõ ràng còn ở lâu đài, nhưng lại xuất hiện laptop, máy in linh tinh hiện đại hóa đạo cụ, có vẻ phi thường tua nhỏ. Thức mau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hình ảnh chung, hắn cầm một chồng kịch bản, ở trong phòng qua lại mà dạo bước, như là ở nghiêm túc mà nhìn kịch bản. Chờ hắn chính mặt sau khi xuất hiện, người xem đều kích động lên. Hoa! Hảo sinh hoạt hóa Lục ngơ ngác. Cảm giác Lục lão sư ngầm cũng là cái dạng này đi, rốt cuộc thực chuyên nghiệp một cái diễn viên. Làn đạn sở vẻm không bao lâu, trong hình tình huống đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Màn ảnh trung Lục Dĩ Diễn buông xuống kịch bản, đứng ở trước màn ảnh, hơi hơi nhắm mắt lại lúc sau, đông nhiên mở miệng nói: nga, nào tổng tiểu thư, ngươi vì cái gì là nào tổng tiểu thư? Hắn thanh âm to lớn vang dội, khí vũ hiên ngang, hiển nhiên là tiến vào trạng thái. Khán giả, phát sinh thứ gì sự? Hình ảnh trung Lục Dĩ Diễn lại toàn bộ khí chàng đều thay đổi, phảng phất thật sự trở thành cái kia thời trung cổ quý tộc công tử giống nhau, chẳng sợ trên người hắn chỉ mặc một cái mộc mạc hắc áo sơ mi. Hắn mở mắt ra, lại là một tiếng to lớn vang dội đặt câu hỏi: nếu ngươi không phải nào tổng tiểu thư, nên có bao nhiêu hảo? Khán giả, không được, ta muốn xem không nổi nữa. Hảo nhược trí cốt truyện A, không biết tiết mục tổ rốt cuộc đang làm gì. Có thể hay không vô cùng đơn giản nói cái luyến ái. Nói tốt luyến ái tổng nghệ đâu. Phảng phất là có người nghe được bọn họ lời từ đáy lòng. Giây tiếp theo, màn ảnh Lục Dĩ Diễn quay đầu đi đến cửa phòng, mở cửa làm bên ngoài người tiến vào. Lục lão sư, quay dậy, về này đoạn cốt truyện ta có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo một chút. Nàng một thân đơn giản thường phục, chắc đuôi ngựa, một khuôn mặt sạch sẽ, để mặt mục, lại vẫn như cũ đẹp đến làm người không rời được mắt. Làn đạn lập tức lại chi lăng đi lên. Ta thảo, nguyên lai là tân phát đường hình thức. Lục lộc đảng hỉ cực mà khóc. Đợi đã lâu mới chờ đến tân đường a a a a a. Ôi trời ơi, loại nhân thiết này cũng hảo hảo căn a, trước trường đại tiền bối cùng niên hạ tiểu tân nhân, một đống duy trì. Hình ảnh chung hai người đã bắt đầu thảo luận nổi lên kịch bản, không bao lâu, bọn họ phải ra một cái kết luận. Cốt truyện này xác thật có rất nhiều logic ngành thường, liền tính là vì thúc đẩy nam nữ chủ ở bên nhau, cũng biến chuyển đến quá đông cứng. Nàng gật gật đầu, nói, khả năng tình yêu hy kịch vốn chính là như vậy đi. Chỉ cần bảo đảm nam nữ chủ tình yêu tuyến là hoàn chỉnh, khác đều không quan trọng. Lục Dĩ Diễn lắc đầu, nói, nhưng là không hợp lý cốt truyện, là sẽ không làm diễn viên sinh ra tín nhiệm cảm, cũng thực dễ dàng nghi ngờ chính mình sắm vai nhân vật, đến lúc đó chỉnh bộ diễn đều sẽ thoạt nhìn tương đối kỳ quái. Ngươi về sau tiếp kịch bản thời điểm, nếu là cũng gặp được phương diện này vấn đề, có thể nhiều hơn suy tính một chút. Nàng chống cằm, đống nhiên cười hỏi, kia Lục lão sư cũng từng có loại này thời điểm sao? Đối chính mình lời nói, làm sự, sinh ra nghi ngờ, khuyết thiếu tín nhiệm cảm, thế cho nên không có biện pháp lại đóng vai nhân vật. Lục Dĩ Diễn dừng một chút, biểu tình có một lát chần chờ. Hắn không biết như thế nào, liền nói một câu không liên quan nói. ta đã từng gặp được quá một người, nàng đối biểu diễn tràn ngập nhiệt tình yêu thương, vô luận bắt được cái dạng gì nhân vật, đều có thể toàn tình đầu nhập đi vào, một lần mà ở ban đêm thuộc đọc kịch bản, lại đối với gương diễn cho chính mình xem. Không, không phải biểu diễn. Hắn lại phủ định chính mình lời nói, tiện đà nói. Nàng đứng ở trước gương, nói đã không phải lời kịch, mà là nàng chính mình nhân sinh. Ta cho rằng nàng là ta đã thấy, nhất có biểu diễn thiên phú người, bởi vì nàng sẽ trở thành nhân vật bản thân. Nàng tươi cười bỗng nhiên biến mất, nhìn hắn hồi lâu, mới hỏi. Lục lão sư nói người này, là hiện tại trong vòng nổi danh lão sư sao? Lục Dĩ Diễn mặc danh trầm mặc xuống dưới, không có trả lời, nàng tức khắc đã nhận ra chính mình nói lỡ, vội vàng xin lỗi. Ngượng ngùng, ta lại hỏi không nên hỏi sự tình, ngài coi như ta không có nói qua. Hắn lại đánh gãy nàng, nói, không phải trách ngươi, chỉ là ta cũng trả lời không lên vấn đề này. Một lát sau, hắn thở dài một hơi. Bởi vì ta chưa thấy qua nàng trông như thế nào, cũng không biết nàng tên gọi là gì. Nói xong câu đó hắn, không phát hiện nàng nhìn hắn ánh mắt thay đổi, giống như là đột nhiên sáng lên một ít ánh sáng nhạt, huyền chuyển nhẹ nhàng lóa mắt. Khán giả đã xem choáng váng. Ta phân không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc ở diễn kịch vẫn là thật sự, cứu mạng A. Lý trí nói cho ta, bọn họ ở diễn kịch, nhưng là ngôn ngôn ánh mắt dễ giết ta. A. Nàng hào yêu hắn. Đã hiểu, cái này cốt truyện có phải hay không nói, ngôn ngôn cùng Lục lão sư có cũ tình A. Tiết mục tổ cái này kịch bản sửa đến hảo A. Cực vui lòng ta. Ai còn nhớ rõ này tiết mục ngay từ đầu cốt truyện là gì tới. Ta trong gió hỗn độn. Phát sóng trực tiếp hình ảnh lại một lần đen bình, chỉ còn mãn màn hình làn đạn bay qua. Vài giây sau, tân cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy Lục Dĩ Diễn đứng ở lâu đài trong hoa viên, trên người ăn mặc vũ hội thượng kia một thân lễ phục, đối với trên ban công bóng hình xinh đẹp, cao giọng đọc diễn cảm. Nga, nào tổng tiểu thư, ngươi vì cái gì là nào tổng tiểu thư? Hắn biểu tình đầu nhập, suy diễn ra kia phủ hoa bi thương. Thân là quý tộc ta, như thế nào mới có thể so quốc vương càng giàu có, lại như thế nào mới có thể so khất cái càng bần cùng. Trên ban công người không có đáp lại hắn, trước sau đưa lưng về phía hắn, bảo trì trầm mặc. Lục Dĩ Diễn tiếp tục thanh âm và tình cảm phong phú mà hô lớn. Chẳng lẽ trên đời này, không còn có người có thể thắng đến ngươi Phương Tâm. Một tiếng tạp đột nhiên chặn ngang tiến vào, phía trước mới bị mắng đến máu chó phun đầu giả đạo diễn lại xuất hiện. Này lời kịch là ai sửa? Các ngươi trường thi phát huy cũng không phải như vậy cái phát huy đi. Lục Dĩ Diễn từ trạng thái ra tới, đối hắn nói. Đạo diễn, chúng ta nhất trí thảo luận sau cảm thấy, hiện tại lời kịch càng phù hợp nhân thiết, cũng có thể hàm tiếp thượng phía trước cốt truyện, nếu không cảm tình chuyển biến sẽ có vẻ có điểm đột ngột. Hắn còn chưa nói xong, giả đạo diễn liền đánh gây hắn, lời kịch như thế nào có thể sửa đâu. Một màn diễn, một bộ kịch, viết cái gì các ngươi nên chiếu cái gì tới diễn, nghe không hiểu tiếng người sao. Lục Dĩ Diễn rốt cuộc trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, hắn bỗng nhiên hỏi lại một câu. Đạo diễn, chẳng lẽ biết rõ cốt truyện không hợp tình lý, biết rõ sơ hở chồng chất, chúng ta thân là diễn viên cũng không có sửa đúng nó quyền lợi sao? Hắn hỏi xong những lời này, biểu tình trở nên có chút mỏi mệt. Nếu chúng ta hợp lý kiến nghị, ngài vô pháp tiếp thu nói, ta cũng sẽ đối nhân vật này mất đi tín nhiệm cảm. Giả đạo diễn bị nói được trên mặt một trận thanh một trận bạch, lập tức phát hỏa. Ta mới là đạo diễn, ta định đoạt. Các ngươi giữ khuôn phép diễn kịch không được sao? Một hai phải mỗi ngày cho ta chỉnh chút chuyện xấu. Hắn càng nói càng hòa đại, lập tức quăng ngã trong tay đồ vật, mắng to một câu. Đình công! Khi nào hiểu rõ các ngươi khi nào lại chụp? Lại một tiếng tạp từ màn ảnh ngoại vang lên, cái kêu béo béo lùn lùn thật đạo diễn nói câu. Cũng không tệ lắm, này qua. Lúc trước phát hỏa giả đạo diễn lập tức biến sắc mặt, đi đến Lục Dĩ Diễn bên người, bồi cười nói. Lục lão sư, ngài phát huy thật tốt. Ta hoàn toàn bị ngài mang nhập diễn. Lục Dĩ Diễn cười cười, cùng hắn khách sáo vài câu, liền đi một bên nghỉ ngơi. Khán giả hoàn toàn bị làm mơ hồ. Cốt truyện này xem đến ta hảo phân liệt ta, đã phân không rõ bên kia mới là hiện thực. Cái kia, ai còn nhớ rõ đây là một luyến ái tổng nghệ tới. Nghe nói là đầu tư phương một hai phải sửa, không đến mức đi, Nặc tiên sinh còn không phải là đầu tư phương. Liên ở phát sóng trực tiếp tiến hành chung thời điểm, trên mạng thảo luận cũng lại lần nữa nhắc lên. Lúc trước tiết mục này có bao nhiêu hồng, hiện tại liền có bao nhiêu người cảm thấy thất vọng, sôi nổi ở các đại ngôi cao phun tào. Vô ngữ, đình bá vài ngày sau đổi thành cái gì ngoạn ý nhi a, xem đều xem không hiểu. Chà ta luyến tổng, ta là tới xem yêu đương. Các người đem ta CP lộng đi đâu vậy? Trên diễn đàn thiệp cũng bay nhanh đổi mới, một người tiếp một người mà xông ra, làm rất nhiều không còn kịp xem tiết mục người đều bị kích tấu. Hiện tại tâm tình chính là rất khó chịu, ai có thể nói cho ta. Này tiết mục rốt cuộc đang làm gì? Ta trở về xem trước kia mấy kỳ ai, hiện tại căn bản nhìn không được. Vẫn là vừa mới bắt đầu thời điểm đẹp, cho ta chỉnh tự bế ô ô ô ô. Nhưng ở một mảnh tiếng mắng bên trong, cũng có một ít thiệp tiêu đề có vẻ không hợp nhau. Trong đó nhất rõ ràng một cái tiêu đề, viết chính là, có hay không một loại khả năng, chúng ta thật sự sống ở bị giả thiết tốt cốt truyện. Các vong hưu vốn dĩ đã bị tiết mục tổ tao thao tác làm đến hòa đại, vừa nhìn thấy loại này nhược trí tiêu đề càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, điểm đi vào liền tưởng cùng cái này lâu chủ đối tuyến 800 hồi hợp. Tiết mục tổ thủy quân rốt cuộc tới. Cầu tiết mục, lãng phí ta thời gian. Đừng giặt sạch biết không, mọi người đều có mắt, nhìn ra được tới ai ở phát bệnh. Chờ mắng xong lúc sau, bọn họ mới nhớ tới xem một cái lâu chủ ID, chuẩn bị nhìn xem đây là cái nào đại ngốc xoa. Kết quả hoạt đi lên vừa thấy, liền thấy được kia thập phần bắt mắt 5 cái chữ to, thêm thô thêm hồng, là diễn đàn danh vọng cực cao tượng trưng. Kia 5 chữ là người qua đường giáp tỉnh. Kia 5 chữ là người qua đường giáp tỉnh. 86, kệ sách cùng đồng bộ. Ê. Chương 88 đệ 88 chương. Thiên tài 86. Trạm thở 88. Ngươi có hay không quá như vậy một loại cảm giác? Buổi sáng vừa mở mắt, sẽ mặc danh phân không rõ chính mình ở đâu, phân không rõ hôm nay là nào một ngày, thậm chí còn phải tốn rất dài thời gian, mới có thể nhớ tới chính mình là ai. Sau đó ngươi rời khỏi giường, ngày qua ngày mà bận rộn ngươi sinh hoạt. Ngươi có thể là một người bạch lĩnh, có thể là một vị nhân viên cửa hàng, có thể là một học sinh, cũng có thể là mỗi ngày hốt bạc đại lao bản. Ngươi buôn ba lao lực, máy móc mà lặp lại mỗi một ngày hàng ngày, ngẫu nhiên rảnh rỗi mới có thể nhìn một cái ngày gần đây tin tức cùng đề tài, lại phát hiện lần qua lộn lại luôn là như vậy mấy cái minh tinh. Thật giống như toàn bộ giới giải trí chỉ có bọn họ giống nhau. Nhưng ngươi cũng không để ý này đó, ngắn ngủi nhàn hạ một kết thúc, ngươi liền lại về tới chính mình bận rộn trong cuộc đời. Chỉ có mỗi một cái nháy mắt, nó bay nhanh mà từ ngươi trong đầu hiện lên, làm ngươi cảm thấy. Hiện tại phát sinh quá sự tình, ngươi giống như thật lâu trước kia, cũng đã trải qua qua. Hiện tại nhiệt bá kia bộ kịch, ngươi cũng đã sớm xem qua đại kết cục. Hiện tại gặp thoáng qua người, có lẽ đã không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng cái này nháy mắt lập lòe mà qua, mau tuân lệnh ngươi bắt không được cái đuôi. Vì thế ngươi lắc đầu, tiếp tục kéo trầm trọng thân thể đi phía trước đi tới, máy móc mà hoàn thành ngươi sinh hoạt hàng ngày, đến thời gian liền ngủ, thẳng đến đồng hồ báo thức lại lần nữa vang lên. Vì thế lại một cái buổi sáng, ngươi đã tỉnh. Ngươi hỏi chính mình, ta là ai? Một thiên thiệp bị phát ở Internet trên diễn đàn, khiến cho tiểu phạm vi chú ý cùng trả lời. Nhưng mới đầu không ai để ý này thiên thiệp nội dung, chỉ có tâm phiền ý loạn các vong hưu ở thiệp chửi rủa công kích, ý đồ giải quyết chính mình không thoải mái cảm xúc. Vì thế này thiên thiệp bị định nghĩa vì mỗi tiết mục tổ tẩy trắng thiếp, mà phát thiếp người cứ việc rất có danh vọng, cũng bị cho rằng là thu tiền tới phát thiếp. Càng đa tình tự kịch liệt vong hưu thậm chí bắt đầu rồi lên án công khai tiết mục tổ, yêu cầu lập tức đình bá, đừng lại chế tạo quần chúng khủng hoảng cảm xúc. Còn có người không ngừng cấp bộ môn liên quan gọi điện thoại cử báo, tưởng lập tức đình rất tiết mục này. Nhưng mà tiết mục nhưng vẫn ở phát sóng trực tiếp, mỗi ngày lôi đả bất động mà bá ra 2 cái giờ, nội dung vẫn là những cái đó làm người xem không hiểu đồ vật, lung tung rối loạn cốt truyện, lung tung rối loạn nhân vật quan hệ, người xem tâm phiền ý loạn. Vì thế đại bộ phận vong hữu dần dần mất đi kiên nhẫn, một bên chửi rủa, một bên lựa chọn bỏ kịch, trước khi đi còn công bố muốn kéo hát tiết mục này đạo diễn, đời này sẽ không lại xem hắn bất luận cái gì tác phẩm. Nhưng này đó khổng lồ dư luận ảnh hưởng hoàn toàn không có dao động đến tiết mục tổ, phát sóng trực tiếp vẫn như cũ không đoạn, nội dung cũng chính là không thay đổi, khán giả trơ mắt nhìn cốt truyện hoàn toàn biến thành một ngốc nghếch phim thần tượng, mỗi ngày đều là đồng dạng 2 cái vai chính ở hỗ động, mà đóng vai vai chính 2 người, dùng vẫn là chính mình tên thật, lệnh vô số fans đều tỏ vẻ khó có thể tiếp thu. Cuối cùng tiết mục này thành fan chính phu nhóm cùng hoan, khán giả cùng duy các fan chịu hình. Liên ở dư luận lên men hơn một tuần, tiết mục nhiệt độ đại không bằng trước thời điểm. Cái kia đã từng bị mắng đến máu chó phun đầu thiệp đột nhiên lại bị người trên đỉnh tới. Đỉnh thiếp người là một cái tân đăng ký tài khoản, hồi phục nội dung cũng thực không thể hiểu được. Lâu chủ còn ở sao, ngươi là khi nào có ký ức? Nguyên bản đã phát thiệp liền không bên dưới lâu chủ, cũng ở có người đỉnh thiếp lúc sau lại lần nữa xuất hiện. Người qua đường giáp tỉnh, 3 năm trước đây thời điểm té ngã một cái, sau đó liền cảm giác chỗ nào đều không thích hợp. Phát xong câu này, nàng lại hỏi một câu, ngươi đâu? Đỉnh thiếp tài khoản mới hồi phục nói, ta là thi đại học kia đoạn thời gian, vào trường thi lúc sau phát hiện, bài thi thượng mỗi đạo đề ta đều đã làm, liền cuối cùng mệnh đề viết văn ta đều nhớ rõ, nhưng khảo xong lúc sau ta phiên bao năm qua tới thi đại học đề, không có bất luận cái gì một cái là trùng hợp. Người qua đường giáp tỉnh lập tức hồi phục hắn, phương tiện thêm cái liên hệ phương thức sao, chúng ta có một cái chuyên môn đàn, rất nhiều người đều cùng ngươi không sai biệt lắm, là một ngày nào đó đột nhiên phát hiện. Hai người đối thoại liền ngừng ở này một câu, hẳn là chuyển vì tin nhắn giao lưu. Nhìn đến nơi này các vong hữu. Vô ngữ, này tẩy trắng thiếp như thế nào lại bị trên đỉnh tới. Thủy quân diễn đến còn rất giống, giá cả không tiện nghi đi. Nhưng cũng có người tỏ vẻ, xem đến ta nổi da gà nổi lên một thân. Cái kia, có thể nói sao, kỳ thật ta cũng thường xuyên xuất hiện một ít cảm giác quen thuộc. Đỉnh nắp nổi nói một câu, ta chính là cái kia mỗi ngày buổi sáng lên sau phân không rõ chính mình là của ai, ta còn tưởng rằng là ta đầu óc có tật xấu đâu. Cái này thiệp bởi vì đỉnh thiếp người sau khi xuất hiện, toát ra càng ngày càng nhiều người phát ngôn, dần dần chuyển biến toàn bộ thiệp hướng gió. Đến cuối cùng, mặc kệ các vong hữu lại như thế nào nghi ngờ, bọn họ đều lo chính mình thảo luận lên. Ta mau nghẹn điên rồi, chúng ta công ty suốt 5 năm. Cư nhiên chỉ có một hạng mục. Mỗi lần hạng mục tổ nói phải làm tân, ta đều cao hứng một chút, kết quả tới tay vừa thấy, nị mạ này không phải vừa mới làm xong cái kia sao. Ta xuyên qua. Nhưng là toàn công ty chỉ có ta một người phát hiện chuyện này, ta liền thật sự tưởng ta có bệnh, ta còn đi nhìn rất nhiều lần bác sĩ tâm lý. Sau đó càng khủng bố sự tình tới, cái kia bác sĩ tâm lý mỗi một lần đều cùng chưa thấy qua ta giống nhau, đồng dạng lên tiếng ta vô số lần, cho ta chỉnh tự bế, rất nhiều lần đều tưởng ta nếu không trực tiếp tiến bệnh viện tâm thần dưỡng lao được. Trên lầu nói đến bệnh viện tâm thần, ta cũng tưởng khai mạch một câu, ta chính là bệnh viện tâm thần hộ công, chúng ta bệnh viện tâm thần có một cái rất kỳ quái nữ. Nàng vẫn luôn khăng khăng nàng thi đậu thủ đô hy kịch học viện, vẫn là đệ nhất danh thi đậu, nói nàng đời này chính là vì diễn kịch mà sinh, còn nói có người đang đợi nàng. Nhưng là các ngươi biết nhất khủng bố chính là cái gì sao? Ta mỗi ngày buổi tối kiểm tra phòng đi ngang qua nàng ngoài cửa, đều có thể nghe được nàng ở niệm lời kịch, mỗi ngày đều không phải cùng cái nhân vật, mỗi lần diễn đến độ làm ta cảm thấy nàng chính là người kia, kết quả nàng bị chẩn bệnh vì tinh thần phân liệt. Chính là ta cảm thấy nàng thực bình thường. Trừ bỏ lao nói chính mình là một người khác bên ngoài, thật sự thực bình thường. Này đó trả lời đưa tới càng nhiều người lên tiếng, có chỉ do xem náo nhiệt, cũng có cố ý biên chuyện xưa, nhưng là lâu chủ thường thường liền sẽ xuất hiện một chút, giống như có thể tinh chuẩn phân biệt ra ai không có nói dối giống nhau, hồi phục những cái đó tầng lầu, làm cho bọn họ tìm nàng trò chuyện riêng tiến đàn. Cái này trận trượng làm đến càng ngày càng nhiều người bắt đầu phạm nói thầm. Hảo dọa người A, những người này đều là thủy quân. Ta cảm thấy không phải thủy quân. Ai tẩy trắng mang tiết tấu là như vậy tẩy A. Vừa mới cái kia nói chính mình bởi vì cảm giác quen thuộc thi đậu thủ đô đại học, ta tra được 5 năm trước tin tức, thật sự có một cái học trang lịch tập sự kiện đưa tin. Ta thảo ta bắt đầu sợ hãi. Ngay sau đó, cái này thiệp bị khuân vác tới rồi các mạng xã hội thượng, nhấc lên một hồi đề tài phong ba. Mà hot xệ ở bảng thượng, cũng xuất hiện vô số cái tương quan mục từ. Cảm giác quen thuộc càng là bước lên hot xệ ở bảng 1, đưa tới vô số chú ý. Liên ở đại bộ phận vong hữu đều cho rằng này chỉ là một đám đầu góc không quá bình thường người chi gian cuồng hoan khi, một cái càng không thể tưởng tượng thiệp xuất hiện, nó tiêu đề là, ngươi nhớ rõ đời trước ký ức sao? Các vong hữu, như thế nào còn càng ngày càng thái quá, không sai biệt lắm thôi đi các ngươi. Không nghĩ tới, ở cái thứ nhất như vậy thiệp sau khi xuất hiện, càng nhiều cùng loại thiệp xuất hiện, thật thật giả giả khó có thể phân biệt. Có người nói chính mình nhớ rõ một kiện toàn thế giới phát sinh quá đại sự. Không nghĩ tới vài năm sau thật sự đã xảy ra. Còn có người nói chính mình nhớ rõ mỗi một năm quát quát nhạc hạng nhất thưởng dãy số, ôm lòng hiếu kỳ đi mua lúc sau, thật sự trúng hạng nhất thưởng. Những người này đều chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ rõ mỗi một sự kiện loại hình, đến nơi đây còn có thể dùng một ít phát sinh quá trường hợp tới giải thích, nhưng kế tiếp xuất hiện một cái thiệp, nói được liền càng kỳ quái hơn. Ta ký ức tương đối hoàn chỉnh, từ 6 năm trước đến bây giờ phát sinh rất nhiều sự, ta đều có ấn tượng. Mỗi lần ta đều là trơ mắt nhìn bọn họ đã xảy ra, sau đó xác minh ta ký ức thật sự không sai. Nhưng là cũng có một chút sự tình hướng đi cùng ta trong trí nhớ không quá giống nhau, tỉ như nói nào đó đương hồng minh tinh, ta nhớ rõ hắn sớm tại 3 năm trước đây liền nhân cô ẩn lui, không nghĩ tới hiện tại còn ở, rất thần kỳ. Cái này thiệp xuất hiện không bao lâu, đã bị trên đỉnh đứng đầu, nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Mà không ai thấy, tại đây chẳng càng ngày càng nghiêm trọng phong ba bên trong. Có một con bàn tay to vẫn luôn đang âm thầm thao tác đi hướng, đem toàn bộ thế giới đều mang hướng về phía hoàn toàn không biết phương hướng. Xuất hiện. Hồi hình chữ trong đại sảnh, đứng ở màn hình phía trước Thẩm Niên nâng lên tay, đem mới nhất thu hoạch tin tức đồng bộ tới rồi video hội nghị trong hình. Mà video hội nghị cửa sổ biểu hiện trừ hắn bên ngoài mặt khác vài người, bọn họ đều thần sắc phức tạp mà xem xong rồi này thiên thiệp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có mở miệng, chỉ có Thẩm Niên bình tĩnh mà phân tích nói. Chính như chúng ta phía trước sở suy đoán, dung hợp thế giới sớm đã thoát ly cốt truyện khống chế, hơn nữa 100.000 chỗ hở, nói cách khác, chính là tràn ngập bút. Hắn nhìn mắt video hội nghị thượng Lộc Tuyết, tiếp tục nói. Nếu liền trọng sinh như vậy thật lớn bụt đều có thể xuất hiện, kia nhỏ bé bụt hẳn là cũng có khổng lồ số lượng, chúng ta phải làm, chính là tìm ra này đó bụt. Thẩm Niên đem chỉnh hợp số liệu làm thành người ngoài nghề cũng có thể xem hiểu bảng biểu, hình chiếu ở màn sân khấu thượng. Trước mắt đã thu thập đến, có được cảm giác quen thuộc người vượt qua 3.000 người, minh xác nhớ rõ một ít phát sinh qua sự người, vượt qua 1.000 người, mà có hoàn chỉnh ký ức người, đã vượt qua 500 người. Thẩm Niên cờ lực mở một phần kỹ càng tỉ mỉ điều tra tư liệu, nói. Căn cứ điều tra, qua đi này 6 năm tới nay, đích xác có rất nhiều người đột nhiên một đêm phát nhanh, hoặc là vận khí trở nên thực hảo, làm cái gì đều thực thuận lợi, còn có một ít người vốn dĩ thành tích không tốt, lại thi đậu cầm cờ đi trước danh giáo. Hắn đẩy đẩy mắt kính, bình tĩnh mà nhìn mọi người. Này phân số liệu đã cũng đủ chứng minh, chúng ta ngay từ đầu suy đoán là chuẩn xác. Hiện tại phải làm, chính là từ những người này để lộ ra tin tức, tìm được thiếu hụt manh mối. Thẩm Niên cờ lực mở kia thiên thiệp, laser bút điểm đỏ dừng ở kia một hàng tự trung gian. 3 năm trước đây vốn nên nhân cố ẩn lui đại minh tinh, hiện giờ còn sinh động ở công chúng trong tầm nhìn. Hắn nhìn về phía video hội nghị thượng người nào đó, nhẹ giọng nói. Lộc Nôn, nếu lúc này đây ngươi được đến tình báo là chân thật, như vậy người này, hẳn là chính là Lục Dĩ Diễn. Ngồi ở trước máy tính người nhìn trên màn hình hắn, sau một lát mới trả lời. Tuy rằng nó đích xác vẫn luôn ở lầm đạo ta, nhưng ta cho rằng, lúc này đây ta nhìn đến những cái đó phát sinh quá chân tướng, hẳn là đều là chân thật. Nhân làm lụng vất vả mà mất sớm nột vì ạ. Ở nhiệm vụ trung trọng thương bỏ mình tịch giang. Cả đời hiến thân cấp nghiên cứu khoa học sự nghiệp, tuổi già không nơi nương tựa Thẩm Niên. Cùng với đột nhiên hoạn thượng quái bệnh, không thể không ảm đạm ẩn lui Lục Dĩ Diễn. Đây là bọn họ nguyên bản kết cục, ở nào đó không có nàng tồn tại trong thế giới, đã từng phát sinh qua kết cục. Cũng là nó ở chân chính đánh cuộc thượng, áp hạ lợi thế. Mà tiếp nhận rồi đánh cuộc nàng, cần thiết muốn ở đếm ngược kết thúc phía trước, tìm được duy nhất đáp án. Nếu ngươi lựa chọn tin tưởng, chúng ta đây liền tiếp tục đi. Đứng ở hồi hình chữ trong đại sảnh Thẩm Niên bình tĩnh mà nói, đem tân tư liệu cờ lật mở. Căn cứ ngươi sớm nhất bắt được cốt truyện mẫu tới xem, Lục Dĩ Diễn cốt truyện là nhất thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thượng không có tao ngộ quá bất luận cái gì suy sụp, sớm liền bắt được đại mãn quán giải thưởng, trừ bỏ ở tình yêu thượng có điểm khúc chết bên ngoài, cơ bản có thể xưng được với là nhân sinh người thắng. Hắn quay đầu lại nhìn mắt tư liệu, tiếp tục nói. Nhưng ở ngươi nhìn đến chân tướng, hắn nhân đột nhiên hoạn thượng quái bệnh mà ẩn lui, điểm này hiện giờ chúng ta có tân bằng chứng, giả định phát thiếp người ta nói thời gian là chính xác, như vậy ở đã từng phát sinh quá tuần hoàn, hắn hẳn là ở 3 năm trước đây thời gian điểm hoạn thượng quái bệnh. Lộc Nôn tiếp hắn nói, nhưng mà tại đây một lần tuần hoàn chung, hắn không chỉ có không có ẩn lui, còn đã quên cùng nữ chủ chi gian sơ ngộ. Đây là lớn nhất đột phá khẩu, cũng là nàng trăm phương nghìn kế làm Lục Dĩ Diễn đồng ý sửa kịch bản nguyên nhân căn bản. Thẩm Niên nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi một câu. Nếu cái này nữ chủ vốn dĩ liền không tồn tại đâu. Lộc Nôn tức khắc sửng sốt, video hội nghị chung những người khác cũng ngẩng đầu lên, nhìn trên màn hình hắn. Thẩm Niên đem một khắc phân tư liệu cờ lật mở. Ở ngươi nhìn đến chân tướng, chúng ta thế giới cũng thật là khuyết thiếu một cái quan trọng đầu mối then chốt. Nột vì ạ không có tìm được nào tổng gia tộc Thiên Kim, tịch giang không có bị nữ chủ cứu, ta cũng không có gặp được qua cái gọi là mối tình đầu, thậm chí liền ta nữ chính, nàng đều không tồn tại. Hắn ngữ khí lãnh đạm mà nói, nếu nó đem chúng ta thế giới bình định vì thất tự thế giới, như vậy nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lục Dĩ Diễn thế giới cũng nên cùng chúng ta giống nhau, khuyết thiếu quan trọng đầu mối then chốt. Lộc Nôn rốt cuộc bừng tỉnh, tựa như trước mắt kia một mảnh sương mù bị thổi khai giống nhau. Là nàng bị tư duy theo quán tính vây khốn, thế nhưng không có ý thức được vấn đề này. Nốt vì ạ, Tịch Giang, Thẩm Niên, bọn họ thế giới đều khuyết thiếu một cái quan trọng điểm tựa, đó chính là thúc đẩy cốt truyện công cụ người nữ xứng. Cho nên nàng tại đây 3 cái nhiệm vụ chung thân phận, chính là nữ xứng. Tới rồi Lục Dĩ Diễn nơi này, thân phận của nàng lại thành nguyên tắc chung nữ chủ. Không phải sớm đã nói cho nàng, cái này nữ chủ từ lúc bắt đầu liền không tồn tại sao? Bởi vì không tồn tại, mới yêu cầu nàng tới bổ khuyết chỗ chống vị trí. Lộc Nôn bị cái này đột nhiên tới tin tức đánh sâu vào đến có chút choáng váng, vẫn luôn không ngừng nghỉ quá đại não lại bắt đầu đau đớn lên, nhưng ở video hội nghị thượng, nàng nhịn xuống đi xoa cái chán xúc động. Cường Tráng chấn định mà mở miệng nói. Chúng ta đến liên hệ thượng cái kia phát thiếp người, hỏi rõ ràng đã từng tuần hoàn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cứ việc có thể được đến manh mối khả năng tính không lớn, nhưng thời gian cấp bách, nàng cần thiết bắt lấy hết thể khả năng tính, tìm được cái kia đáp án. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thắng đến trên chiếu bạc toàn bộ lợi thế. Video hội nghị sau khi kết thúc, Lộc Nôn đóng máy tính, liền tính toán nằm xuống ngủ. Nhưng nàng trong đầu lộn xộn đồ vật còn ở xe rách, từ tỉnh lại ngày đó bắt đầu, đau đầu cũng không có đỉnh quá, trong khoảng thời gian này nàng không có thể ngủ quá một cái hảo giấc. Nằm hơn 10 phút sau, nàng vẫn là dãy rùa bò lên, mở ra máy tính tiếp tục sửa sang lại trước mắt manh mối. Vừa mới video hội nghị có tự động ghi hình sao lưu, phương tiện nàng quay đầu trải vớt. Lộc Nôn tổng cảm thấy chính mình vừa mới để sót thứ gì, nhưng hiện tại đau đầu khó nhịn, làm nàng thật sự loát không rõ ý nghĩ, phiên đã lâu cũng chưa tìm được. Trên tủ đầu giường di động đống nhiên chấn động, nàng ngón tay một đốn, thật dài thời gian lúc sau mới nâng lên tay, cầm di động lại đây. Một cái tin nhắn xuất hiện ở trên màn hình, chỉ có ngắn ngủn một câu. Bình giữ ấm đặt ở cửa, uống xong ngủ tiếp. Lộc Nôn nhìn này tin tức, không biết nhìn bao lâu, mới đầu nặng chân nhẹ mà bỏ dậy, mặc vào giày, hướng bên ngoài đi. Kéo ra phía sau cửa, bên ngoài không có một bóng người, chỉ có trên mặt đất phóng một cái bình giữ ấm, tản ra mơ hồ hương khí. Nàng cong lưng cầm lấy tới, nhịn xuống quay đầu lại đi xem xúc động. Chẳng sợ nàng biết, hắn nhất định không có đi xa. Từ tỉnh lại ngày đó bắt đầu, Lộc Nôn liền không biết hẳn là như thế nào đối mặt An Thành Tinh. Những cái đó sự tình quá trầm trọng, ép tới nàng thở không nổi, cho nên nàng tình nguyện hắn giống như bây giờ, cái gì cũng không nhớ rõ. Cứ việc đó là bọn họ chi gian quá khứ. Chính là qua đi đã như vậy thống khổ, tương lai cũng đã bị nàng từ bỏ, nàng còn có cái gì tư cách đứng ở hắn trước mặt, tiếp thu hắn không hề giữ lại cảm tình đâu. Đã từng hắn lấy sinh mệnh đấu tranh đồ vật, bị nàng lại một lần phóng thượng chiếu bạc. Như vậy nàng, đã không đáng bị hắn ái. Như vậy nàng, đã không đáng bị hắn ái. 86, kệ sách cùng đồng bộ, T. Chương 89 đệ 89 chương. Trạm thở 89. Lục Dĩ Diễn, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi có thể nói cho ta sao? Lưu Thừa tức giận đến cái mũi đều ai, còn phải ngăn chặn thanh âm, sợ bị bên ngoài người nghe thấy. Ngươi biết ngươi sự nghiệp phấn đều mau rớt xong rồi sao? Đều nói ngươi có phải hay không bị cái kia lả lơi ong bướm nữ nhân cấp mê hoặc, cư nhiên bồi nàng diễn ngu như vậy thiếu kịch bản. Hắn một bên mắng, một bên cầm di động ra tới, đem những cái đó chụp hình phiên cho hắn xem. Nhưng mà ngồi đọc kịch bản người một chút phản ứng cũng không có, tức giận đến Lưu Thừa trực tiếp thượng thủ, một phen đè lại bờ vai của hắn, lớn tiếng hỏi. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không bị rót canh? Từ tiết mục tổ sửa kịch bản bắt đầu, Lục Dĩ Diễn danh tiếng liền xuống dốc không thành, ngoại giới đều ở truyền hắn có phải hay không bị hạ hàng đầu, nếu không như thế nào sẽ đồng ý quay chụp như vậy có bệnh cốt truyện. Hiện tại càng là trực tiếp dùng Lục Dĩ Diễn tên ở tiết mục thượng, cùng một cái khác nữ minh tinh nói đến luyến ái. Lại không giống thật sự, lại không giống giả, đem fans đều cấp làm điên rồi. Lục Dĩ Diễn bị hắn đè lại bả vai, chỉ phải buông trong tay kịch bản, đối hắn nói. Mau kết thúc, chờ một chút. Hắn ngữ khí gợn sóng bất kinh, một chút cũng không có muốn giải thích ý đồ. Này nhưng đem Lưu Thừa cấp sầu hỏng rồi. Tiểu Luca, ca ngày thường đối với ngươi không tồi đi, ngươi nhập hành nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ta ở mang ngươi, chúng ta liền một chút thổ lộ tình cảm nói đều không thể nói sao. Lưu Thừa biết hắn ăn mềm không ăn cứng, cũng hòa hoãn ngữ khí, ở hắn đối diện ngồi xuống. Ngươi liền nói cho ta, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bằng không ta này tâm như thế nào phóng đến hạ. Lục Dĩ Diễn nhìn lướt qua trong tầm tay kịch bản, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi một câu. Thừa ca, xem xong cái này kịch bản, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Lưu Thừa theo bản năng liền muốn mắng một câu nao tản kịch bản, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại ngạnh sinh sinh đổi thành, rất có tân ý. Nao tản đến quá có tân ý. Lung tung rối loạn, không biết cái gọi là, không hề logic. Lục Dĩ Diễn cầm lấy kịch bản, mở ra mỗi một tờ, này đó cốt truyện hắn sớm đã nhớ dục trong lòng, ngón tay chuẩn xác không có lầm mà dừng ở kia một đoạn cốt truyện thượng. Hắn thấp giọng mở miệng nói, Lục Dĩ Diễn từ nhỏ sẽ không ăn cá. Bởi vì đối xương cá có mãnh liệt bóng ma tâm lý, người được hương vị đều sẽ nôn mửa không ngừng, 5 tuổi lúc sau hắn liền rốt cuộc không ăn qua cá. Nhưng đối mặt Lộc Nôn đầu uy, Lục Dĩ Diễn vẫn là mặt không đổi sắc mà ăn xong nàng uy đến bên miệng thịt cá. Lưu Thừa nghe thế cốt truyện liền tưởng phát hỏa, cái gì đầu tư phương sửa kịch bản, này rõ ràng chính là nữ nhân này sửa kịch bản, nào tản phim thần tượng xem nhiều đi nàng. Ngươi đừng nghiệm, càng nghe xong đau đầu. Lưu Thừa lập tức đè lại huyệt thái dương, ngăn lại hắn. Lục Dĩ Diễn cũng thật sự không niệm, ngược lại hỏi hắn một câu, Thừa ca, ngươi nhận thức ta nhiều năm như vậy, là khi nào biết ta không ăn cá? Lưu Thừa nhớ tới năm trước Ô Long, tức khắc hừ lạnh một tiếng, trả lời. Còn không phải năm trước ngươi đóng phim thời điểm, cũng không cùng đạo diễn nói một tiếng, ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp ăn vào bệnh viện. Hắn nhớ tới chuyện này còn tới khi đâu, Lục Dĩ Diễn a Lục Dĩ Diễn, ngươi thật là cái hũ nút, cái gì đều gạt ta. Không biết người đại diện cùng nghệ sĩ chi gian quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn sao. Nói hắn liền tưởng lại đem đề tài xả trở về, hôm nay mặc kệ thế nào đều đến nói cái minh bạch. Lục Dĩ Diễn lại lẳng lặng mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cảm thấy, viết cái này kịch bản người, là vì cái gì biết chuyện này đâu? Lưu Thừa giọng nói một đốn, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ta có thể nhớ lại tới chi tiết, đều đã viết tiến kịch bản, Lục Di diễn không nốc, hẳn là đã sớm đã nhìn ra. Lại một lần video hội nghị khi, Lộc Nôn miễn cương đánh lên tinh thần, đem trong tay sửa sang lại ra tới tư liệu cùng chung đi ra ngoài. Trước hết mở miệng chính là Nột Vì ạ, hắn đối này đó tình báo biết chi cực tường, không cần lại xem. Nhưng hắn cùng chúng ta lớn nhất chênh lệch ở chỗ tín nhiệm cơ sở, ngươi cùng hắn nhận thức như vậy trong thời gian ngắn, không có đủ cơ sở tới giao động hắn, rốt cuộc ai cũng sẽ không dễ dàng đối chính mình sinh ra nghi ngờ. Hắn nói, nhìn mắt Tịch Giang. Mà Tịch Giang rũ mắt, từ hội nghị ngay từ đầu liền không có bất luận cái gì phản ứng, không biết suy nghĩ cái gì. Lộc Nôn xoa xoa giữa mày, tổng cảm thấy chính mình sơ sót cái gì mấu chốt tin tức, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, tiết mục bá ra tiến độ đã rất chậm, thời gian không dư thừa nhiều ít, chúng ta đến tìm được đột phá tài ăn nói hành. Lộc Nôn cờ lạc mở ngày hôm qua cái kia thiệp, hỏi. Cái này phát thiếp người vẫn là không chịu hồi tin tức sao? Trên màn hình Thẩm Niên trả lời, đề phòng tâm thực trọng, ở trên mạng sở hữu tin tức đều tàng thật sự sạch sẽ, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn, chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn. Lộc Nôn lại lắc lắc đầu, chúng ta không thể xâm phạm người khác nhân quyền, như vậy cũng sẽ chọc giận đối phương. Càng là đề phòng tâm thực trọng người, càng là để ý điểm này. Ở đây người nghe xong những lời này, đều có chút an tĩnh, Lộc Nôn đã nhận ra không khí biến hóa, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Trước hết đánh vỡ trầm mặc người, lại là Lộc Tuyết. Nàng cười đến thực lãnh đạm, kêu ý cười chưa đạt đáy mắt. Sống ở trên thế giới này người, còn có nhân quyền sao? Lộc Tuyết khinh phiêu phiêu hỏi. Lộc Nôn giật mình, không khỏi nhìn mọi người liếc mắt một cái. Bọn họ mặt ở trên màn hình có chút sai lệch, biểu tình lại đều có vẻ hờ hững. Lộc Nôn ngón tay run rẩy, sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới tìm được mở miệng sức lực. Có. Nàng chém đinh chặt sắt mà trả lời. Kết thúc cố định video hội nghị sau, Lộc Nôn mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu vứt đi không được, đều là vừa mới mọi người biểu tình. Bọn họ tiếp thu cái này chân tướng thời điểm quá mức bình tĩnh, thế cho nên làm nàng xem nhẹ, bọn họ cũng là có máu có thịt người, sao có thể thật sự thờ ơ. Chỉ là vì không hề gia tăng nàng áp lực, bọn họ mới nỗ lực duy trì loại này bình tĩnh, giống như là ở giải quyết một kiện chú định có thể giải quyết vấn đề giống nhau, bình thản ung dung. Nhưng nàng chính mình cũng bất quá là ở đen nhánh một mảnh con đường phía trước thượng, được ăn cả ngã về không mà xa hoa đánh cuộc. Bọn họ mọi người, đều là thua không nổi kẻ nghèo hèn A. Lại đến một ngày quay chụp thời gian, Lộc Nôn hóa xong trang liền chuẩn bị xuống lầu, lại ở mở cửa sau thấy đứng ở ngoài cửa Tịch Giang. Hắn cầm một túi đồ vật, như là đã ở chỗ này đợi thật lâu, thấy nàng vừa ra tới, liền đem túi cho nàng. Đây là cái gì? Lộc Nôn tiếp nhận tới, theo bản năng hỏi một câu. Tịch Giang không có trả lời. Chỉ nói câu, ngươi đổi này thân quần áo trở ra. Lộc Nôn cũng không có gì tinh lực cùng hắn dò hỏi tới cùng, huống chi tới rồi này một bước, nàng chỉ có thể vô điều kiện mà tin tưởng bọn họ. Cầm túi trở về phòng sau, Lộc Nôn cởi quần áo, đem túi mở ra. Bên trong là một bộ thực sạch xe váy, nhưng rõ ràng không phải quần áo mới, mà là người khác xuyên qua. Nàng cảm thấy có điểm quen mắt, lấy ra tới vừa thấy, liền nhận ra tới đây là Nguyễn Mạt Lị quần áo, nàng xuyên qua không ngừng một lần. Lộc Nôn áp xuống trong lòng nghi hoặc. Cầm quần áo mặc vào, sau đó lại một lần mở cửa, đi tới cửa. Lúc này đây ngoài cửa không ngừng Tịch Giang một người, còn đứng hai cái nhân viên công tác, Lộc Nôn nhận được các nàng, đều là Nguyễn Mạt Lị chuyên viên trang điểm. Tịch Giang thấy nàng ra tới, liền đối kia hai cái chuyên viên trang điểm nói, phiền toái các ngươi giúp nàng lộng một chút, nhất định phải cẩn thận điểm. Lộc Nôn đã bị hai cái chuyên viên trang điểm cấp đẩy mạnh phòng, trên mặt trang bị nhanh chóng tá rớt, các nàng động tác thực mau, cho nàng một lần nữa vẽ một cái điểm mỹ phong cách trang dung. Cùng Nguyễn Mạt Lị ngày thường trang dung không có sai biệt. Nàng đống nhiên đã hiểu Tịch Giang đang làm cái gì, nhưng lại không rõ nguyên nhân. Chỉ có thể tùy ý chuyên viên trang điểm đem nàng cải tạo thành một cái bản lẩu Nguyễn Mạt Lị, liền tóc giả đều chuẩn bị, làm xong tạo hình sau, cơ hồ liền mỗi một sợi tóc đều giống nhau như lúc. Chờ lộng xong này đó, thời gian cũng mau tới không kịp, Tịch Giang trực tiếp tiến vào nhìn nàng, tầm mắt đánh giá nàng vài vòng sau, nói: "Ngươi đứng lên chuyển một vòng." Lộc Nôn làm theo, liền thấy hắn nhíu lại mày. Sau đó nói, đem giày cao gót thay đổi, xuyên nhất lùn giày đế bằng. Nguyễn Mạt Lị so nàng lùn một ít. Lộc Nôn tìm ra giày đế bằng tới, ở mấy đôi giày tuyển một đôi màu trắng, cùng Nguyễn Mạt Lị mỗ một đôi giày rất giống. Tịch Giang không khỏi cong cong khỏe môi, nhưng cái gì cũng không lại nói. Lộc Nôn nhìn hắn một cái, mà hắn gật gật đầu, ý bảo nàng mau đi xuống lầu quay chụp. Nàng nghĩ nghĩ, đem lưng hơi chút trước huynh một chút, thay giày đế bằng lúc sau, cả người liền cùng Nguyễn Mạt Lị giống nhau cao. Lộc Nôn không cầm di động, trực tiếp đi xuống lầu, đến lầu một đại sảnh tập hợp. Nhân viên công tác cũng đều đã tới tề, Lục Dĩ Diễn đang ở đi cơ vị, biểu tình chuyên chú. Lộc Nôn hít sâu một hơi, đem bước chân thả chấm điểm, đi đường khi làn váy lay động một kéo, vội vàng lục trung nhân viên công tác thoáng nhìn nàng, đều bay nhanh mà nói thanh, Nguyễn Lao Sư Hảo. Nàng gật gật đầu, lập tức đi hướng Lục Dĩ Diễn. Càng la tới gần, Lộc Nôn hô hấp cũng không tự giác mà phóng nhẹ rất nhiều, thẳng đến đối phương rốt cuộc chú ý tới nàng, ngẩng đầu lên tới. Lộc Nôn nghiền ngẫm Nguyễn Mạt Lị biểu tình, chiều hắn ngọt ngào cười, đi tới hắn trước mặt. Giây tiếp theo, nàng liền thấy gần trong gang tấc Lục Dĩ Diễn đối nàng gật gật đầu, chào hỏi. Nguyễn Lao Sư, buổi tối hảo. Lộc Nôn hô hấp cứng lại. Nàng không tiếng động mà nhìn Lục Dĩ Diễn đôi mắt, thẳng đến đối phương cũng đã nhận ra, kia từ trước đến nay bình thản biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống. Phía sau nhân viên công tác đã ở kêu mọi người làm chuẩn bị, Lộc Nôn lại một phen kéo lại Lục Dĩ Diễn tay, đem hắn túm đi hướng không có một bóng người góc, sau đó đẩy ra phòng nghỉ môn, đem hắn kéo đi vào. Nàng bay nhanh mà khóa trái môn, đem trên đầu tóc giả xả xuống dưới. Phía sau Lục Dĩ Diễn đã sửa sang lại hảo biểu tình, không nói một lời mà nhìn nàng. Lộc Nôn nỗ lực hít sâu vài cái, mới đi đến trước mặt hắn, khắc chế chính mình thanh âm, hỏi. Lục Dĩ Diễn, ngươi là khi nào có mặt manh chứng? Nàng không hỏi ngươi có phải hay không có mặt manh chứng, bởi vì đã không hỏi tất yếu. Lục Dĩ Diễn nhìn nàng sau một lúc lâu, bình tĩnh mà mở miệng nói. Từ có ký ức bắt đầu. Hắn trả lời, cũng không hề là từ nhỏ liền có. Lộc Nôn suýt nữa không đứng vững, bị hắn tay mắt lanh lẹ mà đỡ một chút. Nàng trợn tròn mắt, ngực kịch liệt phập phồng, một ít xem nhẹ đã lâu đồ vật bỗng nhiên chui vào đầu óc, nắm giữ nàng sở hữu lý trí. Khó trách ở vũ hội thượng, hắn sẽ đem nàng nhận sai thành đàn chúng diễn viên. Khó trách hắn rõ ràng thấy nàng cùng Tịch Giang thân mật tư thái, ở lúc sau lại liền nàng cùng Tịch Giang quan hệ cũng không biết. Bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ nàng trông như thế nào. Hắn căn bản là phân biệt không ra, trên thế giới này mỗi một khuôn mặt bộ dáng. Lộc Nôn đầu đau muốn nứt ra, một ít đồ vật rõ ràng liền phải miêu tả sinh động, nhưng nàng lại như thế nào cũng bắt không được. 3 năm trước đây vốn nên nhân cố ẩn lui đại minh tinh, hiện giờ còn sinh động ở công chúng trong tầm nhìn. Ở ngươi nhìn đến chân tướng, hắn nhân đột nhiên hoạn thượng quái bệnh mà ẩn lui. Thẩm Niên thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, làm Lộc Nôn hô hấp cũng ngừng lại. Ngươi nói ngươi từ có ký ức bắt đầu, liền có mặt manh chứng. Nàng gắt gao bắt lấy Lục Dĩ Diễn cánh tay, tựa như bắt được cầu sinh duy nhất cơ hội. Vậy ngươi lại như thế nào làm được giấu nơi có người? Ngươi lần đầu tiên đóng phim thời điểm, như thế nào phân rõ vai diễn phối hợp diễn viên? Ngươi ở giới giải trí nhiều năm như vậy, như thế nào làm được một lần sai lầm đều không có? Ở đã từng tuần hoàn, công thành danh toại hắn cũng chưa làm được sự tình, hiện giờ hắn lại là như thế nào từ lúc bắt đầu liền làm được? Lộc Nôn nhìn về phía Lục Dĩ Diễn mặt, tưởng từ trên mặt hắn tìm được dấu vết để lại. Nhưng vẻ mặt của hắn lại có chút mờ mịt. Ta không biết, chờ ta nhớ rõ thời điểm, ta cũng đã làm được. Mà ở nhớ rõ phía trước, hắn hay không cũng hoa dài dòng thời gian đi thói quen, cái này mỗi khuôn mặt đều giống nhau thế giới. Lộc Nôn ngơ ngẩn mà nhìn hắn, hồi lâu lúc sau, mới lẩm bẩm mà mở miệng. Ngươi không phải bẩm sinh tính mặt manh chứng, Lục Dĩ Diễn, ngươi là hậu thiên mới có. Lục Dĩ Diễn ánh mắt rốt cuộc có dao động, hắn nhìn nàng, bình tĩnh mà chờ nàng trả lời, kia chỉ bị nàng gắt gao nắm lấy cánh tay lại run nhẹ nhẹ lên. Lộc Nôn không khỏi lui về phía sau một bước, có chút bi ai mà nói cho hắn. Bởi vì, có người không nghĩ là ngươi thấy rõ thế giới này. Hắn đứng ở tại chỗ, thật lâu cũng không có rung động xem qua lông mi. Mỗi một khắc, hắn bàn tay bị nàng nắm lấy, truyền đến quần quần không ngừng độ ấm. Lục Dĩ Diễn rốt cuộc giật giật môi, hắn nhìn nàng, muốn nói cái gì? Nàng lại trước một bước hỏi ra khẩu. Lục Dĩ Diễn, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Kế tiếp ta muốn nói, sẽ dao động ngươi sở hữu ký ức, thưởng thức, thậm chí là tín nhiệm. Lộc Nôn gắt gao nắm lấy hắn tay, hít sâu một hơi. Ngươi nguyện ý, nghe một chút sao? Chạng vạng, hoàng hôn ánh chiều tà cũng tan hết, màn đêm nhiễm phía chân trời, đầy sao nhằm vào màn sân khấu. Nào đó ngoại ô thành phố bệnh viện tâm thần nội, vừa mới vội xong hộ công một bên đấm bả vai, vừa đi hướng nhà ăn, chuẩn bị đi ăn cái cơm chiều. Trên người nàng di động đột nhiên vang lên tới, hộ công túi đầu vừa thấy, vội vàng tiếp lên. Viện trưởng, hiện tại sao? Tốt, ta lập tức lại đây. Nàng một bên tiếp điện thoại, một bên bay nhanh mà hướng tới cổng lớn phương hướng chạy tới, không vài phút liền đến cổng lớn, gặp được trong điện thoại nói vị kia khách quý. Hộ công có chút khẩn trương mà đi lên trước, mà vị kia mang kính râm cao gầy mỹ nữ thấy nàng, giơ tay tháo xuống kính râm, lộ ra kia trương mỹ diễm hảo phóng mặt, cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi là Phùng Chăn sao? Phùng Chăn gật gật đầu, vội vàng nói, ngài hảo, xin hỏi ngài là? cao gầy nữ nhân đối nàng cười cười, trả lời, ta họ Khang, tiêu Khang Mỹ Na. Nói xong câu này, không đợi Phùng Chân cảm thấy nghi hoặc, nàng lại cười nói câu. Ta chính là ở trên diễn đàn cùng ngươi liên hệ người, người qua đường giáp tỉnh. Khang Mỹ Na chủ động vươn tay tới, cùng nàng bắt tay. Thực cảm tạ ngươi đối ta tín nhiệm, ta muốn hiểu biết một chút ngươi nói kia sự kiện, phương tiện sao. Buổi tối 7 giờ rưỡi, tân tiết mục phát sóng trực tiếp đúng giờ bắt đầu rồi. Cứ việc tiết mục này đã ở trên mạng bị mắng phiên thiên, nhưng khổng lồ người xem cơ sở còn ở. Hơn nữa một ít cắn lục lộc CP người cả ngày thủ chờ bá ra, dạ tỉnh cùng internet quan khán nhân số đều không ít. Nhưng mà chờ phát đường người, hôm nay lại nhất định phải thất vọng rồi. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, khán giả liền nhìn đến ăn mặc một thân đơn giản thường phục Lục Dĩ Diễn, hắn đứng ở một cái thực cũ xưa cho thuê trong phòng, chung quanh tuy rằng còn tính sạch sẽ, nhưng trang hoàng phong cách làm người cảm giác xuyên qua đến vài thập niên trước, thậm chí kia mặt tường vẫn là phá, có một cái rõ ràng đại động ở nơi đó. Khán giả tuy là bị tiết mục này tra tấn đến không biết giận, hiện tại cũng sôi nổi đánh một chuôi dấu chấm hỏi ra tới. Hôm nay lại là làm nào vừa ra đâu? Nôn nôn bảo đâu, hôm nay như thế nào không có cùng khung phát đường A? Hình ảnh Trung Lục Dĩ Diễn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu tình nháy mắt biến thành một người khác, mở miệng nói. Vận mệnh ở thúc đẩy chúng ta đi trước, lạnh nhạt quy tắc, vô tình trật tự. Khán giả, đến, hôm nay lại là thơ đọc diễn cảm đúng không? Thật sự không kiên nhẫn nhìn, hảo phiền. Trừ bỏ yêu đương gì cũng không nghĩ xem, tiết mục tổ nghe hiểu được tiếng người sao. Nhưng tiết mục phát sóng trực tiếp hình ảnh, Lục Dĩ Diễn vẫn luôn ở luyện lời kịch, trong chốc lát là nhà nhà đều biết điện ảnh nhân vật, trong chốc lát là ít được lưu ý kịch nói nhân vật, hắn liền đối với cái kia phá động vách tường, một khắc không ngừng nghỉ mà luyện tập, cả người thập phần tua nhỏ, lại thực buồn thẻ. Khán giả dần dần rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, chỉ còn thiếu bộ phận người còn đang xem phát sóng trực tiếp, nhưng thời gian lâu rồi, này một bộ phận người cũng kiên trì không được. Bắt đầu lên mạng soát càng đẹp mắt đồ vật. Chỉ có phát sóng trực tiếp trong tiết mục hắn còn ở siêng năng. Quay chụp hiện trường, lâm thời dựng ra tới cho thuê ngoài phòng, là lâu đài nội yến hội thính. Bởi vì trận này diễn quá đơn giản, ngay cả nhân viên công tác nhóm cũng sờ nổi lên cá, chỉ có nhiếp ảnh gia cùng màn ảnh hạ nhân còn ở kiên trì. Yến hội thính chính giữa thang lầu thượng, Tịch Giang đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhìn phía dưới quay chụp hiện trường, hỏi: "Người cái kia khuê mật là từ đâu toát ra tới?" Lộc Nôn nhìn chằm chằm dưới lầu Lục Dĩ Diễn, đầu cũng không nâng mà trả lời, khoảng thời gian trước liên hệ thượng. Nàng tỉnh lại lúc sau trước tiên chính là tìm Thẩm Niên, dùng ngắn nhất thời gian giải thích rõ ràng tình huống, nàng biết Thẩm Niên sẽ giúp nàng tìm được ý nghĩ, sự thật cũng đích xác như thế. Bọn họ trước hết chú ý tới, chính là trên diễn đàn cái kia tên là người qua đường giáp tỉnh lâu chủ. Thẩm Niên phân tích nàng thời gian rất lâu, từ nàng lần đầu tiên phát tương quan thiệp khi liền bắt đầu nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng lại rất cẩn thận. Một chút quan trọng đồ vật cũng chưa bại lộ ra tới. Thẳng đến lúc này đây bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ thử liên hệ nàng, lại thu hoạch một kinh hỉ. Quay chụp hiện trường, Lục Dĩ Diễn không biết mệt mỏi giống nhau, còn ở niệm những cái đó lời kịch. Một bên nổ vì ạ rốt cuộc mở miệng nói, có lẽ hướng chúng ta vẫn là sai rồi. Nguyên tắc cốt truyện cũng không đáng tin cậy, điểm này bọn họ đều xác minh quá rất nhiều lần, liền tính làm Lục Dĩ Diễn đi tái diễn trong nguyên tắc quan trọng cốt truyện, cũng chưa chắc có thể đối hắn sinh ra bất luận cái gì hiệu ứng. Rốt cuộc hắn đại khái suất là thật sự không trải qua quá một đoạn này cốt truyện. Lộc Nôn nắm chặt tay vịt, lại cố chấp mà nói, nhìn nhìn lại. Nàng xem qua mọi người kết cục, vô luận là Nột Vì Ạ vẫn là Tịch Giang, lại hoặc là Thẩm Niên, bọn họ kết cục đều là hoàn chỉnh, đến nơi đến trốn. Duy độc Lục Dĩ Diễn không phải. Nàng chỉ có thấy hắn kết cục, lại không biết hắn vì cái gì sẽ đi hướng cái kia kết cục. Hậu thiên tính mặt manh chứng tất nhiên là bởi vì não bộ gặp bị thương nặng, chính là vô luận là trong nguyên tắc. Vẫn là Lục Dĩ Diễn lúc này đây trong cuộc đời, hắn đều không có trải qua quá như vậy thương tổn. Lộc Nôn mạc danh có một loại trực giác, Lục Dĩ Diễn mặt manh chứng nhất định cũng là hệ thống đối cốt truyện can thiệp. Tựa như lúc trước vì cưỡng bách nàng đi xong cốt truyện, ngạnh sinh sinh đem âm nhạc tiết ngày đó sự tình lao đi, còn can thiệp toàn bộ thế giới người đối chuyện này ký ức. Nay đã là trói lọi phạm quy, nhưng nàng lại không hề biện pháp. Mà Lục Dĩ Diễn đến tột cùng lại đã trải qua cái gì, mới có thể làm hệ thống can thiệp hắn đến loại tình trạng này? Mặt manh chứng, là phân không rõ trên thế giới này người bộ dáng. Ở người bệnh trong mắt, mỗi người thoạt nhìn đều là cùng khuôn mặt, chỉ có thể từ khác đặc thù tới phán đoán người khác thân phận. Lộc Nôn nhìn quay chụp hiện trường Lục Dĩ Diễn, chậm rãi buộc chặt ngón tay. Nó đến tột cùng là muốn cho hắn thấy không rõ thế giới này, vẫn là muốn cho hắn thấy không rõ người nào đó mặt. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn đã chỉ còn ít ỏi mấy cái, lại tử trung fans nhìn mau hai cái giờ niệm kịch bản cũng sẽ mỏi mệt, vì thế tới rồi cuối cùng 10 phút. Ai cũng lười đến lại xem. Mà đứng ở phá động vách tường trước người, thanh âm cũng ách, sức lực cũng đem hết, lại vẫn là kiên trì dựng thẳng gối, cao giọng nói. Ta ý trung nhân, hắn cần thiết muốn so quốc vương càng giàu có, còn phải so khất cái càng bần cùng. Lục Dĩ Diễn thở hổn hển khẩu khí, nhìn trên vách tường phá động, tiếp tục nói. Hắn cần thiết so anh hùng càng kiên cường, còn phải so kẻ yếu càng mềm mại. Đạo diễn máy theo dõi mặt sau Ngô Thần đã đánh lên buồn ngủ, ngửa đầu nửa ngày không cái động tĩnh. Chung quanh nhân viên công tác thậm chí nhỏ giọng thảo luận nổi lên ăn khuya như thế nào an bài, phảng phất không có người lại để ý trận này biểu diễn. Chỉ có màn ảnh Hạ Lục Dĩ Diễn ngẩng cao đầu, dùng run rẩy sức lực nói. Hắn cần thiết so tinh nguyệt càng mỹ lệ, còn phải so thảo trùng càng xấu xí. Nói xong cái này tự, quay chụp suốt hai cái giờ hắn rốt cuộc cởi lực, có chút không xong mà ngồi quỳ ở trên sàn nhà. Hắn chậm rãi nâng lên tay, một chút mà đấm chính mình cái chán, mỏi mệt lại ảo não. Vì cái gì hắn trong trí nhớ, cái gì cũng không có đâu. Vì cái gì hắn từ nhớ rõ bắt đầu, liền ai cũng phân biệt không được đâu. Vì cái gì, hắn rõ ràng nghe qua này đó lời kịch, lại như thế nào cũng nhớ không nổi là ở đâu năm nào nguyệt, cái nào địa điểm. Lại là ai một lần, niệm cho hắn nghe. Hai cái giờ lệ thường phát sóng trực tiếp rốt cuộc tới rồi kết thúc. Đánh buồn ngủ đạo diễn cũng bị trụ tỉnh, hắn xoa xoa đôi mắt, liền cầm lấy một bên đại loa, chuẩn bị kêu tạp. Toàn bộ yến hội thính an tĩnh đến cái gì cũng không có, tất cả mọi người thực mỏi mệt, ngay cả người quay phim cũng nhịn không được ngáp một cái. Nô Thân đứng lên, ý bảo mọi người chuẩn bị kết thúc công việc, lại đột nhiên bị một đạo thanh âm đánh gãy. Thanh âm kia thực trong trẻo, như là từ nào đó điện tử thiết bị truyền ra tới, tiếng vọng ở toàn bộ yến hội trong phòng. Ta sinh mà cao quý, phú khả địch quốc, ta so quốc vương càng giàu có. Nàng thanh âm dừng ở không mà yên tĩnh yến hội đại sảnh, cùng với xuống lầu tiếng bước chân, từng bước một, đập vào mộ trái tim thượng. Nhưng ngươi cũng không xem trọng ta liếc mắt một cái, làm ta cẩn cỗi linh hồn so khất cái càng bẩn cùng. An mặc giày đế bằng người đi xuống thật dài thang lầu, đi tới quay chụp hiện trường, lệnh vô số người ghé mắt. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ta vứt bỏ hết thảy, không sợ con đường phía trước, ta so anh hùng càng kiên cường. Nhưng ngươi một câu, liền làm ta mất đi phương hướng, ta so kẻ yếu càng mềm mại. Lộc Nôn đi bước một đi vào lâm thời dựng cho thuê phòng, đi tới ngồi quỳ trên mặt đất người trước mặt. Hắn run rẩy ngón tay, chống chính mình thẳng đứng lên, ngửa đầu nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi rơi xuống nàng trong tay trên màn hình di động. Ngồi ở trong phòng bệnh nữ hải thấy hắn, không khỏi nở nụ cười. Bọn họ truy phủng ta túi ra, đem ta phủng thượng thiên, ta so tinh nguyệt càng mỹ lệ. Ấm áp chất lỏng từ hắn khỏe mắt chảy xuống, hắn tầm nhìn một mảnh mơ hồ, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì. Chỉ còn kia trong trẻo thanh âm truyền tới hắn bên tai. Nhưng trên đời này duy độc chỉ có ngươi, là ta ngày đêm tơ tưởng khắc cầu. Ở kia trong động, ta so thảo trùng càng xấu xí. Tựa như mỗi cái chuyện xưa đều hẳn là có một cái nữ chính. 18 tuổi Lục Dĩ Diễn rời đi trong nhà, lựa chọn bắt đầu từ con số không tìm kiếm lý tưởng của chính mình khi, cũng gặp gỡ hắn chuyện xưa chung nữ hải. Nàng chân thành thẳng thắn, chăm chỉ tự miễn, có vĩnh viễn tiêu hao bất tận nhiệt tình, ở mỗi một cái cho thuê trong phòng đêm dài, hướng hắn kể ra nàng đối lý tưởng nhiệt tình yêu thương. Bọn họ cách một đổ nước ra phùng tường, ỉ vào nhìn không thấy lẫn nhau mặt, suốt đêm mà nói chuyện trời đất, liêu hết hết thảy, cũng còn chưa đã thèm. Cứ như vậy, bọn họ lần đầu tiên nếm tới rồi không giống nhau tình cảm, kia hơi chua ngọt tư vị. Nhưng sau lại Lục Dĩ Diễn mới hiểu được, cũng không phải mỗi một cái chuyện xưa, đều thật sự có một cái nữ chính. Hắn truy đuổi nàng lý tưởng, rảo bước tiến lên chưa bao giờ nghĩ tới giờ quốc tế. Hắn đi tới nàng bên người, cùng nàng vượt qua mỗi một cái chiến đấu hăng hái khảo thí khi. Hắn minh xác chính mình tương lai, muốn cùng nàng chia sẻ khi. Đều chưa bao giờ nghĩ tới, nàng không phải là hắn chuyện xưa chung nữ chính. Bởi vì ở mỗi một cái chuyện xưa, nàng chỉ là cùng hắn gặp thoáng qua khách qua đường. Nàng bộ dáng, vốn không nên xuất hiện ở hắn trong trí nhớ. Tên nàng, buồn không phải là hắn trong lòng trọng lượng. Nhưng nàng vô cùng xác thực mà xuất hiện, Lục Dĩ Diễn liền vô luận như thế nào đều không thể minh bạch, nàng như thế nào liền không thể là hắn nữ hài. Là ai quy định hắn hẳn là ai ai? Là ai xác định hắn ứng đi lộ? Là hư vô mở mịt thần sao? Vẫn là cái gọi là vận mệnh đâu. Nhưng hắn liền tưởng trở thành một cái diễn viên. Một cái tưởng diễn ai, là có thể diễn ai diễn viên. Chọn cái dạng gì kịch bản, nên là hắn định đoạt. Lục Dĩ Diễn ngửa đầu, hơi hơi nhắm lại mắt. Hốc mắt nhiệt lệ từng giọt rơi xuống, như là muốn lưu tận những cái đó dài dòng đêm. Đương nàng thanh âm dừng ở bên tai, hắn ở một mảnh choáng váng chung nỗ lực mở mắt ra, thấy rõ trước mắt thế giới. Kia trương dịu dàng mặt liền nhảy vào mi mắt, nàng mày liêu thon dài, mắt hạnh mượt mà, tái nhợt trên mặt có lại là thoải mái thanh tân tươi cười. Vì thế Lục Dĩ Diễn trong thế giới, rốt cuộc có một trương hình dáng rõ ràng mặt. Chạm tờ 90. Dưới lầu quay chụp hiện trường an tĩnh rất dài thời gian, giống như là tất cả mọi người đã mệt mỏi, rốt cuộc lộng không ra bao lớn động tĩnh. Lại quá 10 phút, hôm nay quay chụp liền sẽ kết thúc, thân xuyên sơ mi trắng người lại còn đứng ở trong phòng bếp, hết sức chuyên chú mà chăm sóc trong nồi hầm chè. Này chén canh hỏa hậu nắm giữ rất khá, táo đỏ mềm lạ, long nhãn trong suốt, hương khí tràn ra tới, phiêu đầy toàn bộ phòng xếp. Hắn liền giơ tay tắt đi hỏa, lấy cái muông ở trong nồi nhẹ nhàng quay đều, thẳng đến hoàn mỹ đến trọn không làm lỗi chỗ, mới cầm lấy một bên bình giữ ấm, đem mạo nhiệt khí trẻ thịnh vào cái ly. Màu trắng bình giữ ấm bị ninh chặt cái nắp, phòng bếp giấy ở mặt trên ôn nhu mà trà lau, lau đi mỗi một giọt hơi nước. Trong suốt bọt nước tẩm nhập khăn giấy, lưu lại một đạo vết nước, nhưng thực mau liền sẽ khô cạn. Hắn biểu tình chuyên chú đến như là ở mài giũa một kiện tác phẩm nghệ thuật, lại ôn hòa đến như là đối đai chân quý chi vật. Không biết từ nào vang lên kim dây thanh âm chính cùn cụt mà đi tới, giống một loại không tiếng động thúc giục. Hắn ngẩng đầu lên, cầm trong tay màu trắng bình giữ ấm, thong dong mà rời đi phòng. Lầu 2 trên hành lang yên tĩnh không tiếng động, liền đem dưới lầu về điểm này tạp âm có vẻ linh hoạt kỳ hảo, vô hình mà quanh quẩn ở toàn bộ lâu đài chung. Hắn từng bước một đi vào hành lang bên kia, cùng cửa thang lầu cọ qua khi, xa lạ thanh âm loáng thoáng từ yến hội đại sảnh truyền đến, đôi câu vài lời dừng ở hắn bên tai. Nhưng hắn vẫn chưa quay đầu lại đi xem. Thẳng đến quen thuộc cửa phòng xuất hiện ở trước mắt, hắn mới dừng lại tới, cong lưng, đem màu trắng bình giữ ấm đặt ở cửa. Một cái không như vậy thấy được, rồi lại sẽ không bị chạm vào đảo vị trí. Quay chụp hiện trường thanh âm lại lần nữa truyền đến, làm hắn đầu ngón tay run lên. Trên đời này duy độc chỉ có ngươi, là ta ngày đêm tơ tưởng khắc cầu. Ở kia trong động, ta so thảo trùng càng xấu xí. Cùng cụp kim dây thanh tại đây một khắc đột nhiên im bặt. Lộc Nôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng quanh mình quay chụp hiện trường. Lâm thời dựng cho thuê phòng trong, bối cảnh ở ngoài yến hội thính, ở giữa thang lầu thượng, mỗi một chỗ đều tính đến đáng sợ. Thế gian vạn vật, liên quan không khí, tựa hồ cũng đều đỉnh trệ ở này trong nháy mắt, mà nháy mắt biến thành vĩnh hằng nút tạm dừng. Toàn bộ quần quận lại chật trội thế giới, phảng phất chỉ còn lại có nàng một cái. Lộc Nôn tay run lên, nắm di động liền rơi xuống đất. Trên màn hình video trò chuyện còn sáng lên. Kia trong phòng bệnh xa lạ nữ hải cũng bị như ngừng lại tươi cười nhất sán lạn thời khắc. Lộc Nôn lui về phía sau vài bước, xoay người bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, bước chân hốt hoảng, cô đơn chiếc bóng. Toàn bộ quay chụp hiện trường người đều còn đứng tại chỗ, bọn họ trợn tròn mắt, giống tượng sắp trong quán nhất sinh động như thật vật chết. Lộc Nôn bước chân càng lúc càng nhanh, nàng chạy lên cầu thang, thấy đồng dạng bị dừng hình ảnh Lộc Tuyết, mà nàng phía sau, Tịch Giang cùng Nột Vi ạ còn vẫn duy trì bình đạm thần sắc, chỉ có Minh mỗi biểu tình có vẻ có chút sầu bi. Nàng tưởng gọi bọn họ một tiếng, rồi lại tại hạ một giây, đồng nhiên ý thức được chính mình sơ sót cả ngày sự tình. Lộc Nôn đột nhiên quay người lại, ở toàn bộ quay chụp hiện trường quét một vòng, nhưng nơi nào đều không có kia nói màu trắng thân ảnh. Nàng không lý do có chút thở không nổi, thân thể trước một bước làm ra phản ứng, bay nhanh mà hướng tới lầu hai hành lang mà đi. Lan váy ở vội vàng trung quát tới rồi hành lang pha lê bình hoa, tiêu kiểu diễm trảm bình hoa hồng lại không chút sức mẻ. Toàn bộ đình trệ thời không trung. Chỉ có nàng càng thêm hấp tấp tiếng bước chân, đến cuối cùng biến thành toàn lực lao tới. Rốt cuộc ở bước lên lầu hai hành lang kia một khắc, nàng gặp được kia một mạt sạch sẽ sơ mi trắng. Lộc Nôn rốt cuộc bước chân một đốn, có chút choáng váng đại não lơi lỏng kia căn huyền, làm nàng có đường sống tới thở dốc. Nàng dừng chạy vội, bước nhanh đi hướng hắn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp không thể chờ. Mà đứng ở trước cửa phòng hắn hình như có sợ cảm, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn hòa. Lộc Nôn cái mũi đau xót, vẫn là nhịn không được chạy lên, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn. Mà hắn giang hai tay, vững vàng mà tiếp được nàng. Bị hắn rắn chắc hữu tay khoanh lại sau, nàng mới hít sâu một hơi, dùng kia quen thuộc tạo phân khí vị tới bình phục chính mình khủng hoảng bất an. Nàng tường mở miệng hỏi một chút hắn, như thế nào cả ngày đều không thấy bóng người, như thế nào một người trốn ở chỗ này, làm nàng tâm đều mau nhảy ra ngoài. Đã có thể tại đây câu nói sắp nói ra nháy mắt, Lộc Nôn dừng lại động tác. Nàng run nhẹ nhẹ bắt được hắn sơ mi trắng. Thanh âm gian nan mà ở ngực hắn vang lên. Ngươi, vì cái gì? Là tỉnh. Hắn tay nhẹ nhàng vỗ nàng tóc dài, lưu lại mềm mại độ ấm. Theo sau, kia trước sau như một sạch sẽ tiếng nói ở nàng đỉnh đầu vang lên. Lúc này đây, vất vả ngươi. Lộc Nôn mở to mắt, còn chưa phát hiện, nước mắt cũng đã rớt xuống dưới. Nàng thanh âm cũng nghẹn ngào lên. Ngươi là khi nào nhớ tới? Hắn liền cười một tiếng, nhẹ đến như là nàng ảo giác. Ngươi tỉnh lại ngày đó. Hắn nói. Lộc Nôn cơ hồ muốn không đứng được, vô lực mà bị hắn khoanh lại vòng eo, mới không ngã xuống. Nàng hồi tưởng mấy ngày nay nàng đối hắn trốn tránh, đối hắn vắng vẻ, bởi vì yếu đuối mà liền một câu tin tức cũng không dám hồi phục. Hắn đều yên lặng chịu, giống một cái vô tri giả. Lộc Nôn đại não từng đợt say xe, tiêu nàng sắp hít thở không thông. Nàng nắm chặt hắn áo sơ mi, lại mở miệng khi, đã khóc không thành tiếng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta quá tùy hứng, ta vĩnh viễn đều ở xem nhẹ ngươi cảm thụ, An Thành Tinh, thực xin lỗi. Nàng vô thố nước mắt tẩm ướt hắn áo sơ mi, giống quá khứ mỗi một lần như vậy. An Thành Tinh vỗ về nàng tóc dài, thanh âm vẫn như cũ bình thản mà có lực lượng. Nên xin lỗi người là ta. Là ta quá cố chấp, không chịu buông tha chính mình, cũng không chịu phóng rất ngươi. Lộc Nôn dùng sức ôm lấy hắn, đem hết toàn lực, không dám buông ra một đinh điểm. Ngươi không thể phóng rất ta, An Thành Tinh, ngươi không thể, ta không chuẩn. Nàng nghẹn ngào đến sắp thở không nổi, một tiếng mà nói, lại run rẩy tới rồi mơ hồ không rõ. An Thành Tinh buộc chặt tay, đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực. Theo sau hắn cười một tiếng. Sẽ không lại thả, Lộc Nôn, lúc này đây là chúng ta thắng. Hắn nói, cuối cùng xoa xoa nàng lưng, nàng ngọn tóc, cùng nàng đỉnh đầu. Tinh tế miêu tả mỗi một cái hình dáng. Ngay sau đó, hắn thanh âm dừng ở nàng bên tai. Cho nên ngươi không cần sợ hãi, không nên gấp gáp, không cần cùng chính mình sinh khí. Tiếp theo, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Lộc Nôn ngơ ngẩn mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn đôi mắt. An Thành Tinh lại chỉ là gục đầu xuống, ở môi nàng rơi xuống một cái khẽ hôn. Một ít ấm áp chất lỏng không biết từ ai hốc mắt rơi xuống, làm ướp chạm nhau chạm vào cánh môi. Chua xót hương vị, hơi hơi phát hàm, so dị vãng càng sâu. Cùng cụp kim dây lại một lần chuyển động, một chút mà thúc giục. Hắn ngồi dậy tới, nhẹ nhàng cầm tay nàng, xoay người đẩy ra trước mặt kia nói màu trắng cửa phòng. Chói mắt quang từ phía sau cửa nghiêng mà xuống, Lộc Nôn bị đau đớn mắt, theo bản năng nhắm mắt, tùy ý nước mắt không tiếng động chảy xuống. Mà hắn nắm tay nàng, chậm rãi đi vào phía sau cửa thế giới. Mênh mông bạch, hư vô mà đưa bọn họ nuốt hết, quần quần vô ngần chỗ trong dưới, bọn họ có vẻ như vậy nhỏ bé. Lộc Nôn mở bừng mắt. Nàng đi theo hắn mệt bước, bị hắn nắm, từng bước một đi phía trước đi tới. Con đường phía trước phảng phất không có cuối, chỉ có hắn thanh âm ôn nhu như tạc. Người đến nhớ rõ, thời gian hành kinh thời điểm không thể ăn lánh, sống ngội cay độc đều không thể. Buổi tối ngủ trước, nhất định đến đóng lại cửa sổ. Ngươi đau đầu một nửa đều là thổi gió lạnh thổi ra tới. Ta giống như vẫn luôn đã quên nói cho ngươi, kỳ thật tóc ngắn cũng rất đẹp, ngươi mặc kệ thế nào, đều đẹp. Lộc Nôn bị nước mắt mơ hồ tầm nhìn, tưởng nỗ lực đi thấy rõ hắn giờ phút này biểu tình, lại ở vừa nhấc đầu, mất đi hắn thân ảnh. Nàng mơ mịt chung quanh, trong tay độ ấm rõ ràng còn tàn lưu, nhưng người kia lại như thế nào cũng tìm không thấy. Chỉ có nhẹ đến giống ảo giác thanh âm ở nàng bên tai rơi xuống. Lộc Nôn, ta thích ngươi. Rất sớm trước kia liền rất thích ngươi. Nàng run rẩy vai, ở không mênh mang thế giới siêu tầm, tìm thật lâu, cũng không có lại tìm được hắn dấu vết. Phía trước đống nhiên hiện ra một cánh cửa, đen nhánh nhăn sắc, tại đây thuần trắng thế giới 10 phần đột ngột. Nàng nỗ lực duỗi thẳng lưng, giơ tay lau nước mắt, từng bước một chiều kia đạo môn đi đến. Cuối cùng nâng lên tay, nhẹ nhàng đi phía trước đẩy, đem đen nhánh môn đẩy ra. Ồn ào náo động quang đống nhiên chiều nàng đánh úp lại, nàng lại cố chấp mà trợn tròn mắt, không chịu lại chớp một chút. Ngay sau đó, nàng đứng ở thần thánh giáo đường trung, dưới chân là thật dài thảm đỏ, mà thảm đỏ cuối là chậm rãi ngã xuống trên mặt đất thân ảnh. Hắn ăn mặc tuyết trắng lễ phục, trói mắt hồng ở hắn ngực trái vượng nhiễm khai, hắn trên mặt cũng lộ ra tùy ý cười tới. Kia khô khốc khàn khàn thanh âm ở trong giáo đường tiếng vọng khởi. Ta yếu đuối, ta ích kỷ, ta cố chấp. Hắn cao dương ngẩng đầu lên lô, nhìn về phía hư không, không biết đối thượng ai đôi mắt. Bởi vì ta là người. Ta, là, người. Cuối cùng một chữ bị hắn kiệt lực gào giống, lệnh đứng ở tại chỗ nàng cả người run lên. Hắn nằm ở lạnh băng trên mặt đất, tùy ý ngực từng luồng đỏ tươi toát ra tới, biểu tình là vui sướng, lại là ai đống. Ta không phải một hàng giả thiết, không phải nhậm ngươi thao tác rối gô giật dây, có thể hoàn mỹ chấp hành ngươi cho ta vận mệnh. Ngươi muốn ta mổ ra trái tim, cho ngươi xem, mới có thể chứng minh ta tồn tại sao. Hắn tươi sáng cười, nắm trong tay đao lại một lần hung hăng chui vào trước ngực. Vậy tới xem. Ấm áp màu đỏ vẩy ra ở Lộc Nôn trên mặt, nàng ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất người, cứng đờ ngón tay một chút trở nên chết lặng, liền một chút cũng không thể động đậy. Trước mắt hết thể lại chậm rãi đạm đi nhan sắc, toàn bộ thế giới lại một lần trở lại chỗ trống một mảnh. Lại một cánh cửa xuất hiện ở phía trước, màu xám đậm lẳng lặng sừng sững. Nàng biểu tình hờ hững mà bước ra bước chân, đi vào trước cửa, duỗi tay đẩy ra nó. Ngay sau đó, ồn ào náo động quang tới lại tán, nàng đứng ở đồng dạng chỗ trống thế giới. Trước mặt lại xuất hiện cũng không xa lạ kim sắc bàn dài, mà một đạo màu trắng thân ảnh liền ngồi ở bàn đuôi, bình tĩnh mà đem một đoàn quang mang phóng tới chiếu bạc phía trên. Hắn ngẩng đầu, nhìn không có một bóng người đối diện, lãnh đạo mở miệng. Liên tính không có ký ức, không có đâu tranh tâm, ta cũng sẽ không thua. Hắn dừng một chút, đống nhiên cười. Không, là chúng ta sẽ không thua. Lộc Nôn liền cũng nở nụ cười, nàng thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi hướng tiếp theo đạo môn. Kia màu xám nhạt môn gần ngay trước mắt, mà nàng bình tĩnh mà đem nó đẩy ra. Giây tiếp theo, nàng đứng ở quen thuộc thư phòng nội, ngoài cửa sổ bay phong tuyết, mà lò sưởi trong tường trung sáng lên ấm quang. Dựa bàn bận rộn nam nhân ngẩng đầu lên, đem trong tay bút máy ninh thượng cái nắp, nhìn nàng, hỏi. Ở nào tổng ra mấy năm nay, ngươi cảm thấy quá thống khổ sao? Lộc Nôn ở hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy trên bàn kia hồ trà nóng, thế hắn đảo thượng một ly. Nàng đem bạch sứ ly đặt ở hắn trước mắt, theo sau ngẩng đầu lên, nhìn hắn đôi mắt. Ta rất thống khổ. Nàng trả lời. Hắn bất trí một lời, nàng liền lại nói. Nhưng ta thực thích Elizabeth, ta cũng thực thích kia kiện váy cưới. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bình thản mà nói, ta còn thích ở mỗi cái hạ tuyết thiên, nghe lão William giảng những cái đó giả cỗi chuyện xưa. Hắn liền khó được mà triển lộ miệng cười. Cảm ơn ngươi. Hắn đối nàng nói, thanh âm lần đầu như vậy ôn hòa. Có ngươi ở mấy năm nay, ta thoáng cảm nhận được, nhật tử cũng có thể không như vậy cô độc. Lộc Nôn quay đầu, đối thượng hắn tầm mắt. Hắn lại nâng lên tay, hướng nàng hơi hơi ý bảo kia đạo môn. Đi thôi, còn có người đang đợi ngươi. Lộc Nôn dừng một chút, sau một lát, vẫn là đứng lên. Nàng đi hướng thư phòng kia đạo môn, ở đẩy cửa ra phía trước, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nốt vì ạ, cảm thấy mỏi mệt thời điểm, liền dừng lại đi. Mà hắn chỉ là nhìn nàng, nhẹ nhàng cười, cũng không trả lời. Lộc Nôn thu hồi tầm mắt, đẩy ra trước mặt môn, đi ra ngoài. Bên ngoài thế giới lại ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm. Có người ỷ ở một chiếc trọng hình máy xe trước, đôi tay vây quanh ở trước ngực, thấy nàng cũng chỉ là nghiêng đi thân, bắt lấy một cái mũ giáp. Lộc Nôn cong cong khỏe môi, đi lên trước, tiếp nhận mũ giáp của hắn, mang ở trên đầu. Lúc này đây, nàng không lại cùng hắn đoạt điều khiển quyền, thuận theo mà ngồi trên hắn xe, nhẹ nhàng nắm lấy hắn eo sườn. Mà hắn chỉ là không nói một lời mà phát động động cơ, về phía trước phương chạy tới. Một đường phong cảnh bay nhanh sẽ qua, hoa quốc phồn hoa phố xá sâm ướt đầu đường. Mưa rầm kéo dài dị quốc đêm khuya, xa hoa trụy lạc lóa mắt, cùng trên người hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể. Lộc Nôn đem đầu dựa vào hắn lưng, cảm thụ được nên diện mà đến gió lạnh, cũng có một khoảnh khắc tường hòa. Thẳng đến mục đích địa đến, hắn dừng xe, một tay ôm nàng eo, đem nàng phóng tới trên mặt đất. Phía sau là an tĩnh ngừng tuyết trắng xe điện, mà nàng tháo xuống mũ giáp, nhìn hắn đôi mắt, hồi lâu mới bằng lòng nói một tiếng. Ta đi rồi. Hắn kéo kéo khoe miệng, không nói gì mà đem nàng tóc xoa xoa. Liền lấy quá nàng trong tay mũ giáp, xoay người ngồi trên xe, đem mũ giáp mang lên. Trong hình máy xe động cơ thấp minh phát động, hắn ninh tay lái tay, rời đi phía trước, rốt cuộc mở miệng. Lần sau lại nhìn đến người đã chết, nhớ rõ tránh xa một chút. Giọng nói rơi xuống sau, hắn thân ảnh nên ngang mà đi, phong nhấc lên nàng tóc dài, không mang theo đi bất luận cái gì. Lộc Nôn nhìn hắn bóng dáng, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, mới lấy lại tinh thần, đi vào xe điện. Nàng ở không có một bóng người thùng xe ghế dài ngồi hạ, hồi lâu lúc sau, một đạo thon dài thân ảnh đi vào xe điện, ở nàng đối diện ngồi xuống. Hắn ôm một nổ tẹp úc, một khắc không ngừng nghỉ mà gõ bàn phím, chỉ có tơ vàng khung mắt kính thượng, ảnh ngược một chút ánh huỳnh quang. Xe điện chậm rãi khởi động, Lộc Nôn ngồi ở ghế dài thượng, nhìn hắn thật lâu. Thẳng đến sân ga liền mau tới rồi, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Không cần nhớ mong, ta đã làm ta muốn làm sự, sở hữu. Xe điện chậm rãi ngừng ở trạm cuối. Lộc Nôn dừng một chút, vẫn là từ ghế giải thượng đứng lên. Nàng đi hướng cửa xe, tại hạ xe phía trước, ngẩng đầu nhìn mắt hắn mặt. Hảo hảo ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng nói, không chú ý hắn không hề đáp lại, đi xuống xe. Phía sau xe điện biến mất tăm hơi, Lộc Nôn ngẩng đầu lên, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng đi qua bóng râm tiểu đạo, đi qua thật dài sườn dốc, đi vào an tĩnh khu dân cư, cuối cùng ngừng ở kia đống dương lâu ngoài cửa lớn. Mà ngoài cửa đứng một đạo thân ảnh, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nàng. Lộc Nôn đi lên trước, muốn nói cái gì, hắn liền đã mỉm cười mở miệng, thanh âm vẫn như cũ như vậy bao dung. Thuận buồm xuôi gió. Như nhau năm đó, ở sân bay đăng ký phía trước, hắn đôi nàng từ biệt. Lộc Nôn há miệng thở dốc, gần chỉ là một cái chần chờ, hắn thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, sân bên ngoài đại môn chậm rãi mở ra, nàng thật sâu hít một hơi, xoay người đi vào. Xuyên qua sân, đi lên bậc thang, đẩy ra kia nói hở khép đại môn. Tươi sống thế giới cùng ồn ào thanh lập tức dung hướng về phía nàng. Bưng một chén lớn canh lê dung từ trong phòng bếp ra tới, thấy nàng liền cười nói. Đã về rồi, mau rửa tay ăn cơm. Ban ăn chủ vị thượng, Lộc Trấn Hiên ngồi ngay ngắn xem báo chí, Lộc Tuyết ở hắn bên cạnh bố trí chén đũa, nghe vậy cũng nhìn lại đây. Ngươi ngốc đứng làm gì, mau đi rửa tay a. Nàng đối nàng nói. Lộc Nôn ngẩn ra sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, đi vào phòng bếp đi rửa tay. Mới vừa tẩy xong tay, lại có ba người từ trên lầu xuống dưới, người đầu tiên vừa thấy đến nàng, liền tới đây xoa nhẹ một phen nàng tóc. Như thế nào một đoạn thời gian không thấy, ngươi còn trưởng cao. Nhị ca cười tủm tỉm mà nói câu, bị đại ca chạy đến phòng bếp rửa tay, mà lịch sự văn nhã tam ca tiến đến nàng trước mặt, thần bí hề hề mà nói. Ta cho ngươi mang theo cái thứ tốt trở về, chờ lát nữa lên lầu tìm ta lấy. Ngươi đừng làm cho ba thấy được. Lộc Nôn liền nở nụ cười, phối hợp gật gật đầu. Trên bàn cơm bày tràn đầy một bàn đồ ăn, người một nhà rốt cuộc ngồi xuống, tụ ở bên nhau ăn một bữa cơm. Lê Dung không ngừng cấp mấy cái hải tử gắp đồ ăn, ai cũng không rơi hạ, chọc đến Lộc Trấn Hiên nói câu, nhanh ăn đi, ngươi liền không ăn mấy khẩu. Nàng vừa nghe, cười mị mắt, nói, ta cao hứng, ngươi ăn ngươi. Lộc Nôn kẹp lên một khối sáng lấp lánh thịt than chua ngọt, phóng tới nàng trong chén. Lê Dung tức khắc ai nha một tiếng, hôm nay như thế nào như vậy ngon a? Mẹ biết ăn, ngươi cũng nhanh lên ăn. Lộc Nôn lên tiếng, vùi đầu ăn cơm. Đem sở hữu hết thể đều nuốt đi xuống. Trên bàn cơm người chậm rãi an tĩnh lại, có người buông xuống chiếc đũa, có người bưng lên cái ly, lại không uống xong đi. Thẳng đến Lê Dung gục đầu xuống, dẫn đầu đã mở miệng. Nôn nôn, ngươi có thể tha thứ ba ba mụ mụ sao? Nàng thanh âm bỗng nhiên nghẹn ngào, ba ba mụ mụ thật sự thực hối hận, không có tin tưởng ngươi, ngươi có thể tiếp thu chúng ta xin lỗi sao? Lộc Nôn chôn đầu, không ngừng đem đồ ăn đưa vào trong miệng, thẳng đến trong chén sạch sẽ, bị ăn cái quang. Nàng mới buông chén đũa, ngẩng đầu, nhìn bọn họ mỗi một khuôn mặt, lại chỉ là hỏi một câu. Tiếp theo, ta còn có thể làm các ngươi nữ nhi, các ngươi muội muội sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy Lê Dung đỏ hốc mắt, sau đó dùng sức gật gật đầu. Lộc Nôn rốt cuộc nở nụ cười, cũng đối nàng gật gật đầu. Một lời đã định. Trước mắt thế giới chậm rãi đạm đi hình dáng. Vạn vật về vì một mảnh thuần trắng, mà nàng đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng ngửa đầu, nhìn kia trống chân phía chân trời. Ở nàng nhìn chăm chú chung, kia đạo quen thuộc máy móc gâm rốt cuộc từ trên không rơi xuống. Nếu là làm tốt chuẩn bị, liền đi lấy người khen thưởng. Lộc Nôn nhẹ giọng hỏi một câu. Khen thưởng. Kia nói máy móc gâm bình tĩnh mà trả lời. Các ngươi thắng được khen thưởng. Lộc Nôn nghiêng nghiêng đầu, Vân Đạm Phong khinh hỏi, còn không muốn nói cho ta chân tướng sao. Lúc này đây, máy móc thanh âm tạm dừng thật lâu mới lại lần nữa vang lên. Ngươi chứng kiến đến, chính là chân tướng. Lộc Nôn lại lắc đầu, còn thiếu một khối trò chơi ghép hình. Còn có một điều bí ẩn đế, là nàng như thế nào cũng đụng vào không đến. Đó chính là, cao cao tại thượng thần minh, đến tột cùng vì sao nguyện ý cho bọn hắn chạm thượng chiếu bạc quyền lợi. Như là nghe thấy được nàng trong lòng thanh âm, lúc này đây, nó rốt cuộc trả lời. Thất tự thế giới hai chiều, thường thường chỉ có hai cái kết cục. Thứ nhất, là tự nhiên tiêu mất, đương chống đỡ điểm sụp đổ hầu như không còn, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thứ hai, Lộc Nôn bình tĩnh chờ đợi, cái này sắp xuất hiện đáp án. Nhưng mà thuần trắng thế giới lại đột nhiên xuất hiện minh diễm sắc thái. Ồ lên chi gian, toàn bộ thế giới đều vì này biến đổi, mưa sao băng lóng lánh rơi xuống, tươi đẹp ánh nắng lôi cuốn ngày mùa hè nước mưa, dày đặc mà dừng ở nàng lông mi. Lộc Nôn ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời kia nói cầu vồng. Đã không xa lạ linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ trên trời giáng xuống, không mang theo chút nào tình cảm, lại so với phía trước hơi hiện mềm mại. Chúc mừng vị diện này toàn thể 2G sinh mệnh. Toàn viên tiến hóa thành công. Lộc Nôn hơi hơi mở to hai mắt. Thanh âm kia nhẹ nhàng mà, dừng ở nàng bên hai. Từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi đoạt được nhân quyền. Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, hoán tăng hội, cầu không được. Đi hưởng thụ các ngươi. Sinh mà làm người quyền lợi đi. Đi phẫn nộ, đi yếu đuối đi. Đi dũng cảm, đi lỗ mang đi. Đi đấu tranh, đi lui khiếp đi. Đi yêu nhau, đi căm hận đi. Đi có được, đi tiếc nuối đi. Bởi vì ngươi, là tự do sinh mệnh. Đi có được, đi tiếc nuối đi. Bởi vì ngươi, là tự do sinh mệnh. 86, kệ sách cùng đồng bộ, tê. Chương 91 chính văn tuyến, 1. Thiên tài 86. Cách vách không thật lâu phòng ở rốt cuộc có người dọn tiến vào. Lộc Nôn phát hiện thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng ra cửa lấy sữa bò thời gian, nàng thoáng nhìn cách vách trước cửa phòng chất đống một ít không thùng giấy, có chút kinh ngạc, lại có điểm may mắn. Ngày hôm qua về nhà thời điểm còn không có thấy, hơn phân nửa là ban đêm dọn tiến vào, nhưng nàng một chút động tĩnh cũng không nghe được, thuyết minh vị này hàng xóm mới còn rất chú trọng lễ tiết. Kia nàng liền an tâm rồi. Lộc Nôn cầm ngãi dương tiên sữa bò, liền vào ra môn. Đem chuyện này ném tại sau đầu. Nàng động tác bay nhanh mà đem sữa bò đảo tiến cái ly, bỏ vào lò vi ba, ấn xuống một phân nửa thời gian, liền trở về trong phòng tắm tiếp tục rửa mặt. Mới vừa tu bổ quá tóc ngắn thực hảo xử lý, hoa vài phút thời gian rửa sạch sẽ sau, lại hơi chút thổi cái 3-5 phút, là có thể thổi ra một cái thực nhu thuận tạo hình. Lộc Nôn rửa mặt xong, nhìn trong gương chính mình xác nhận hạ, liền xoa xoa kem dưỡng ra tay, xoay người rời đi phòng tắm. Từ lò vi ba lấy ra nhiệt sữa bò, lại đem rời giường sau làm tốt sandwich mang sang tới, liền nhiệt sữa bò bắt đầu ăn bữa sáng. Nàng một bên ăn, một bên cầm di động ra tới soát hôm nay sáng sớm tin tức, không ra dự kiến lại thấy quốc gia viện nghiên cứu khoa học mới nhất đưa tin, tuy rằng nàng cũng xem không hiểu, nhưng tóm lại chính là biết, có cái thực nghiêu tiến sĩ làm ra thực nghiêu đồ vật, có thể tạo phúc cả nước ba cánh. Gần nhất nửa năm thường xuyên nhìn đến cùng loại tin tức, Lộc Nôn làm bá tánh chi nhất, tự nhiên cũng cao hứng. Nhìn tin tức ăn xong rồi chỉnh đốn bữa sáng, nàng cũng không soát đến vị kia trong lời đồn tiến sĩ trông như thế nào. Lộc Nôn không thế nào để ý mà buông di động, thu thập chén đĩa lúc sau, liền về phòng thay quần áo. Dự báo thời tiết nói hôm nay khả năng sẽ trời mưa, tuy rằng ly mưa rầm quý còn sớm, nhưng hiện tại thời tiết, nước mưa cũng tới thực mau, nàng xuyên bộ phương tiện hành động thông cần trang, tuyết trắng một thân. Cuối cùng thay đổi xong giày đế bằng, liền chuẩn bị ra cửa. Nhưng mới vừa bước ra đại môn, Lộc Nôn liền nhận được điện thoại, nàng chỉ có thể một bên đóng cửa, một bên cùng bên kia người ta nói lời nói. Cách vách cửa phòng có một chút động tĩnh, nàng không có lưu ý đến, trực tiếp quay người đi, đi hướng cách đó không xa thang máy. Nôn nôn, hôm nay muốn trời mưa a, ngươi mang dù sao. Điện thoại kia đầu người chưa nói hai câu liền bắt đầu hỏi. Lộc Nôn không khỏi thở dài, mẹ, ta đều bao lớn người, ta có thể không biết sao. Lê Dung cũng không tức giận, cười ha hả mà nói, mẹ chính là tưởng quản quản ngươi, miễn cho ngươi về sau với ai chạy, ta tưởng quản đều quản không đến. Lộc Nôn đi đến thang máy trước mặt, ấn xuống lầu, thuần thục mà kéo một người khác tới đệm lưng. Vậy ngươi còn không bằng nhọc lòng một chút tỉ của ta, nàng mới là quanh năm suốt tháng không biết về nhà, ngươi tiểu tâm nàng cho ngươi mang cái người nước ngoài trở về. Lê Dung ngược lại nâng lên thanh âm, nói, kia mới hảo đâu, ngươi cùng ngươi tỉ quả thực một cái dạng. Bao lớn người còn không biết yêu đương. Nàng vội ta có thể lý giải, ngươi đâu? Ta cũng vội a. Nàng nhíu môi, thức thời mà không đề này một vụ, có lệ nói. Ta cùng nàng đánh một cái từ trong bụng mẹ ra tới, có thể không giống nhau sao? Lê Dung hừ một tiếng, ngươi cùng ba cái ca ca vẫn là một cái từ trong bụng mẹ ra tới đâu, ngươi như thế nào không học học bọn họ? Lộc Nôn tức khắc đau đầu lên, vừa lúc thang máy tới, nàng vội vàng nói. Ta tiến thang máy a, không nói chuyện với ngươi nữa. Nàng hai ba chạy bộ vào thang máy, lừa gạt vài câu liền treo điện thoại, sau đó ấn tầng lầu kiện. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bên ngoài bỗng nhiên hiện lên một đạo màu trắng thân ảnh. Lộc Nôn theo bản năng tưởng ấn một chút mở cửa kiện, nhưng không cẩn thận ấn tới rồi đóng cửa kiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Nàng không khỏi hảo não. Một tầng lâu liền hai hộ nhân ra, vừa mới ra tới cái kia hơn phân nửa là nàng hàng xóm mới. Hy vọng đối phương không nhìn thấy thang máy nàng, bằng không tình huống này thật là có điểm xấu hổ. Nàng đưa điện thoại di động bỏ vào trong bao, thuận tiện xác nhận một chút chính mình mang theo dù, mới yên lòng. Từ nhỏ đến lớn, có thể là bởi vì nàng là trong nhà em út, người trong nhà đều đặc biệt cưng chiều nàng, ngay cả nàng song bảo thai tỷ tỷ cũng đem nàng đương tiểu hài tử, vẫn luôn đều đối nàng quá độ bảo hộ. Nay liền tạo thành nàng đến cao trung thời điểm vẫn là cái tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt tiểu phế vật. Nàng tỷ tỷ Lộc Tuyết còn lại là cùng nàng hoàn toàn không giống nhau tính cách. Từ nhỏ Lộc Tuyết liền tính cách độc lập, rất có chính mình chủ kiến, hơn nữa ở âm nhạc thượng thể hiện rồi siêu phàm tài hoa. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy đi âm nhạc con đường này, ngược lại liền thi đấu cũng không chịu đi tham gia, nói dự thi không thú vị. Trong nhà tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý gia đình, nhưng cũng có cũng đủ kinh tế thực lực duy trì nàng đuổi theo ngộng, cho nên nàng nói không thú vị chính là thật sự không có hứng thú. Ở Lộc Nôn còn ngây thơ mở mịt thời điểm, Lộc Tuyết cũng đã bắt đầu tự hỏi nàng tương lai muốn làm cái gì, cũng ở vừa mới thượng sơ chung thời điểm. Liền xác định xuống dưới. Lữ hành nhiếp ảnh ra. Đó là một lần cả nhà liên hoan, đã công tác đại ca, đang ở gây dựng sự nghiệp nhị ca, còn ở lưu học tam ca, đều trở về nhà, Lộc Tuyết coi như mọi người mặt tuyên bố chuyện này. Lê Dung trước hết hỏi, vì cái gì đâu? Chủ vị thượng Lộc Trấn Hiên cũng dừng lại chiếc đũa, trầm mặc nhưng lại nghiêm túc mà nhìn nàng. Lộc Tuyết không chút do dự trả lời. Ta cảm thấy trên thế giới này có quá nhiều ta không biết đồ vật, ta chưa thấy qua địa phương. Ta rất muốn đi tận mắt nhìn thấy xem. Khi đó năm ấy 13 tuổi Lộc Tuyết đã rõ ràng biết nàng nghĩ muốn cái gì, ý tưởng cũng thực thành thục, cho nên nàng nhẹ nhàng phải tới rồi cả nhà duy trì. Nhưng Lộc Nôn liền không được. Nàng bởi vì bị bảo hộ đến quá hảo, từ vừa mới bắt đầu đi học thời điểm liền cùng Lộc Tuyết một cái lớp, lão sư cũng sẽ chủ động đem nàng hai chia làm ngồi cùng bàn. Tuy rằng nàng cùng Lộc Tuyết lớn lên hoàn toàn không giống nhau, nhưng các nàng là song bào thai, toàn giáo đều biết. bởi vì trưởng thành quá trình hoàn toàn bị Lộc Tuyết giám sát, Lộc Nôn liền nam đồng học thư tình cũng chưa thu được quá, tốt nghiệp lúc sau mới nhìn đến Lộc Tuyết giấu đi kia một đại cái dương thư tình, tức khắc hể vải đến không được. Lộc Nôn cũng không phải tưởng với ai yêu đương cho nên hể vải. Nàng là cảm thấy chính mình một chút cũng không giống Lộc gia hài tử, cha mẹ rõ ràng đều là cao bằng cấp phần tử trí thức, ba cái ca ca cũng đều là nhân trung long phượng, tỷ tỷ càng đừng nói nữa, xa gần nổi tiếng tiểu thiên tài. Chỉ có nàng, là cái thượng cao trung còn đang xem thiếu niên truyện tranh xuân chứng, liền như vậy nhiều người cho nàng viết quá thư tình, nàng đều không hề sở giác. Nhưng cố tình nàng cái này xuân chứng được đến cả nhà cưng chiều, tưởng nỗ lực cũng không có động lực. Chỉ có thể một lần hề hoài, một bên nằm yên song xuôi cá mặt. Thẳng đến thi đại học năm ấy điền trí nguyệt khi, Lộc Nôn mới lần đầu tiên gạt cả nhà làm quyết định. Nàng trộm ghi danh thủ đô đại học. Nguyên bản cả nhà đều cảm thấy làm nàng sách học mà đại học là tốt nhất, có thể ở lại ở nhà, một ngày tam cơm đều có người chăm sóc, Lộc Trấn Hiên mỗi ngày đi làm thời điểm thuận tiện là có thể đưa nàng đi trường học, liền tính hắn ngẫu nhiên đi công tác, cũng còn có mấy cái ca ca có thể thay phiên thay đổi. Ở Lộc gia, ca ca loại này sinh vật chính là đương tài xế dùng. Nhưng Lộc Nôn thật sự là nhịn không được. Nàng liền muốn đi một cái xa một chút thành thị vào đại học, nàng muốn thử xem chính mình có thể hay không ở bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, cũng tưởng lấy này tới chứng minh, nàng thân là Lộc gia nữ nhi, tuyệt đối không phải một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác phế vật. Cuối cùng người trong nhà vẫn là duy trì nàng quyết định, nhưng lại không nghĩ làm nàng cùng như vậy nhiều người trụ cùng cái ký túc xá, dứt khoát liền ở thủ đô đại học bên ngoài thuê một bộ chung cư cho nàng. Đoạn đường phi thường hảo, an bảo công tác cũng rất mạnh, thực thích hợp sống một mình nữ hài. Lộc Nôn ở chỗ này một trụ chính là 5 năm. Tốt nghiệp đại học sau, nàng lấy chính mình từ nhỏ tích có tiền, đem nơi này mua. Lộc Nôn chính mình cũng không biết vì cái gì, chính là đối này căn hộ rất có cảm tình. Mỗi lần ngồi ở trên ban công ngắm phong cảnh thời điểm, nàng đều cảm thấy thực thoải mái, giống như là thật lâu trước kia, nàng cũng ở chỗ này xem qua đồng dạng phong cảnh giống nhau. Nhưng có đôi khi, nàng lại cảm thấy này căn hộ thiếu điểm cái gì. Lộc Nôn suy nghĩ 5 năm, cũng không nghĩ ra đáp án tới. Nổi danh diễn viên Lục Di diễn hôm nay quan tuyên hôn tin, cùng kịch nói diễn viên Mạnh Luyến kết thúc dài đến 10 năm luyến ái trường bảo, hôn lễ dự tính ở tháng 7. Xe tái quảng bá truyền phát tin mới nhất giải trí tin tức, Lộc Nôn vốn dĩ đối này đó không có hứng thú, nhưng nghe đến này hai cái tên không khỏi một đốn. Nàng còn rất thích Mạnh Luyến kịch nói, không nghĩ tới cư nhiên cùng điện ảnh diễn viên Lục Di diễn là một đôi. Ở hiện giờ nóng nảy giới giải trí nội, hai vị này đã là đáng quý thanh niên diễn viên, danh tiếng vẫn luôn thực hảo. Tác phẩm cũng vẫn luôn thực vượt qua thử thách. Lộc Nôn trong nhà còn có những lời này đó kịch phiếu cuốn vé, coi như là tiền biếu đi. Nàng tâm tình không tồi mà nghĩ, liền đem xe ngừng ở thủ đô đại học giáo nội bãi đỗ xe. Mới vừa xuống xe, đi ngang qua học sinh liền cùng Lộc Nôn chào hỏi. Lộc lão sư hảo. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện thật đúng là chính mình học sinh, tại như vậy đại trong trường học cũng coi như là khó được. Rốt cuộc nàng vừa mới nhậm chức một năm. Lộc Nôn cũng cùng hắn chào hỏi. Liền cầm bao hướng phòng học đi đến. Liền tính là ở thủ đô đại học lịch sử hệ, người làm công tác văn hóa loại học cũng là cực ít được lưu ý một môn ngành học, không chỉ có học lên buồn thẻ, tốt nghiệp sau còn rất khó vào nghề, cho nên cửa này ngành học mỗi năm cũng chưa nhiều ít học sinh. Lộc Nôn xem như này bộ phận học sinh nhất xui xẻo cái kia, không phải nàng học được không tốt, mà là nàng học được thật tốt quá, bị chính mình đạo sư dăm ba câu liền cấp lửa đến lưu giáo nhập khóa, thành một người tân xui xẻo nhận ca giả. Nhưng nói thực ra, nàng chính mình cũng không biết tốt nghiệp lúc sau chính mình muốn làm cái gì, đơn giản liền tự nguyện lưu tại trường học, tiếp tục cùng người làm công tác văn hóa loại học giao tiếp. So với mặt khác chuyên nghiệp, nàng đối này một môn ngành học xem như có nhiều nhất hứng thú. Đọc nghiên cứu sinh thời điểm, Lộc Nôn đạo sư liền hỏi qua nàng, vì cái gì thế nào cũng phải tuyển cửa này ngành học, rõ ràng có rất nhiều nàng có thể tuyển. Lộc Nôn khi đó cũng không biết vì cái gì, liền thuận miệng trả lời. Có thể là bởi vì ta cảm thấy, nhân loại thực không thể tưởng tượng đi. Loại này vừa nghe liền không hề dinh dưỡng nói, nàng đạo sư nghe xong lại cười ha ha, nói. Ngươi a, ngươi xứng đáng ăn này chén cơm. Hiện tại một năm đi qua, Lộc Nôn cảm thấy chính mình đạo sư nói rất đúng. Nàng xác thật thực thói quen như vậy sinh hoạt tiết tấu, thực đơn thuần, rất đơn giản, thực bình tĩnh. Đặc biệt là nhìn vườn trường vĩnh viễn tuổi trẻ bọn học sinh, kia bồng bột tinh thần phân chấn liền sẽ làm nàng rất có cảm giác thành tựu. Lộc Nôn cũng buồn bực. Này như thế nào sẽ là cảm giác thành tựu đâu. Nhưng nàng chính là sẽ có như vậy cảm giác, tràn đầy nàng nội tâm, vốt phẳng nàng mê mang. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng sẽ vĩnh viễn ở trên con đường này đi xuống đi thôi. Buổi chiều khóa mới vừa kết thúc, bên ngoài quả nhiên hạ vũ. Mùa hạ nhiệt độ không khí còn không có như vậy tra tấn người, tiếng mưa rơi gần nhất, rửa sạch về điểm này chỉ có khô nóng, cũng mang theo một ít lạnh lẽo tới. Lộc Nôn từ trong bao lấy ra gấp rủ, vừa mở ra liền trợn tròn mắt, kia ý nột bén nhọn cái giá không biết như thế nào chát phá rủ ý, còn bởi vì nàng này vừa mở ra, trực tiếp hoa khai một lỗ hổng. Nàng ám đạo một tiếng không gặp may mắn, nhưng vũ còn không lớn, bãi đỗ xe cũng không xa, nàng đơn giản liền chống này đem phá rủ rảo bước tiến lên trong mưa. Cũng may hôm nay nàng xuyên chính là giày đế bằng, bước nhanh đi đến bãi đỗ xe lên xe thời điểm, trên người không dính nhiều ít nước mưa. Nhưng này đem rủ là thật sự vô pháp dùng, Lộc Nôn chỉ có thể đem phá rủ cấp ném vào thùng rác, quyết định đi cửa nhà cửa hàng tiện lợi mua đem tân. Bởi vì tan học sớm, ly tan tầm cao phong kỳ cũng còn sớm, nàng lái xe trở về bất quá ngắn ngủn 5 phút thời gian. Đem xe ngừng ở cửa hàng tiện lợi phụ cận sau, nàng mạo trời mưa xe. Lúc này vũ ngược lại hạ lớn, Lộc Nôn chạy chậm chui vào cửa hàng tiện lợi, ngựa quen đường cũ mà đi vào đệ tam bài kệ để hàng trước. Đại khái là bởi vì trời mưa, một chỉnh bài trên kệ để hàng gấp dù đều bán xong rồi, chỉ còn cuối cùng một phen tợ lặt tịch dù, vẫn là trong suốt. Lộc Nôn thở dài, thầm than mọi việc không thuận, liền rỗi tay đi lấy kia đem dù. Nàng trước mặt lại đột nhiên xuất hiện cánh tay kia, sơ mi trắng tay háo hơi hơi vắng khởi, lộ ra gân xanh rõ ràng trắng non cánh tay, thon dài ngón tay cùng nàng đồng thời đặt ở tợ lặt tịch dù cán dù mặt trên. Lộc Nôn thiếu chút nữa tưởng trận trắng mắt. Không phải đâu, thật sự muốn như vậy xui xẻo sao? Nàng mới vừa như vậy tưởng tượng, liền nghe thấy đối phương mở miệng nói. Xin lỗi. Hắn tiếng nói sạch sẽ, âm sắc ôn hòa, lại làm Lộc Nôn trong nháy mắt có loại bị điện giật run rẩy cảm. Nàng ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Này liếc mắt một cái, liền thấy hắn trắng non sạch sẽ sơn mặt, màu đen toái phát vừa mới đảo qua mặt mày, mà kia thuần túy đôi mắt vừa vặn cũng nhìn lại đây, thanh triệt mà đem nàng ảnh ngược. Lộc Nôn không biết như thế nào, liền đã quên chính mình tưởng lời nói. Có lẽ là lâu dài nhìn chăm chú làm hắn có chút không được tự nhiên, hắn dẫn đầu thu hồi tầm mắt, giơ tay ý bảo, đem kia đem rủ nhường cho nàng. Lộc Nôn cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bị chính mình phản ứng cấp làm cho có chút xấu hổ. Như thế nào liền nhìn chằm chằm nhân ra nhìn như vậy lớn lên thời gian, rất giống là chưa thấy qua nam nhân giống nhau. Nàng không được tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, ra vẻ chấn định mà mở miệng nói. Không cần, nhường cho ngươi đi. Dù sao nàng là lái xe tới. Ngày mai đi làm phía trước lại mua cũng đúng. Hắn lại giống như hiểu lầm nàng ý tứ, kiên trì nói. Thứ tự đến trước và sau, ta lại đi tiếp theo ra liền hảo. Lộc Nôn trong mắt vừa chuyển, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hỏi. Người trụ phụ cận sao? Hắn dừng một chút, cũng nhìn nàng một cái, thực mau liền thu hồi tầm mắt. Đúng vậy. Lộc Nôn liền cười cầm lấy kia đem rủ, nói, ta cũng trụ này phụ cận, nếu ngươi đem rủ nhường cho ta, ta đây thuận đường tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nàng chỉ ngoài cửa chiếc xe kia, thần thái thoạt nhìn thực tự nhiên. Chỉ có nắm dù ngón tay có chút dùng sức quá độ. Hắn rốt cuộc lại lần nữa nhìn về phía nàng, há miệng thở dốc, rồi lại ở 2 giây lúc sau mới trả lời. Vậy phiền toái ngươi. Lộc Nôn bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, trong lòng thực không tự tin, sợ xuống đài không được. Nhưng cũng may này nam nhân còn rất thức thời. Vì thế nàng ra vẻ chấn định mà xoay người, nói. Ngươi trước tiên ở cửa chờ ta đi. Nói, Lộc Nôn liền đi đến quầy thu ngân trước, lấy ra di động tới chuẩn bị quét mã. Một bàn tay từ nàng phía sau duỗi lại đây, trước một bước cầm di động quét mã thanh toán khoản. Lộc Nôn lập tức ngẩng đầu đi xem, lại thấy hắn sạch sẽ cảm giác. Hắn thấp giọng nói, lộ phí. Lộc Nôn không khỏi cong lên khóe môi. Nàng chưa nói cái gì, cầm dù cùng tiểu phiếu liền ra cửa hàng tiện lợi, đem dù khởi động tới, rảo bước tiến lên trong mưa. Nhưng mới vừa đi một bước. Nàng lại nhớ tới cái gì, dừng lại quay đầu lại chờ hắn. Hắn liền chiều nàng đi tới, túi đầu chui vào nàng du hạ, ở nàng chuẩn bị cử cao một chút khi, tự nhiên mà vậy mà từ nàng trong tay tiếp nhận cán hắn rủ. Đầu ngón tay tương đụng chạm trong nháy mắt, hai người đều là ngẩn ra. Hắn trước một bước phản ứng lại đây, mở miệng nói, xin lỗi, ta không phải. Lên xe đi. Lộc Nôn đánh gây hắn. Không biết vì cái gì, nàng đặc biệt không muốn nghe hắn xin lỗi. Hắn chỉ phải ngừng thanh âm. Cầm ô đem nàng đưa đến ghế điều khiển cửa xe trước, lại chủ động thế nàng kéo ra cửa xe. Lộc Nôn cũng coi như là phát hiện, người này quả thực là cá biệt lễ phép đương thói quen người, nhất cử nhất động đều đem lễ nghi làm được cực hạn. Nàng không lộ ra cái gì biểu tình, không lưng ngồi trên xe, nhìn hắn đóng cửa xe sau, vòng tới rồi bên kia. Lộc Nôn thấy hắn thẳng đến sau xe tòa mà đi, dứt khoát túi người qua đi, trước một bước đem ghế điều khiển phụ cửa xe mở ra. Hắn động tác một đốn, biết nghe lời phải mà thu hồi dù. Ngồi trên ghế điều khiển phụ. Chờ cửa xe một quan, bên ngoài về điểm này lạnh lẽo đã bị chắn ngoài xe, chỉ chừa phong bế trong hoàn cảnh, không lý do nổi lên oi bức. Lộc Nôn mặt cũng mạc danh nóng lên, chờ hắn hệ thượng đai an toàn sau, nàng vội vàng lấy chìa khóa phát động xe, liền lái khỏi cửa hàng tiện lợi. Trong xe trong lúc nhất thời an tĩnh đến quá mức, chờ Lộc Nôn theo bản năng đem xe khai vào chính mình trụ chung cư, mới đột nhiên nhớ tới chính mình vốn dĩ nên làm cái gì. Ngượng ngùng, ngươi ở nơi nào tới? Nàng xấu hổ đến không dám nhìn tới hắn, chỉ có thể cường chống biểu tình mở miệng nói. Sau một lát, hắn thanh âm mới từ bên cạnh vang lên. Liền ở chỗ này. Lộc Nôn. Nàng không tự giác mà cắn cắn môi, một ít nhiệt ý từ trên mặt tiêu, ngực trái mạc danh phát ngứa, làm cho nàng có chút đứng ngồi không yên. Kia còn đĩnh xảo. Nàng xem không dám nhìn hắn, khô cằn mà trở về một câu. Mà hắn chỉ là lên tiếng, có chút trầm, lại làm nàng tim đập cũng lỡ một nhịp. Lộc Nôn hé miệng, không tiếng động mà hít vào một hơi, sau đó dẫm lên chân ga đem xe khai vào ngầm bãi đỗ xe. Ồn ào tiếng mưa rơi cuối cùng bị ngăn cách ở bên ngoài, bãi đỗ xe quặng cu é yên tĩnh, mang theo càng lạnh độ ấm. Nàng ở xe vị thượng đình hảo xe, mới ý thức được chính mình lại đã quên hỏi đối phương ở tại nào một đống lâu. Lộc Nôn ảo não mà buông ra tay lái, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào bổ cứu, mới có thể làm chính mình có vẻ không như vậy giống cái quái nhân, hắn lại giống như nhìn ra nàng ý tưởng, trước một bước mở miệng nói. Ta liền trụ này đống lâu. Lộc Nôn lại một lần nhắm lại miệng. Trung quanh quá an tĩnh, nàng bị chính mình tiếng tim đập ồn ào đến đầu vóc say xe, chạy nhanh cởi bỏ đai an toàn xuống xe. Chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng liền hắn đều phải nghe thấy được. Nàng tay chân cùng sử dụng ngầm tới, giả vờ bình tĩnh mà nói, vừa lúc tỉnh đi trở về đi. Hắn cũng cởi bỏ đai an toàn xuống xe, trong tay còn cầm kia đem dính đầy nước mưa trong suốt rủ. Lộc Nôn không đợi hắn tới gần, liền một phen ấn xuống chìa khóa xe, vội vàng hướng cửa thang máy đi. Hắn liền đi theo phía sau, không nhanh không chậm, bảo trì an toàn khoảng cách. Nàng ấn thang máy, từ trước mặt màn hình tinh thể lỏng thấy hắn ảnh ngược. Kia sạch sẽ đôi mắt, tựa hồ chính nhìn nàng. Lộc Nôn giống bị năng đến giống nhau, lập tức thu hồi tầm mắt, chờ cửa thang máy một khai, liền chui đi vào. Thang máy mở ra khí lạnh, nhưng Lộc Nôn trước nay không cảm thấy nơi này như vậy buồn quá, chờ hắn đi vào tới, đứng ở nàng bên cạnh, cảm giác này liền càng sâu. Người trụ mấy lâu? Lúc này đây nàng cuối cùng nhớ rõ hỏi trước một câu. Hắn không có trả lời, trực tiếp ấn tầng lầu, Lộc Nôn thấy sáng lên con số lúc sau, hô hấp cứng lại. Liền cũng quên mất ấn tầng lầu. Thang máy càng ngày càng nhiệt, Lộc Nôn thu hồi tâm thần, nỗ lực đem lực chú ý tập trung ở thang máy nội quảng cáo thượng, nhưng một câu từ cũng không nghe rõ. Ngắn ngủn không đến một phút thời gian, thế nhưng cũng trở nên vô cùng dài lâu, Lộc Nôn cơ hồ muốn ngừng thở, mới có thể không cho chính mình lộ ra sơ hở. Chờ thang máy rốt cuộc đến trạm, cửa vừa mở ra, nàng liền trực tiếp xông ra ngoài. Ra môn gần đây ở trước mắt, nàng bước nhanh đi đến trước cửa, lại ở ấn mật mã thời điểm đầu góc một tạm, đã quên mật mã rốt cuộc là cái gì. Nga đối, là thời gian hành kinh ngày đầu tiên tới. Nhưng là, thời gian hành kinh ngày đầu tiên là nào một ngày tới. Phía sau tiếng bước chân từ từ tới gần, Lộc Nôn hoảng không chọn lộ mà ấn một chuỗi con số, đại khái là cơ bắp ký ức còn ở, môn đinh linh một tiếng khai. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kéo ra môn liền phải đi vào. Hắn bước chân lại ngừng ở nàng trước cửa, sạch sẽ tiếng nói vang lên, cái kia. Lộc Nôn cắn cắn môi, duy trì chấn định biểu tình, quay đầu lại xem hắn. Làm sao vậy? Giọng nói vừa ra tới, như thế nào nghe đều có vẻ tự tin không đủ. Hắn đứng ở tại chỗ, giơ tay đem kia đem dù đưa qua, sạch sẽ cắn dù hướng tới nàng. Ngươi đã quên cái này. Hắn nói. Lộc Nôn dừng một chút, nói không rõ là nhẹ nhàng thở ra vẫn là khác. Nàng nga một tiếng, liền giơ tay đi tiếp được cắn dù. Nhưng nàng trở về thu thời điểm, lại không có thể túng động. Một cái tay khác nắm dù đoan, không chút sức mẻ. Lộc Nôn tim đập lại lỡ một nhịp. Nàng nắm chặt cán dù, ở muốn hay không lại túm một lần cái này ý niệm chậm chạp định không xuống dưới. Trên mặt lại mạc danh nóng lên, làm nàng đầu góc cũng trở nên khinh phiêu phiêu. Lộc Nôn giật giật ngón tay, đang muốn làm ra phản ứng, nắm dù quả nhiên cái tay kia liền nhẹ nhàng một túm, đem không hề phòng bị nàng túm tới rồi trước người. Xông vào mũi, là hắn áo sơ mi thượng tạo phân khí vị. Sạch sẽ, thoải mái thanh tân, lệnh người càng thêm choáng váng. Lộc Nôn nhắm mắt, nhận mệnh mà buông lỏng ra cán dù. Mà hắn cũng tùy ý kia đem dù rơi xuống trên mặt đất, túi người phủng ở nàng mặt. Lộc Nôn ngẩng đầu lên, làm hắn hôn đáp xuống ở trên môi. Mà hắn cũng tùy ý kia đem dù rơi xuống trên mặt đất, túi người phủng ở nàng mặt. Lộc Nôn ngẩng đầu lên, làm hắn hôn đáp xuống ở trên môi. 86, kệ sách cùng đồng bộ. Tê. Chương 92 chính văn tuyến, nhị. Nhị. Lại nói tiếp thực không thể tưởng tượng. Ta cùng lần đầu tiên gặp mặt người hôn môi. Nhìn này hai điều mới vừa phát ra đi tin tức, Lộc Nôn một cái tát vỗ vào chính mình trên mặt, tưởng đem chính mình hoàn toàn chụp thanh tỉnh. Phòng tắm môn đóng lại, nàng đứng ở trước gương, đem cuống quýt chung mặc vào quần áo lại cấp cởi xuống dưới. Khó coi. Lộc Nôn trước mắt tối sầm, chạy nhanh vặn ra vòi hoa sen, bay nhanh mà bắt đầu tắm rửa. Nàng nhưng không có dũng khí nói cho Khang Mỹ Na, không chỉ có chỉ là hôn môi mà thôi. Lộc Nôn hiện tại một bình tĩnh xuống dưới, nghĩ như thế nào đều cảm thấy, chính mình là độc thân 23 năm cấp nghẹn hỏng rồi. Bằng không nàng như thế nào sẽ đối một cái mới vừa gặp mặt người thấy sắc nảy lòng tham đến nước này. Từ thấy hắn kia liếc mắt một cái bắt đầu, nàng liền cả người không thích hợp, so nàng thi đại học phía trước trạng thái càng khó lấy miêu tả. Nói không rõ tim đập ra tốc, hô hấp co quắp khó nhịn, lực chú ý đều không tự giác mà tập trung ở trên người hắn, rời không ra. Mà hết thể này đều ở bị hắn ôm vào trong lòng ngực lúc sau, có tin tức điểm. Sự tình phía sau liền thuận lý thành chương giống nhau, đã xảy ra. Lộc Nôn lớn như vậy, ngay cả nam sinh tay cũng chưa dắt quá, người trong nhà còn hoài nghi quá nàng có phải hay không có đồng tính khuynh hướng, nhưng sau lại Khang Mỹ Na đều đính hôn, nàng cũng vẫn là không thông suốt bộ dáng, bọn họ nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại đề ra một hơi. Nàng ở thủ đô vào đại học 4 năm, bọn họ liền không thiếu nói bóng nói gió, muốn cho nàng sớm một chút thông suốt, nhưng lại sợ nàng quá hảo lựa, gặp được không có hảo tâm, có thể nói là dầu thối ruột. Nhưng Lộc Nôn chính mình là một chút đều không nóng nảy. Nàng nhiều năm như vậy gặp qua rất nhiều nam tính, có trong trường học theo đuổi nàng, cũng có trên đường gặp phải tới đến gần, còn có những cái đó cái gọi là xã hội thành công nhân sĩ, cho nàng đệ danh thiếp, lấy tiền tài kia một bộ tới dụ hoặc nàng. Đáng tiếc vô luận là loại nào nam tính, Lộc Nôn đều trước sau thờ ơ. Có đôi khi nàng cũng hoài nghi chính mình, có phải hay không có cái gì bệnh kín, mỗi năm làm kiểm tra sức khỏe thời điểm đều phải đơn độc hỏi một chút bác sĩ. Nhưng nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo thực bình thường, tâm lý khỏe mạnh cũng vẫn luôn trội hơn thường nhân, không có bất luận cái gì tật xấu. Ngay cả thi đại học kia đoạn thời gian, bọn học sinh cơ bản sẽ xuất hiện lo âu hoặc hầm hực cảm xúc, nàng đều không có quá, ổn định vững chắc đã vượt qua này một quan. Nhẹ nhàng đến như là nàng đã sớm trải qua quá rất nhiều lần dường như. Sau lại trên mạng hứng khởi các loại giới tính cùng tính hướng đề tài, Lộc Nôn liền lại cho rằng chính mình là vô tính luyến, hoặc là đơn thuần không có cái loại này chờ mong cùng ý tưởng. Nàng cho chính mình dự thiết quá vô số loại giả thiết, mỗi một loại đều bình tĩnh mà tiếp nhận rồi, lại duy độc không có dự đoán được. Ở gặp được hắn ngày này, nàng đem chính mình sở hữu giả thiết đều đánh vỡ. Sống 23 năm, cả nhà trong mắt ngoan nữ nhi, làm ra liền nàng chính mình cũng không dám tin tưởng sự. Chung cư trong phòng khách một mảnh hỗn độn. An Thành Tinh giơ tay che khuất mắt, đương đại não chung những cái đó phá tan ức chế cảm xúc bị bình phục lúc sau, nảy lên tới đó là vô cùng vô tận ảo não. Hắn đi đến hôm nay, vì như thế nào sẽ là như thế này một cái bắt đầu. Là hắn quá xem nhẹ chân chính nhân tính, cùng chân chính chính hắn. Mới ngắn ngủn một cái đối mặt, liền đem hắn sở hữu chuẩn bị đều toàn bộ điên đảo. Lúc này đây, nhưng không có lại trọng tới cơ hội. Trong phòng tắm tiếng nước ngừng, An Thành Tinh nhặt lên trên mặt đất áo sơ mi, mặc ở trên người, đem cúc áo một viên khấu thượng, nỗ lực về tới kia phó áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Theo sau, hắn liền như vậy ngồi ở trên sofa, lẳng lặng chờ kế tiếp sắp đến thẩm phán. Nàng ra tới đến so trong dự đoán còn muốn chậm một chút, đại khái cũng là không quá tưởng đối mặt này đầy đất hỗn độn, cùng hắn người này bản thân. An Thành Tinh nghĩ, ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, hắn biểu tình một đốn, nhìn nàng ánh mắt cũng đỉnh trệ xuống dưới. Lộc Nôn là ở tắm rửa xong lúc sau mới phát hiện, nàng chạy tiến phòng tắm thời điểm quá hấp tấp, liền đổi quần áo đều đã quên lấy. Nhưng nàng nỗ lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, bọc khăn tắm ra tới, đi đến mở ra thức trong phòng bếp, lấy cái ly tiếp hai ly nước ấm. Ra đều ra tới, nếu là lập tức về phòng thay quần áo, cũng có vẻ quá túng một chút. Lộc Nôn cũng không biết chính mình ở cùng cái gì phân cao thấp, bưng hai chén nước trở lại trong phòng khách, đem trong đó một ly đưa cho hắn. Hắn vài giây lúc sau mới vươn tay tới, tiếp nhận kia chén nước. Lộc Nôn liền nhạy bén phát hiện, hắn kỳ thật cũng không so với chính mình hảo đến nào đi. Cái này làm cho nàng rốt cuộc tìm về một chút tâm lý cân bằng, đứng ở tại chỗ uống nổi lên thủy, nương uống nước che giấu, đi trộm ngắm hắn phản ứng. Nhưng nàng không biết, nàng cả người đều là hơi nước, một đầu tóc ướt dán ở trên mặt, bọt nước theo ngọn tóc rơi xuống xương quai xanh, trắng nón đùi cũng lướt qua bọt nước, làm kia mặt trên lưu lại dấu ngón tay có vẻ thập phần chói mắt. An Thành Tinh mắt nhìn thẳng uống một ngụm thủy, nhưng này một ngụm liền uống sạch hơn phân nửa. Uống xong lúc sau, vẫn cứ là khát nước. Ngươi tối hôm qua thượng chuyển đến. Chờ hắn buông cái ly, trước mặt người rốt cuộc đã mở miệng. An Thành Tinh thật muốn kêu nàng trở về mặc xong quần áo nói nữa, nhưng hắn hiện tại cũng không có nói những lời này lập trường. Vì thế hắn chỉ có thể gật gật đầu, ánh mắt trước sau tránh đi nàng. Lộc Nôn mặc danh có chút bất mãn. Người này như thế nào cùng cái người câm dường như, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, đến nỗi như vậy khổ đại cửu thâm sao. Làm đến giống như nàng cưỡng bách hắn giống nhau. Nàng khom lưng ở trên bàn trà buông cái ly, liền một ngông ngồi ở hắn bên cạnh, hai cái đùi điệp ở bên nhau, nghiêng đầu hỏi. Người bao lớn tuổi a? Nói chuyện không giống người địa phương, vừa tới. Làm cái gì công tác? Nàng một câu tiếp một câu, chưa cho người phản ứng thời gian, một đôi mắt còn nhìn chằm chằm hắn biểu tình, phàm là hắn có chần chờ, nàng đều sẽ cho hắn hung hăng khấu phân. Nhưng mà hắn chỉ hơi hơi một đốn, phải trả lời nói. Mới vừa mãn 24 tuổi, không phải người địa phương, ta từ nhỏ ở nước ngoài sinh hoạt, năm nay mới trở về. Công tác là thiết kế phương diện, tự do công tác giả, cơ bản ở nhà là có thể hoàn thành. Lộc Nôn nghe xong chỉ có một cảm giác. Hắn là tới phỏng vấn sao? Cũng quá đứng đắn đi. Hơn nữa nàng nơi này cũng không có gì cương vị cho hắn, toàn chức bảo mẫu đều không cần, nàng công tác thời gian không dài, chính mình có thể giải quyết việc nhà cùng tăng cơm. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền thiếu cái bạn trai. Lộc Nôn chi cảm, trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ lập tức liền tản ra. Một giờ trước những cái đó chui vào đại não, vứt bỏ về điểm này cực kỳ bé nhỏ liêm sỉ tâm lại đi tưởng, đến ra kết luận chính là, hắn giống như mặc kệ từ phương diện kia tới xem, đều thực hợp nàng ăn uống. Thậm chí ở hắn xuất hiện phía trước, nàng cũng không biết chính mình yêu thích là cái gì. Nhưng hiện tại tất cả đều cụ giống hóa thành một cái chuẩn xác hình dáng, làm người có một loại, bỏ lỡ liền sẽ không lại có dự cảm. Vì thế Lộc Nôn phục hồi tinh thần lại lúc sau, thân thể so đại nào trước một bước làm ra phản ứng. Hảo, ngươi bị tuyển dụng. Nàng nhìn hắn nói. Hắn hiển nhiên không như thế nào nghe minh bạch, thanh triệt đôi mắt nhìn nàng, hồi lâu không có trả lời. Lộc Nôn lo chính mình đi xuống nói. Ta cũng mau 24, lại quá nửa năm đi. Không phải người địa phương, nhưng này căn hộ là của ta, không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này trụ đi xuống. Công tác chính là ở phụ cận thủ đô đại học đương lão sư. Rất ổn định, cơ bản không tăng ca. Chỉ cần ngươi không vội, ta còn là có rất nhiều thời gian cho ngươi. An Thành Tinh vẫn là nhịn không được, đánh gây nàng lại nhải. Nàng chỉ ngẩn người, dây tiếp theo liền rỡ xuống kia vốn là không có phòng bị, mặc hắn ôn nhu đòi lấy. Hắn phất khai nàng có nước đầu tóc, tóc ngắn chỉ tới nàng bên gáy, sạch sẽ lại hảo xử lý, làm hắn tâm cũng chua xót vài phần. Nguyên lai lời hắn nói, nàng đều nhớ rõ. Chẳng sợ nàng sớm đã quên hắn tồn tại bản thân. Hắn miêu tả nàng ngôi. Lại nhẹ nhàng rút ra khai. An Thành Tinh, tên của ta. Hắn hô hấp rắn nàng. Nàng hơi hơi mở mắt ra, kia đáy mắt ảnh ngược hắn bộ dáng. Ta kêu Lộc Nôn. Nàng nói. Ta biết. An Thành Tinh khẽ cười một tiếng, lại một lần hôn lên nàng ngôi. Lúc này đây, hắn dồn dập cùng nôn nóng đều bị nàng vứt phẳng, so một giờ trước nụ hôn đầu tiên càng ôn hòa. Cho nên nàng cũng có đường sống qua lại ứng, vụng về mà, không hề kết cấu mà, thử thăm dò lấy lòng hắn. An Thành Tinh vẫn là thực hối hận, nàng dễ dàng liền tan rã hắn khắc chế, đều hắn nguyên hình tất lộ. Nhưng hắn lại may mắn, nàng vẫn là nàng, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều như thế nhiệt liệt mà hấp dẫn hắn. Lộc Nôn nhịn không được nhắm mắt lại, mới hảo tàng khởi nàng biểu tình. Nhưng nàng bản năng vẫn như cũ thành thật mà phản hồi cho hắn, mỗi một lần run rẩy, mỗi một tiếng hô hấp, làm hắn thương tiếc mà hôn nàng, từ giữa mày đến chóp mũi, lại đến cánh môi. Lộc Nôn ôm lấy hắn cổ, dùng sức đến ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Hoàng hốt gian nàng giống như mở bừng mắt, thấy cùng khuôn mặt, lại có hoàn toàn bất đồng biểu tình. Một cái khác hắn nhìn nàng, đáy mắt bi thương cơ hồ nắm lấy nàng trái tim, tiêu nàng hô hấp cũng vì này run rẩy. An Thành Tinh. Ở đại não chỗ trống cuối cùng một khắc, nàng thất thanh hô lên tên của hắn. Hắn động tác một đốn, hồi lâu lúc sau, mới như chút được gánh nặng, chôn sâu tiến nàng bên gáy. Lộc Nôn. Hắn khô khốc tiếng nói, nhẹ nhàng dừng ở nàng bên tai. Đêm khuya Bắc Giang thành, đèn rực rỡ nhuộm đẫm thành thị phồn hoa. Vừa mới từ sân bay ra tới Khang Mỹ Na mở ra di động, một bên đem dương hành lý cho tài xế, một bên tìm đọc chưa đọc tin tức. Bởi vì phi cơ đến trễ, nàng đã có vài tiếng đồng hồ không thấy qua di động, một khởi động máy liền không ngoài dự đoán nhìn đến vô số tin tức bắn ra tới, rất giống là bị ai oanh tạc giống nhau. Khang Mỹ Na ngồi trên xe, ưu tiên xử lý xong công tác thượng sự, cuối cùng mới cờ lạc mở bạn tốt phát tới tin tức. Chờ thấy rõ kia hai câu lời nói sau, Khang Mỹ Na hơi kém không bị nước miếng cấp sạc đến. Cái gì? Vạn năm cây vạn tuế ra hoa. Nàng đã chịu cực đại kinh hách, tức khắc mã bất đình để mà gọi điện thoại qua đi, ngay từ đầu không ai tiếp, nàng liền tiếp tục đánh, vẫn luôn đánh tới điện thoại bị chuyển được mới thôi. Khang Mỹ Na nghẹn cả buổi, nghe thấy điện thoại chuyển được, liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hỏi. Ngươi không nói dỡn đi. Ngươi thật sự cùng một cái mới vừa gặp mặt người hôn môi. Hắn ai a? Từ đâu ra người? Có phải hay không biến thái lưu manh? Lớn lên xoáy sao? không phải là chuyên lừa ngươi loại này không hề luyến ái kinh nghiệm xuẩn nữ nhân tiểu bạch kiểm đi. Bên kia người chờ nàng nói xong, mới bình tĩnh mà trở về một câu. Ngượng ngùng, nàng còn ở tắm rửa, có thể thỉnh ngài chờ một lát một chút sao? Khang Mỹ Na. Khang Mỹ Na. Lộc Nôn lần thứ hai tắm rửa xong ra tới thời điểm, kia một hồi điện thoại đã bị cút. Nàng một bên sắt tóc, một bên hỏi câu, ai đánh tới? An Thành Tinh biểu tình có chút vi diệu. Là Khang Mỹ Na, ta nói ngươi ở tắm rửa, nàng liền đem điện thoại treo. Lộc Nôn biểu tình một đốn, cùng hắn ánh mắt nối tiếp vài giây sau, đột nhiên hỏi. An Thành Tinh, ngươi chứng kiện tư liệu đều mang về tới sao? An Thành Tinh lộ ra một chút nghi vấn, nhưng vẫn là trả lời, mang theo, liền ở nhà. Hắn nguyên bản chính là làm đủ chuẩn bị mới trở về, cách vách căn hộ kia cũng đã sớm mua, chỉ kém đến thời gian lúc sau dọn tiến vào. Lộc Nôn liền tóc đều không rảnh lo lại sát, vội vàng đẩy hắn, làm hắn về nhà đi lấy. Nhanh lên, thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu toàn bộ lấy lại đây, ta nơi này có máy in. An Thành Tinh có một đống lớn lời nói đè ở trong lòng, những cái đó cảm xúc cũng chồng chất ở bên nhau, hiện tại đều bị nàng cấp lộng mơ hồ. Nhưng hắn luôn là thói quen thuận theo nàng, mà không phải mỗi một lần đều hỏi trước rõ ràng vì cái gì. Dù sao mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn đều sẽ tiếp thu. An Thành Tinh rời khỏi sau, Lộc Nôn mới nho nhỏ mà thở ra một hơi. Nàng trong lòng vẫn là có điểm không yên ổn, quá nhiều ký ức ở trong đầu đánh nhau, làm nàng thực sợ hai hiện tại phát sinh hết thảy đều chỉ là đang nằm mơ, vừa mở mắt lại sẽ trở lại kia vô tận thống khổ tuần hoàn. Lộc Nôn rốt cuộc minh bạch, ở cuối cùng, nó nói câu nói kia đến tuột cùng là cái gì hàm nghĩa. Đương nàng lựa chọn giữ lại chính mình ký ức cùng tình cảm khi, nó nói cho nàng, quên sẽ càng vui sướng. Nhưng nàng vẫn là cố chấp tới rồi đế. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, đều đến cuối cùng nàng thế nhưng lại bị chơi một lần. Nó nhưng không có nói qua, muốn khi cách suốt 23 năm mới có thể đem nàng ký ức còn cho nàng. Nếu An Thành Tinh cũng không nhớ rõ, kia bọn họ có thể hay không như vậy quên lẫn nhau, rốt cuộc tìm không thấy đối phương đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Lộc Nôn liền nhịn không được hít sâu một hơi, lại vẫn là áp không được những cái đó bất an cùng nôn nóng. Nàng đơn giản tìm kiện áo khoác khoác ở trên người, trực tiếp ra cửa, đi cách vách tìm người. An Thành Tinh ra đại môn mở ra, bên ngoài chỉ sáng huyền quan bạch đèn, nương điểm này ánh sáng, Lộc Nôn thấy rõ toàn bộ trong nhà cảnh tượng. Nàng giật mình, chậm rãi đi vào đại môn, nhìn toàn bộ trong nhà trang hoàng cùng bài trí. Hết thảy đều cùng trong trí nhớ kia bộ chung cư giống nhau như lúc, ngay cả nàng đã từng bãi ở trên quầy ba màu trắng bình hoa, cùng cái chai vàng nhạt cúc non, cũng đều ở trước mắt rõ ràng mà phúc khác. Lộc Nôn rốt cuộc nhớ tới, đời này nàng ngay từ đầu cũng là nhìn chúng này một bộ phòng ở, nhưng bởi vì đã sớm bị người mua đi rồi, cho nên nàng chỉ có thể thuê hạ cách vách, sau đó tích góp tiền mua tới. Khi đó nàng không rõ loại này chấp niệm là từ đâu ra, cũng không hiểu chính mình rốt cuộc đang đợi cái gì, nàng nhân sinh lại thiếu hụt cái gì. Cũng may hiện tại, nàng tất cả đều tìm trở về. Lộc Nôn đứng ở trong phòng khách, nhìn chung quanh một vòng, có thể từ mỗi cái góc tìm được nàng cùng hắn quá khứ. Cứ việc đại bộ phận đều là thống khổ hồi ức, đã có thể liền về điểm này chua sót, cũng là nàng không muốn mất đi bảo vật. Trong phòng ngủ người đi ra, thấy thân ảnh của nàng, liền dừng bước chân. Trong tay hắn còn cầm mới từ dương hành lý tìm ra đồ vật, một mở miệng, nói lại là: "Ngươi lại không làm khô tóc liền ra tới." Lộc Nôn nghe thấy này quen thuộc ngữ khí, trong lòng về điểm này bất an cũng bị vớt phẳng một chút. Nàng quay đầu lại xem qua đi, nhịn không được cười rộ lên. "Ngươi hôm nay có phải hay không nghẹn một đường, liền tưởng mở miệng giáo huấn ta?" An Thành Tinh đem giấy chứng nhận phóng tới một bên, đi đến cổng lớn đóng cửa lại, chặn bên ngoài gió lạnh. Theo sau mới đi trở về tới, cầm lấy nàng trên vai khăn lông giúp nàng sát tóc. Chờ đem kia đen nhánh tóc ngăn sát đến nửa làm, hắn mới nâng lên nàng mặt, nhẹ nhàng hôn nàng môi. "Ta là nhịn một đường, nhưng không phải tưởng giáo huấn ngươi." Lộc Nôn vừa rồi cũng chưa e lệ mặt, cái này không biết như thế nào liền đỏ cái thấu. Quen thuộc lại đã lâu trong nhà hoàn cảnh tăng lên nào đó khắc cầu, làm nàng trong đầu chỉ còn lại có hắn cùng nàng ở chỗ này mỗi một lần ôm nhau. Lộc Nôn nhịn không được nhón mũi chân, đi hôn hắn cảm giác, hôn hắn khóe môi, hôn hắn khuôn mặt. Nàng lộng rối loạn hắn mới sửa sang lại tốt quần áo, đảo loạn hắn hô hấp, lại trò đùa dai ngừng ở cuối cùng một bước. "An Thành Tinh, ngày mai buổi sáng chúng ta đi lãnh chứng đi." Nàng nói, tựa như một loại uy hiếp, chỉ có hắn đáp ứng xuống dưới mới bằng lòng tiếp tục. Nhưng hắn lại gian nan mà kéo ra khoảng cách, rũ xuống mắt tới, nhìn nàng. "Lộc Nôn, này nên là ta tới nói. Ta liền phải ngươi trả lời ta, hiện tại." Nàng đánh gây hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. An Thành Tinh vĩnh viễn thỏa hiệp cho nàng, cho nên hắn bại hạ trở tới, thấp giọng trả lời. "Hảo, ngày mai buổi sáng liền đi." Những cái đó dùng dài lâu thời gian tỉ mỉ mài giũa kế hoạch, những cái đó cố tình thiết kế lời kịch cùng lãng mạn tình tiết, đều xa xa so ra kém nàng một lần nhìn chăm chú, một chút đụng vào, cùng một câu. Vì thế An Thành Tinh từ bỏ dài dòng quá trình, cùng nàng cùng nhau rảo bước tiến lên lý trí bị nổ điên cuồng bên trong. Bởi vì bọn họ đã đợi lâu lắm lâu lắm. Lại nhiều một giây, cũng đều là bỏ gốc lấy ngọn uổng phí thời gian. Lộc Nôn được đến vừa lòng đáp án, liền cũng cho hắn một chút ngon ngọt. Đại khái có ký ức cùng không ký ức khác nhau, chính là ở thời điểm này thể hiện ra tới, nàng không hề giống phía trước như vậy vụ bề, mà hắn cũng tình nguyện bị nàng lôi kéo, bị nàng khống chế tiết tấu. Thẳng đến mỗi một khắc, hắn dựa vào quầy ba trước, hơi hơi cúi người, muốn ngăn lại nàng động tác, cũng đã không kịp. Lộc Nôn. Hắn sạch sẽ thanh âm cũng mang theo chút run rẩy, thon dài ngón tay xuyên qua nàng còn ướt át đầu tóc, nhẹ nhàng vỗ ở nàng cái gáy. Lộc Nôn lần đầu tiên nếm thử, bởi vì hắn phản hồi mà có vẻ thực thành công. Vì thế nàng từ trên mặt đất đứng lên, thò lại gần hôn hắn, làm hắn cũng nếm tới rồi những cái đó tư vị. Hắn cũng không cự tuyệt, nhưng thực mau liền từ bị động tiếp thu chuyển vì chủ động đòi lấy, thả từng bước một mất khống chế. Bên ngoài sắc trời xám xịt tỏa sáng khi, Lộc Nôn cũng còn không biết mệt mỏi mà dựa vào trên người hắn, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Khó trách ta ở nhà trên ban công ngồi thời điểm, luôn sẽ cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hai căn hộ hộ hình tuy rằng giống nhau, nhưng bên ngoài cảnh đêm là có khác biệt. Mà một người xem cảnh đêm, cùng hai người cùng nhau xem, tóm lại là bất đồng. Hắn tay mơn trớn nàng đỉnh đầu, không có mở miệng. Lộc Nôn ngủ không được, hoặc là một giây đồng hồ đều không nghĩ nhắm mắt, liền lôi kéo hắn nói chuyện phiếm. Ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn ở nước ngoài. An Thành Tinh lên tiếng, một lát sau, chủ động nói lên những cái đó nàng không biết sự. Đại khái là cốt truyện không chế biến mất, lúc này đây cha mẹ ta đều khỏe mạnh. Lộc Nôn tay một đốn, ngẩng đầu đi xem hắn. An Thành Tinh cười cười, nói. Vì làm cho bọn họ cùng tổ phụ ta giải hòa, ta hoa rất dài thời gian, ta đại ca đã về nước 2-3 năm, hắn chí không ở nước ngoài, ta ba mẹ 3 năm trước đây rốt cuộc tùng khẩu, đồng ý làm hắn về trước tới. Lộc Nôn có chút mùi toàn, duỗi tay ôm lấy hắn eo, gối lên hắn ngực, muộn thanh muộn khí hỏi. Cho nên ngươi mới hồi không được quốc. An Thành Tinh dừng một chút, cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói. Đây là một bộ phận nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, là ta tưởng chờ đến 24 tuổi lúc sau. Lộc Nôn không rõ, vì cái gì là 24 tuổi? Nhà ngươi yêu cầu sao? An Thành Tinh nhẹ vỗ về nàng toái phát, thấp giọng trả lời. Nguyên tắc cốt truyện là ở ta 24 tuổi sinh nhật kết thúc. Lộc Nôn hô hấp một đốn, rốt cuộc hiểu được. Nguyên lai đây mới là An Thành Tinh đợi nhiều năm như vậy nguyên nhân. Hắn kỳ thật cũng cùng nàng giống nhau bất an, sợ trước mắt thế giới chỉ là một giấc mộng, sợ vận mệnh bánh răng lại lần nữa chuyển động, đẩy bọn họ đi hướng đã từng tuần hoàn. Lần đầu tiên, hắn chết ở 24 tuổi sinh nhật ngày đó, chết ở hắn hôn lễ thượng. Lần thứ hai, cốt truyện trước tiên hôn lễ thời gian, ở hắn 22 tuổi năm ấy liền đi xong rồi nguyên tắc cốt truyện. Nàng liên lại đợi suốt 2 năm, thẳng đến rốt cuộc kiên trì không đi xuống, mới ở hắn 24 tuổi sinh nhật ngày đó, ngưng hẳn hắn cái xác không hồn nhân sinh. Lần thứ ba, bọn họ đồng dạng là ở 24 tuổi năm ấy gặp lại, sau đó hoàn toàn đánh vỡ tuần hoàn. Tới rồi hiện giờ lúc này đây, đối An Thành Tinh tới nói, có lẽ cái này con số giống như là ma chú giống nhau, làm hắn tình nguyện chờ đợi, cũng không muốn đi sai bước nhầm chẳng sợ một bước. Mà phía trước suốt 23 năm đều không nhớ rõ hết thể Lộc Nôn, xa so với hắn may mắn đến nhiều. Nhìn như vậy An Thành Tinh, Lộc Nôn cái mũi lên men, lại không biết muốn như thế nào bồi thường hắn. Vì thế nàng ngồi dậy tới, hôn hắn ngồi. An Thành Tinh, thu thập một chút ra cửa đi. Bọn họ đến cái thứ nhất đi xếp hàng, làm hôm nay đệ nhất đối lanh chứng phu thê mới được. Vãn một giây đồng hồ đều không thể. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Lộc Nôn lôi kéo An Thành Tinh tay, cái thứ nhất bước vào cục dân chính đại môn. Nàng ăn mặc cùng hắn giống nhau sơ mi trắng, tóc sạch sẽ mà đừng ở nhị sau, trên mặt chỉ thượng một cái trang điểm nhẹ, lại dùng thực tươi đẹp son môi nhan sắc, làm người vừa thấy liền biết nàng hôm nay là tới làm cái gì. Bọn họ cầm đầy đủ hết tư liệu, chụp ảnh chụp, dựa theo lưu trình từng bước một hoàn thành, cuối cùng song song ngồi ở trước bàn, cầm lấy bút ký tên cùng xin thư. Này không phải An Thành Tinh lần đầu tiên ở xin thư thượng ký xuống tên của mình, nhưng duy độc lúc này đây, hắn rõ ràng mà biết chính mình đang làm cái gì, cũng minh bạch chính mình ký xuống tên ý nghĩa cái gì. Mà đây là hắn cuối cùng 4 lần nhân sinh cũng muốn được đến, kia duy nhất khắc cầu. Vì thế buổi sáng 10 giờ quá, chờ Khang Mỹ Na ngồi máy bay lại đây chuẩn bị tìm Lộc Nôn cùng cái kia không biết tên cậu nam nhân tính sổ thời điểm, đã bị hai bổn mới mẻ ra lò giấy hôn thú cấp tạp cái đầu váng mắt hoa. Nàng tại chỗ hít sâu 3 năm thứ, mới nhịn xuống đương trường phát tác xúc động, ngồi ở nhà ăn ghế lô, bài trừ một cái giả cười tới, nhìn An Thành Tinh, hỏi. Còn không có thỉnh giáo ngài họ gì? An Thành Tinh trước sau bảo trì ôn hòa lễ phép cười, trả lời nói. Kẻ hèn họ An, tiếng Trung tên là An Thành Tinh. Nguyên quán liền ở bản địa, cho nên hộ khẩu cũng ở chỗ này. Từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, năm nay mới vừa về nước, trong nhà chỉ có một đại ca cùng cha mẹ, trước mắt cha mẹ không có về nước định cư tính toán, thân thích quan hệ đơn thuần, chỉ cần ăn Tết thời điểm trở về nhìn xem ta tổ phụ. Khang Mỹ Na, ta còn không có hỏi đâu. Lộc Nôn bưng lên cái ly uống lên nước miếng, nhịn xuống muốn cười xúc động. Khang Mỹ Na hoán nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đang định đổi cái càng xảo quyệt thiết nhập khẩu, liền nghe hắn đông nhiên nói. Đã quên cùng ngài giới thiệu, ta trước mắt là tự do thiết kế sư, ở nhà là có thể công tác, thuế năm sau thu vào còn tính khả quan. Bởi vì ở nước ngoài vội vàng niệm thư cùng công tác, vẫn luôn không có gì nhân tế kết giao, cũng không có thời gian yêu đương, sống một mình rất nhiều năm, cho nên việc nhà cùng nấu cơm đều tương đối am hiểu. An Thành Tinh nhìn mắt Lộc Nôn, theo sau cười khẽ một tiếng, đối Khang Mỹ Na mở miệng nói. Ta biết ngài là Lộc Nôn tốt nhất bằng hữu, đối ta nhất định có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta cho rằng, nói miệng không bằng chứng, không ngại dùng hành động tới chứng minh. Thượng một lần bị Khang Mỹ Na đánh kia một cái tát, chính là thật đánh thật không để lối thoát. An Thành Tinh lúc này đây nhưng không nghĩ lại cho nàng lưu lại không xong ấn tượng, nhưng kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa, hắn lúc này đây ở trong mắt nàng, trực tiếp biến thành gặp mặt ngày đầu tiên liền lên giường cách thiên liền lóe hôn khả nghi nam tử. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi âm thầm thở dài. Khang Mỹ Na mới chỉ là đạo thứ nhất ngạch cửa, mặt sau chờ hắn, còn có toàn bộ Lộc ra đâu. Làm như vậy nghiêm túc làm gì, hôm nay chính là ăn một bữa cơm mà thôi sao. Lộc Nôn xem đủ rồi diễn, rốt cuộc ra tới đánh cái giảng hòa, cũng coi như là giúp Khang Mỹ Na để một cái bậc thang. Khang Mỹ Na lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chờ lát nữa lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Cái kia, An tiên sinh đúng không? Khang Mỹ Na thanh thanh giọng nói, ngữ khí cũng coi như là hòa hoãn không ít. Thấy hắn gật đầu đáp lại, nàng liền nói thẳng, ngươi nói đúng, nói miệng không bằng chứng, ta vô pháp thông qua nói mấy câu tới hiểu biết ngươi người này. Khang Mỹ Na ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một vòng, cuối cùng nói, bất quá đâu, ta chỉ là một cái bằng hữu, ta quản không được cái gì, Lộc Nôn thích ngươi là quan trọng nhất. Lộc Nôn nhìn nàng, đáy lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Sau đó đã bị nàng hạ câu nói cấp đánh gãy cảm xúc. Nhưng là lời nói trước nói ở phía trước, ngươi về sau làm cái gì đều tốt nhất ước lượng một chút. Đặc biệt là quản hảo chính ngươi, đừng làm cho ta biết ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Khang Mỹ Na một cái tắt chụp ở trên bàn, nói. Ngươi có thể hỏi thăm một chút ta Khang Mỹ Na là đang làm gì, ta nói được thì làm được, ngươi minh bạch sao? Lộc Nôn. Nana, chúng ta đời này không phải mạ gì sở hào môn, ngươi thu liễm một chút. An Thành Tinh lại rất nghiêm túc mà nhìn Khang Mỹ Na, sau một lát, chiều nàng gật gật đầu. Ta thực cảm tạ, nàng bên người có thể vẫn luôn có ngươi bằng hữu như vậy. Mỗi một lần, đều vô điều kiện mà đứng ở bên người nàng, cho nàng chỉ có chống đỡ. Thật sự phi thường cảm tạ. Khang Mỹ Na sửng sốt, lại thực mau thu hồi về điểm này cảm xúc. Nàng tính tình tới cũng nhanh cũng đi được mau, cùng bọn họ hai người cùng nhau ăn xong này bữa cơm, liền lại mã bất đình để mà đi sân bay. Giống nàng như vậy người bận rộn, có thể chậm trễ ngày này thời gian đã là cực hạn. Nhưng trước khi đi, Khang Mỹ Na vẫn là đem Lộc Nôn đơn độc sách qua đi giáo huấn vài câu. Tới tới lui lui đơn giản chính là làm nàng chú ý bảo hộ chính mình, mặc kệ là tình cảm thượng, vẫn là thân thể thượng. Lộc Nôn không dám nói lời nói thật, chỉ có thể lừa gạt vài câu, biết đến là, ta lại không phải không thượng quá sinh lý tri thức hóa. Người tốt nhất là, Khang Mỹ Na trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cuối cùng lại khuyên câu, sớm một chút tưởng hảo như thế nào cùng nhà ngươi nói đi, đừng nói ngươi ba, chính là ngươi tỷ kia một quan, đều khổ sở. Thật không biết bọn họ như thế nào đồng ý ngươi lưu tại này. Khang Mỹ Na hung tợn mà lược hạ những lời này, liền hấp tấp mà đằng cơ. Lộc Nôn cười tủm tỉm mà vây tay từ biệt nàng, dắt lấy An Thành Tinh tay, hỏi. Ngươi vừa mới nghe được đi. An Thành Tinh lên tiếng, đang muốn nói cái gì, liền nghe nàng hỏi. Vậy ngươi sợ sao? Lúc này đây, nhà của chúng ta đáng sợ nhất người chỉ sợ là Lộc Tuyết Nga. Lộc Nôn đi học lúc ấy không có nam sinh dám cùng nàng đơn độc nói chuyện, đều là Lộc Tuyết công lao. An Thành Tinh xác thật có một chút áp lực. Nhưng là ở Lộc gia cổng lớn quỳ một buổi chưa sự, hắn cũng không phải không trải qua. Cùng lắm thì, liền lại làm một lần. Cho nên hắn cười cười, hồi nắm lấy tay nàng, trả lời nói, không sợ. Bởi vì nhất sợ hãi sự tình, đã tất cả đều trải qua qua. Lộc Nôn liền lôi kéo hắn hướng mua phiếu chỗ đi. Hảo, chúng ta đây đi mua vé máy bay. Hiện tại liền phải xuất phát sao? Đương nhiên không phải hiện tại a, ta còn muốn đi làm đâu. Vậy là tốt rồi. Nàng tức khắc cười lên tiếng. An Thành Tinh, ngươi còn nói ngươi không sợ. nhưng là không có quan hệ. Có ta ở đây, ngươi có thể không cần lại như vậy hiếu thắng. Bởi vì a, ta yêu ngươi, bao gồm ngươi mềm yếu. Chương 94 chính văn tuyến, 4. Quốc tế phong sẽ an bảo công tác tìm bảo an a, tìm chúng ta hình cảnh đại đội làm cái gì? Tiểu Lý vừa lên xe liền lại nhảy, hắn một bên hệ thượng đai an toàn, một bên đem mới vừa mua tới bữa sáng đưa cho người bên cạnh. Lão đại, ăn chút cơm sáng đi. Nhắm mắt giả ngủ nam nhân vẻ mặt râu ria xồm xoàm, vừa thấy chính là vài thiên chưa có chợp mắt. Hắn có chút mệt mỏi ngồi dậy tới, tiếp nhận Tiểu Lý mua bữa sáng, liền như vậy mở ra túi ăn lên, nửa điểm không ướt át bẩn thỉu. Tiểu Lý chính mình cũng chạy nhanh bắt đầu ăn, miễn cho chậm trễ thời gian. Nhưng hắn ăn cơm thời điểm cũng đổ không thượng miệng mình. Ta là thật không biết phía trên người nghĩ như thế nào, đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, còn một hai phải điều ra nhân thủ đi đương bảo an. Bọn họ trong tay án tử liền không có ngừng nghỉ qua thời điểm, trước mắt vội đến giấc cũng không dám ngủ, nào có nảy nhàn rỗi thời gian. Được rồi, ăn xong liền chạy nhanh xuất phát. Hắn bên cạnh nam nhân rốt cuộc mở miệng nói. Tịch Giang dùng nhanh nhất thời gian giải quyết cơm sáng, đem túi đựng rác một bọc, mở ra cửa sổ ném vào cách đó không xa thùng rác. Hắn vặn ra một lọ nước khoáng xúc xúc miệng, lại tạm chấp nhận dư lại nửa bình thủy đem dâu quát, miễn cương thu thập một chút, liền mở ra túi lấy ra quần áo, thành thạo đổi ở trên người. Ngắn ngủn vài phút, liền từ dâu ria xồm xoàm dân thất nghiệp lang thang, biến thành tây trang phẳng phiu bộ dáng. Tiểu Lý xem đến tấm tắc bảo lạ. Lão đại, người trước kia không phải là làm nằm vùng đi. Hắn thuận miệng khai câu vui đùa, trên thực tế ai không biết Tịch Giang là cảnh giáo truyền kỳ nhân vật, mười mấy tuổi đã bị cảnh giáo phá cách trúng tuyển, không chỉ có là cái hạt giống tốt, còn thực có thể chịu khổ nhọc, trong thời gian ở trường sáng lập vô số cái tân kỷ lục, liền phía trên người đều nghe nói tên của hắn. Vì thế còn không có tốt nghiệp đâu, lãnh đạo nhóm vì tranh đoạt hắn cái này mầm liền thiếu chút nữa đoạt phá đầu, đến bây giờ bọn họ cục trưởng nói lên việc này còn thần khí đâu. Cạnh tranh như vậy kịch liệt đều có thể đoạt thắng, có thể không thần khí sao? Cho nên Tiểu Lý không phục lắm lần này an bài, chính hắn liền tính, đương một lần bảo an cũng sẽ không rất khối thịt, nhưng làm tịch đội cũng đi, có phải hay không có điểm quá khi dễ người. Tịch Giang sửa sang lại cổ tay áo cúc áo, không phản ứng hắn vui đùa lời nói. Tiểu Lý tuy rằng lắm mồm bướng bỉnh, nhưng cũng biết chuyển biến tốt liền thu, cơm nước xong sau cũng nhanh chóng thu thập một chút, thay đổi quần áo, liền lái xe hướng tới tổ chức phong sẽ triển hội trung tâm xuất phát. Bọn họ hai người là lâm thời bị điều lại đây, muốn đi trước cùng bên kia nhân viên an ninh hội hợp, vừa mới mặc vào chính là nhân viên an ninh thống nhất ăn mặc. Nửa giờ sau, Tiểu Lý đem xe ngừng ở triển hội trung tâm bãi đỗ xe, xuống xe phía trước, Tịch Giang đối hắn nói. Từ giờ trở đi, ngươi không cần tự tiện hành động, hết thể nghe ta an bài. Tiểu Lý sửng sốt, tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng gật gật đầu. Thì ra là thế. Khó trách muốn cho bọn họ hai người lặng lẽ lại đây, nguyên lai lần này là có nhiệm vụ. Tiểu Lý nội tâm bất mãn lập tức liền biến mất, hắn đột nhiên bắt đầu may mắn hôm nay là chính mình đi theo Tịch Giang ra tới, bằng không đã có thể bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội. Rốt cuộc giống hắn như vậy tân nhân, ngày thường rất khó tiếp xúc đến như vậy đặc biệt cơ hội. Hai người xuống xe, tới rồi chỉ định địa phương, liền nhìn đến một cái theo chân bọn họ ăn mặc tương đồng quần áo cao lớn nam nhân, hắn mang mắt kính cùng vô tuyến thai nghe, bên hông phình phình, cả người đều có vẻ rất có lực các bách. Người này thân thủ nhất định rất mạnh. Ngắn ngủn một cái đối mặt, Tiểu Lý liền âm thầm đến ra kết luận, nhưng biểu tình một chút sơ hở đều không có. Bọn họ hội hợp thành công sau, đối phương cái gì cũng chưa nói, chỉ làm cho bọn họ giao ra tư nhân di động, sau đó cho tân liên lạc công cụ, bao gồm di động cùng vô tuyến thai nghe. Ngay sau đó liền mang lên bọn họ từ cửa sau vào chuyên trúc thang máy, trực tiếp ấn tầng cao nhất tầng lầu. Tiểu Lý nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, không có nhìn đông nhìn tây. Bên cạnh Tịch Giang nhìn lại rất tùy ý. Phảng phất một chút cũng không thèm để ý bọn họ kế tiếp muốn đi đâu. Ba người tới rồi tầng cao nhất lúc sau, một đường trải qua thật mạnh an kiểm, ở toàn bộ tầng cao nhất trong đại sảnh lung lay một vòng lớn, từng hạng mà cẩn thận kiểm tra an bảo công tác lỗ hổng, như là thật sự đảm đương bảo an giống nhau. Tiểu Lý chờ mong không bao lâu đã bị háo không có, liền ở hắn nhàm chán đến tưởng trận trắng mắt thời điểm, cao lớn nam nhân rốt cuộc dừng bước chân, hắn giơ tay ấn vô tuyến thanh nghe, sau một lát quét bọn họ liếc mắt một cái, mở miệng nói: cùng ta tới. Tiểu Lý tinh thần rung lên, biết đây là rốt cuộc muốn đi vào chính đề. Tịch Giang mặt không đổi sắc mà đi theo hắn phía sau, dẫn đầu đi qua đi, Tiểu Lý phục hồi tinh thần lại, cũng chạy nhanh đuổi kịp. Vòng qua một cái thật dài hành lang, lại đi bộ đi lên một tầng lâu, bọn họ rốt cuộc vào một đạo đại môn, mà phía sau cửa thế giới rộng mở thông suốt, sáng ngời rộng mở, chỉ là bầu không khí hơi có vẻ có chút nghiêm túc. Liên ở bọn họ đến lúc sau, một khác đạo môn bị đẩy ra, một đạo màu trắng thân ảnh đi ra. Hắn ăn mặc đơn giản áo bờ lọc trắng, như là mới từ phòng thí nghiệm ra tới giống nhau, bên người còn đi theo mấy cái cận vệ, vừa thấy chính là thật đánh thật người biết võ. Tiểu Lý còn không có phản ứng lại đây, bên cạnh Tịch Giang đã tiến lên vài bước, chiều hắn vươn tay. Thẩm tiến sĩ, đã lâu không thấy. Mang mắt kính nam nhân nhìn hắn một cái, cũng vươn tay tới. Tịch đội trưởng, biệt lai vô dạng. Bọn họ hàn huyên chỉ là ngắn ngủn một câu, bởi vì kia nói nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc bị mở ra, một đạo màu đen thân ảnh đi ra. Hắn tóc đen mắt đen, hình dáng lại có vẻ có chút thâm thúy, liếc mắt một cái là có thể làm người nhìn ra tới, hắn cũng không phải cái này quốc gia người. Tiểu Lý cảm thấy hắn có điểm quen mắt, đang muốn nghĩ lại, liền nghe hắn chủ động mở miệng nói. Xin lỗi, là ta đã tới chậm. Tịch Giang mặt không đổi sắc mà trả lời, Nặc tiên sinh khách khí, chúng ta cũng vừa đến mà thôi. Thẩm Niên giơ tay nhìn thời gian, mở miệng nói. Nếu tam phương đều đã tề tiểu, không bằng liền nắm chặt thời gian đi. Được xưng là Nặc tiên sinh người hơi hơi mỉm cười, giơ tay chiều bọn họ ý bảo. Vậy xin theo ta tới. Kế tiếp ngắn ngủn hơn nửa giờ thời gian, Tiểu Lý thế giới quan gặp thật lớn đánh sâu vào. Hắn thế nhưng gặp được trong truyền thuyết Thẩm tiến sĩ, kia chính là quốc gia viện nghiên cứu khoa học đại lao. Này bản nhân giá trị đối toàn bộ quốc gia tới nói đều ý nghĩa phi phàm, cho nên chưa bao giờ công khai lộ diện, liền tên cùng diện mạo đều là cấp bậc cao nhất cơ mật. Nhưng hiện tại, như vậy đại lão liền ở hắn mí mắt phía dưới, ở bọn họ cảnh sát chứng kiến cùng bảo hộ dưới, cùng một vị khác đại lão ký tên một phần đủ để hành động thế giới hiệp ước. Nốt vị ạc nào kẻo tổng, phú khả địch quốc ngoại tịch thương nhân, này nắm giữ khan hiếm nguồn năng lượng luôn luôn lệnh phương Tây quốc gia đỏ mắt không thôi, nhưng mà hắn bản nhân cực kỳ thông minh. Liên tiếp đều có thể từ phương Tây quốc gia bao kẹp chung thuận lợi thoát thân. Mà hiện tại, hắn hướng Hoa Quốc truyền đạt cành ô liu, còn tự mình đi vào Hoa Quốc ký tên hiệp ước, đã là một loại thành ý, cũng là đối Hoa Quốc thực lực tán thành cùng tín nhiệm. Tiểu Lý đi theo Tịch Giang rời đi triển hội trung tâm thời điểm, quả thực trong gió hỗn độn, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn cư nhiên chứng kiến lịch sử tính một màn. Liên đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy liền chứng kiến xong rồi. Nguyên bản hắn còn muốn hỏi Thẩm tiến sĩ muốn cái ký tên. Rốt cuộc giống như vậy chân chính vì bá tánh sinh hoạt mà làm nghiên cứu khoa học đại lao, mỗi một cái công dân đều phát ra từ nội tâm mà cảm tạ hắn. Nhưng không chờ Tiểu Lý rồi dám xong muốn hay không mở miệng, Thẩm tiến sĩ liền vội vội vàng vàng mà ở một đám người bảo hộ dưới rời đi. Hắn thoạt nhìn là thật sự rất bận, liền nghỉ khẩu khí thời gian đều không có. Tựa như Tịch đội trưởng giống nhau. Tiểu Lý ngồi trên xe, nhìn mắt bên người Tịch Giang, mặc danh cảm thấy từ bọn họ trên người tìm được rồi vi diệu tương đồng chỗ. Bao gồm vị kia Nặc tiên sinh, bọn họ trên người giống như đều có một loại dẻo dai, phảng phất cái gì nan để đều vướng không được bọn họ bước chân giống nhau, làm người tự đáy lòng cảm thấy kính nể. Nghĩ vậy phân hiệp ước ký tên sẽ mang đến như thế nào hành động quốc tế ảnh hưởng, Tiểu Lý cũng không cấm có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn một bên nắm tay lái, một bên cảm động đến rơi nước mắt mà nói. Lão đại, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tịch Giang bậc lửa một cây yên, cắn ở trên môi. Hắn tầm mắt đảo qua ngoài cửa sổ cao úc, biển quảng cáo thượng là một cái chứ danh diễn viên đại ngôn, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Nhiệm vụ là mặt trên an bài, cùng ta có quan hệ gì? Hắn phun ra một ngụm vòng khói, trầm giọng trả lời. Tiểu Lý kích động tâm tình vẫn cứ vô pháp bình phục, nói thẳng. Kia nhất định là tổ chức coi trọng ta, cho ta cơ hội này. Tịch Giang dừng một chút, vẫn là không có nói cho hắn. Nhiệm vụ này đối bọn họ tới nói, vốn dĩ chính là đi ngang qua sân khấu. Đương cái kẻ thứ ba nhân chứng thôi. Ai tới làm đều giống nhau. Xe quẹo vào khu náo nhiệt, Tịch Giang mở ra cửa sổ xe, tan tán bên trong xe yên vị. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt từ cái này ầm ĩ thế giới đảo qua mà qua, nội tâm lại thập phần bình tĩnh. Mà loại này bình tĩnh, chính là hắn muốn. Đúng rồi, ta quê quán lại gửi tới một đống trái cây, ở bảo vệ cửa nơi đó, ngươi mang một dương trở về ăn đi. Tịch Giang thu hồi tầm mắt, đánh gãy Tiểu Lý lại nhải. Hắn lập tức liền lên tiếng, được rồi. Cảm ơn lão đại. Tiểu Lý tâm tư lung lay, lập tức liền hỏi câu. Lão đại, nhà ngươi thúc giục không thúc giục ngươi à, rốt cuộc cũng 34 số tuổi, hẳn là thúc giục thật sự khẩn đi. Tịch Giang liền cười một tiếng. Nhà ta theo ta tỉ một cái, thúc giục cái gì thúc giục, nàng chính mình đều không kết hôn. Tiểu Lý vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói trong nhà sự, vội vàng hỏi. Lão đại còn có cái tỉ tỉ à? Như thế nào không tiếp nhận tới bên này trụ đâu, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tịch Giang lắc đầu. Nàng thân thể không tốt, ở nông thôn dưỡng khá tốt. Nói tới đây, hắn búng búng khói bụi, khó được có tâm tình nhiều lời một câu. Khi còn nhỏ ta thiếu chút nữa bị bắt cóc, đem nàng lo lắng, bệnh căn không dứt, dễ dàng lăn lộn không dậy nổi. Tiểu Lý há miệng thở dốc, tưởng nói điểm cái gì an ủi hắn một chút, lại phát hiện chính mình nói cái gì đều là không đau không ngứa. Tịch Giang lại đã nhìn ra tâm tư của hắn, tùy tay bóp tắt tiên, cười một tiếng, nói. Ngươi vẫn là nhọc lòng một chút chính ngươi đi, ngươi mãi mãi chờ ôm tằng tôn đâu. Tiểu Lý mặt lập tức trướng đến đỏ bừng, liền chân ga đều nhanh hơn một chút, từ khu náo nhiệt xử ly, nhấc lên một trận gió. Này Phong Nhi thổi bay ai đen nhánh tóc ngắn, ngồi trên xe Tịch Giang lại không thể lưu ý. Bởi vì hắn thế giới, đã có càng quan trọng. Sống sót ý nghĩa. Đứng ở bên đường người nghiêng đi thân, nhìn về phía kia nói màu trắng thân ảnh. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Nàng một bên nói, một bên qua đi giúp hắn lấy. An Thành Tinh tùy tay cho nàng một cái không nhiều ít trọng lượng túi, trả lời nói. Lần đầu tiên tới cửa thấy mẹ vợ, là đến long trọng một chút. Hắn khó được như vậy nói giỡn, Lộc Nôn nghe được thẳng bật cười, một bên sở trưởng chỉ đi chọc hắn eo. An Thành Tinh, ngươi có phải hay không sợ? An Thành Tinh nghiêm trang mà nghĩ nghĩ, trả lời. Ta chỉ là cảm thấy, nhà các ngươi cửa cái kia đường sỏi đá, là thời điểm sửa chữa lại một chút. Quỳ lên thật sự rất đau. Lộc Nôn cười đến thẳng không dậy nổi eo, ngại với đứng ở trên đường cái, mới không có cất tiếng cười to. Nàng cười đủ rồi lúc sau, lại có điểm chua sót. Vì thế dứt khoát dắt lấy cổ tay của hắn, cuối cùng chậm rãi câu lấy hắn ngón tay, lắc qua lắc lại mà lắc lư. Sẽ không, lúc này đây đến lượt ta tới cấp ngươi chống lưng. Nàng trong ánh mắt tràn đầy cười, ngoài miệng lại nói đến nghiêm túc. An Thành Tinh liền cũng nở nụ cười, nhìn nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói. Đảo cũng không cần chống lưng. Lộc Nôn chớp chớp mắt, chờ hắn nói xong. An Thành Tinh trong mắt có ý cười chợt lóe mà qua. Ngươi chỉ cần buổi tối ngủ thời điểm an phận điểm, ta eo liền không có việc gì. Lộc Nôn. Hắn nói xong liền sáng suốt mà khai lưu, vừa lơ đãng liền đi rồi vài bước xa. Nàng nghẹn nửa ngày, vẫn là không nghẹn lại, một cái nhảy lấy đà tiến lên, treo ở hắn trên lưng. Mà hắn cũng chặt chẽ tiếp được nàng. Tùy ý nàng túm lô thai hắn, ân cần dạy bảo mà giáo hơn hắn. An Thành Tinh. Ngươi càng ngày càng tệ, đều là với ai học này đó lung tung rối loạn. Ngươi còn nói ngươi không có bạn gái cũ. Hắn cười đến nhẹ nhàng trương dương. Có hay không một loại khả năng, ta vốn dĩ chính là người như vậy đâu. Bởi vì ngươi, ta có thể làm một cái thánh nhân. Nhưng cũng bởi vì ngươi, ta làm không thành chân chính thánh nhân. Vì thế ta liền minh bạch. Giàu có mà lại bần cùng, cương đại mà lại mềm yếu. Mỹ lệ lại cũng xấu xí. Chính là sinh mà làm người ta. Chỉ vì ngươi mê muội ta. Chương 95 hồi ước thiên thẩm niên. Thiên tài 86. Nam. Gặp gỡ Lộc Nôn kia một năm, là thẩm niên nhân sinh thung lũng nhất một năm. Cứ việc hắn nhân sinh từ vừa sinh ra liền chú định khúc chiết không ngừng, nhưng với hắn mà nói, sinh tồn khó khăn trước nay đều không phải chân chính khó khăn, chỉ cần hắn còn có tự hỏi năng lực, hắn là có thể nghĩ cách sống sót. Nhưng mà tới rồi tốt nghiệp đại học, trực diện xã hội này lúc sau, thẩm niên mới phát hiện, tồn tại hậu thế có bao nhiêu dễ dàng, thực hiện lý tưởng liền có bao nhiêu khó khăn. Hắn buôn ba ở Hoa Thịnh Quốc các đại nghiên cứu khoa học cơ cấu, tràn trọc vô số lần, kết quả cuối cùng lại là liên tiếp bị cự chi ngoài cửa. Không phải hắn không đủ ưu tú, chính tương phản, mỗi người đều sẽ đối hắn lý lịch lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng ở vội vàng đảo qua hắn nghiên cứu khoa học phương hướng cùng lý niệm lúc sau, cái loại này kinh ngạc liền biến thành rối trá khách sáo, bất động thanh sắc mà đem hắn huyền cự. Thẩm niên trong lòng rất rõ ràng nguyên nhân là cái gì. Xét đến cùng, bất quá là cái này quốc gia nghiên cứu khoa học phương hướng cùng hắn đi ngược lại, bọn họ chỉ để ý có thể kiếm tiền kỹ thuật, không để bụng cái gì dân sinh vấn đề. Nhưng thẩm niên không có lựa chọn nào khác. Vừa sinh ra đã bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ hắn, là bị Hoa Thịnh Quốc dưỡng phụ mẫu nhận nuôi lúc sau, mới thuận lợi trưởng thành. Hắn xuất thân cùng quốc tịch quyết định hắn rất khó lại trở lại cố quốc, cho dù đi trở về, cũng khó có thể tiếp xúc đến đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học trung tâm. Càng không nói đến thực hiện trong tay cái này dài lâu lại khổng lồ hạng mục. Lại một lần vấp phải trắc trở lúc sau, thẩm niên ở vết chân thưa thất tiểu công viên ngồi một đêm. Hắn dù sao cũng là người, đối mặt những người đó khai ra điều kiện, hắn cũng làm không đến hoàn toàn thờ ơ. Cùng giới tốt nghiệp bạn cùng trường nhóm tất cả đều là nghiên cứu khoa học cơ cấu tranh đoạt nhân tài, trình độ lại kém người đều có không tồi đãi ngộ, duy độc hắn sắp hao hết chính mình tiền tiết kiệm, lại cũng đẩy triển không được nửa điểm nghiên cứu phát minh tiến độ. Thẩm niên có đôi khi cũng cảm thấy, có phải hay không hắn quá tự cho là đúng. Thế giới này thiếu hắn một cái nhân viên nghiên cứu, cũng sẽ không có nhiều ít ảnh hưởng, hắn nghiên cứu có lẽ đối thế nhân tới nói không đáng giá nhắc tới. Vì thế hắn ở tiểu công viên ghế dài thượng khâu ngồi xuống sáng sớm, quyết định xem xong cái này mặt trời mọc, liền đem trong tay văn kiện ném xuống. Dù sao nó sớm bị phủ định toàn bộ giá trị. Lộc Nôn chính là ở cái này mặt trời mọc quang huy dưới, xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Nàng ăn mặc xa xỉ màu xám xanh váy dài, giống vừa mới từ nào đó nhân vật nổi tiếng tiệc rượu ra tới, sắc mặt hơi say, chậm gì gì mà lắc lư ở cái này tiểu công viên. sau đó không ra dự kiến mà, trêu chọc bên đường kẻ lưu lạc. Thẩm Niên chỉ có thể trước tiên kết thúc chính mình này cuối cùng một khắc tự do, nhúng tay cái này cùng hắn không quan hệ sự. Thật lâu về sau, hắn vẫn là sẽ nhớ tới ngày này sáng sớm gió nhẹ. Hắn bắt lấy cổ tay của nàng, bay nhanh mà chạy vội ở không người đầu đường, phía sau là theo đuổi không bỏ một đám kẻ lưu lạc, phía trước lại là phồn hoa đô thị nhất sáng lạn tia nắng ban mai, làm hắn không lý do sinh ra vài phần ý cười. Một ít vô hình đồ vật, ở chạy vội bên trong bị hắn bỏ rơi. Chúng nó trầm trọng bất ham, áp bách linh hồn của hắn, ở nên diện mà đến trong gió nhẹ, hắn bỏ xuống chúng nó, một lần nữa hô hấp tới rồi tự do. Chạy vào tàu điện ngầm nhà ga lúc sau, bọn họ rốt cuộc vùng thoát khỏi đám kia cao lớn kẻ lưu lạc. Thẩm Niên móc ra trên người còn sót lại mấy cái tiền xu, mua hai trương một chuyến phiếu, xem như người tốt làm tới cùng. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này tiểu con ma men có thể trực tiếp ở xe điện thượng ngủ chết qua đi, như thế nào đều kêu không tỉnh. Thẩm Niên chưa từng tao ngộ quá như vậy khó giải quyết tình huống, liền tính là liên tiếp ở sự nghiệp thượng vấp phải trắc trở, hắn cũng chưa từng có loại này cảm thụ. Xe điện ngừng mấy trạm, dần dần có sớm ra đi làm tộc đi vào tới, đều mịt mờ mà chiều hắn đầu tới khắc thường ánh mắt. Thẩm Niên biết, lại quá không lâu, hắn khả năng liền phải bị hảo tâm người qua đường cấp trở thành tội phạm báo nguy. Mà hắn đích xác sẽ hết đường chối cãi, bởi vì hắn căn bản không quen biết cái này nữ hài. Vì thế cân nhắc dưới, Thẩm Niên vẫn là đỡ cái này tiểu con ma men trước tiên xuống xe, vì tận lực tránh cho cành mẹ đẻ cành con, hắn đem nàng mang về chính mình thuê trụ chung cư. Toàn bộ quá trình xưng được với là một hồi tai nạn, có thể nói Thẩm Niên hy vọng đời này đều không cần có như vậy trải qua. Nhưng hắn cố quốc có câu cách ngôn, tiêu cái tốt không linh cái xấu linh. Lúc này Thẩm Niên hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn tai nạn mới vừa bắt đầu. Hắn cũng không có nghĩ tới, đương hắn lựa chọn tiếp thu lúc sau, nó lại kết thúc đến như vậy quyết đoán. Tiểu con ma men ở nhà hắn trên sofa ngủ cả ngày. Thẩm Niên không phải cái lạ người tốt, chính tương phản chính là, hắn đối tất cả mọi người vẫn duy trì cơ bản xem kỹ chi tâm, cho nên hắn đem nàng đặt ở phòng khách trên sofa, cũng ở bên cạnh ngồi vội một ngày. Đối diện mặt đám mây cả mạ giặt ký lục toàn bộ quá trình, có thể trợ giúp hắn tránh cho nào đó phiền thoái. Tới rồi chặn vạng, hắn còn đắm chìm ở công tác chung, cánh tay thượng thình lình thò qua tới một cái đầu, chính nhìn chằm chằm hắn màn hình máy tính xem. Thẩm Niên không quá vui sướng, bởi vì hắn không thích bị người nhìn trộm chính mình. Nhưng hắn không có biểu đạt ra tới, chỉ là lẳng lặng quan sát đến nàng, chờ nàng phản ứng. Này có thể làm hắn phán đoán ra, kế tiếp hẳn là như thế nào giải quyết cái này phiền toái. Nhưng mà nàng chỉ là nhìn trong chốc lát, liền che miệng ngáp một cái, chống thân mình từ trên sofa đứng lên. Tế cùng giày cao gót ở nhà hắn trên sàn nhà dẫm lên tiếng vang, say rượu sau nàng còn không quá có thể đứng ổn, hơi chút ổn thân hình lúc sau. Nàng mở ra tiểu xảo màu bạc tay bao, từ bên trong lấy ra càng tiểu xảo di động, ấn vài cái bàn phím. Theo sau nàng đưa điện thoại di động nhét trở lại trong bao, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dùng tiếng Trung mở miệng hỏi, phòng tắm ở nơi nào? Thẩm Niên ở trong lòng thở dài, nhưng vẫn là sắc mặt bình tĩnh mà nói cho nàng. Bao gồm dùng một lần bàn chải đánh răng dụng cụ cùng tân khăn lông ở đâu, cũng cùng nhau công đạo rõ ràng. Cứ việc kia cũng không phải dùng một lần, là hắn để lại cho chính mình hàng dự trữ, nhưng hiển nhiên chúng nó kết cục sẽ chỉ là bị ném vào thùng rác. Nàng gật gật đầu, buồn ngủ nhập nhèm mà dẫm lên giày cao gót vào phòng tắm, theo sau tiếng nước vang lên, làm hắn không khỏi có chút tâm tư nóng nảy. Đại để là hắn không thích bị phá hư chính mình sinh hoạt tiết tấu, đối hết thể đột phát tình huống đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho nên cùng nàng bản nhân là không quan hệ. Nửa giờ sau, nàng để mặt mộc mà đi ra phòng 8, tẩy rất những cái đó buồn ngủ cùng chật vật sau, nhưng thật ra so với phía trước nhìn càng thuận mắt một ít. Thẩm Niên thu hồi tầm mắt, không để bụng nàng tính toán khi nào rời đi, tóm lại là sẽ không tái kiến. Mà nàng cái gì cũng chưa nói, cầm nàng chính mình đổ vật liền rời đi chung cư, tuy rằng này có vẻ không quá lễ phép. Nhưng đối Thẩm Niên tới nói, hắn càng không hy vọng ứng phó cái gọi là cảm tạ. Hắn chỉ nghĩ mau chóng giải quyết phiền thoái, trở lại chính mình sinh hoạt tiết tấu. Sau đó tiếp tục đối mặt trong đời hắn quan trọng nhất lựa chọn. Nhưng Thẩm Niên không nghĩ tới, còn không đợi hắn suy xét rõ ràng hay không tiếp thu mổ ra nghiên cứu cơ cấu điều kiện, đã bị một cái đột nhiên đã đến người xa lạ cấp đánh gãy. Đối phương thông qua hắn công tác hòm thư phát tới liên lạc, biểu lộ thân phận cùng ý đồ đến, mà Thẩm Niên tự hỏi qua đi, đồng ý cùng đối phương thấy một mặt. Bọn họ ước ở một nhà phụ cận Hoa Quốc trà thất, hoàn cảnh thanh tĩnh, bảo mật tính cường, phương tiện nói chuyện. Thẩm Niên dĩ vãng là sẽ không dễ dàng cùng người như vậy gặp mặt, nhưng hiện tại hắn ở vào nhân sinh thung lũng, bất luận cái gì cơ hội hắn đều nguyện ý xem một cái, sau đó lại phán đoán hay không là một cái cơ hội. Nhưng mà lúc này đây nói chuyện, thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Tự xưng là ngoại quốc xí nghiệp gia tuổi trẻ nam nhân vì hắn khai ra một cái hậu đãi điều kiện. Thẩm tiên sinh nói vậy cũng rất rõ ràng, ngươi ở Hoa Thịnh quốc là rất khó tìm đến thích hợp vị trí, ngươi lý niệm cùng cái này quốc gia không hợp, không có nhà ai đứng đầu nghiên cứu khoa học cơ cấu sẽ mớ ngươi. Hắn nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, quần áo khéo léo, cách nói năng bất phàm, cho người ta cảm giác cũng không giống cái loại này khôn khéo thương nhân, ngược lại càng như là xuất thân ưu việt nhà giàu công tử. Cho nên, sao không thành lập thuộc về chính ngươi nghiên cứu căn cứ đâu? Ngươi có được toàn bộ lời nói quyền, ngươi có thể làm bất luận cái gì quyết sách, ngươi lý niệm chính là duy nhất tiêu chuẩn cơ bản. Thẩm Niên lễ phép mà không có đánh gây hắn. Cứ việc này thật là một cái khó có thể miêu tả đề án, so mơ mộng hao huyền cũng kém không xa. Đối phương giống như là nhìn ra hắn ý tưởng giống nhau, ôn hòa mà nói cho hắn, bây giờ. Lần này tiến đến, ta đại biểu Na Quốc nào tổng gia tộc, chân thành về phía ngài phát ra mời. Trên thực tế chúng ta trên tay có một cái ở vào Hoa Thịnh quốc bản địa nghiên cứu căn cứ, với không lâu trước đây thành lập hoàn thành, hết thảy phương tiện đều toàn, chỉ thiếu nghiên cứu phát minh nhân viên. Thẩm Niên rốt cuộc lộ ra một chút kinh ngạc. Đối phương gật gật đầu, mỉm cười nói, xin hỏi ngài hay không nguyện ý tiếp thu nào tổng gia tộc mời, lấy phía đối tác thân phận gia nhập nghiên cứu căn cứ đâu. Ngài có thể tổ kiến chính mình nghiên cứu phát minh đoàn đội, cũng có thể tự chủ quyết định nghiên cứu phát minh phương hướng, ta chủ nhân chỉ là cái người đầu tư. Nàng không để bụng ngài dùng để làm cái gì, chỉ cần đừng trái pháp luật. Hắn lược hiện hài hước mà khai cái vui đùa, kỳ thật cũng là một loại minh xác thái độ, này tuyệt không phải màu xám sinh ý nghiên cứu phát minh căn cứ. Thẩm Niên chú ý tới hắn dùng chính là nàng, vì thế sau một lát, hắn thực bình tĩnh hỏi. William tiên sinh, ngài cùng ta đều biết, trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Thẩm Niên tuy rằng là cái vừa ly khai đại học người trẻ tuổi, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, sẽ không dễ dàng bị ích lợi sở mê hoặc. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, vẫn như cũ cười đến ôn hòa, cũng không có vì những lời này mà cảm thấy không mau. Hắn giống như là sớm đoán trước đến Thẩm Niên phản ứng, trả lời nói. Trên thực tế, chúng ta nghiên cứu căn cứ đối phía đối tác không có đặc thù yêu cầu, chỉ cần cũng đủ ưu tú, là ai đều được, mà sở dĩ lựa chọn ngài, trừ bỏ ngài đích xác năng lực chắc tuyệt, còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân. Thẩm Niên kiên nhẫn mà chờ hắn đem chân chính điều kiện bày ra tới. Nhưng hắn chỉ là cười cười, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói câu. Đó chính là ngài nhân cách cũng đồng dạng lập lòe quang huy. Thẩm Niên lần đầu đối hắn lộ ra nghi vấn thần sắc. Không phải hắn không đủ ổn trọng, mà là hắn thật sự đối cái này lý do cảm thấy hoang mang. Tên là William nam nhân đôi tay giao nắm, bỗng nhiên đổi thành tiếng Trung, đối hắn mở miệng nói. Ta chủ nhân là cái giàu có thả thiện tâm người, nàng không thiếu tiền, không cần nghiên cứu phát minh bất luận cái gì kiếm tiền đồ vật. Nàng thành lập cái này nghiên cứu căn cứ gần chỉ là muốn đem tài phú dùng ở có ý nghĩa sự thượng. Thẩm tiên sinh, ngài lý niệm cùng nàng cực kỳ nhất trí, cho nên chúng ta kỳ thật đã quan sát ngài rất dài một đoạn thời gian, thấy được ngài lần lượt vấp phải trắc trở, lại vẫn là kiên định mà tiếp tục đi ở con đường này thượng, nói thực ra, ngài làm ta cảm thấy kính nể. Thẩm Niên ngón tay hơi hơi vừa động, đã có một loại dự cảm. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn liền nghe thấy đối phương nói. Nhưng ngài tính cách lại thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt, ta chủ nhân vô pháp phán đoán ngài hay không thật là một cái đáng giá tín nhiệm người. Vì thế nàng ở phía trước mấy ngày tự mình đi tới Hoa Thịnh Quốc, cùng ngài thấy một mặt. Tiểu William cười nói. Thẩm tiên sinh, ta thay thế nào tổng tiểu thư hướng ngài tạ lỗi, cùng lúc đó, cũng vì ngài trưởng nghĩa tương trợ tỏ vẻ cảm tạ. Hy vọng ngài có thể không so đo hiềm khích trước đây, xét suy xét lúc này đây hợp tác mời. Hắn lấy ra một chương danh thiếp, trịnh trọng mà đưa tới. Chờ ngài suy xét hảo, tùy thời có thể trí điện cấp nào tổng tiểu thư, nàng sẽ ở cái này quốc gia dừng lại, chờ đợi ngài hồi phục. Thẩm Niên muốn ở thật lâu về sau, mới có thể minh bạch. Này đó kỳ thật đều là lời nói dối. Nàng nơi nào là yêu cầu một cái phía đối tác, nàng yêu cầu, chính là hắn người này. Nhưng hắn vẫn là thượng nàng đương, từ cái kia thanh lánh mặt trời mọc, quang huy chiếu vào nàng màu xám xanh váy dài thượng, mà nàng hơi say hai mắt nhìn về phía hắn kia một giây bắt đầu, hắn cũng đã thượng nàng đương. Một cái lời nói dối hết bài này đến bài khác, nhất sẽ lừa gạt nam nhân con ma men. Nàng nói bất luận cái gì một chữ. Hắn đều không nên tin tưởng. Nhưng ở nghiên cứu căn cứ bận rộn kia 2 năm, là Thẩm Niên cả đời này nhất tự do 2 năm. Nàng xác cho hắn toàn bộ lời nói quyền, làm hắn tùy tâm sở dục mà tổ kiến chính mình đoàn đội, hạng mục tài chính cũng chưa từng có thiếu quá, vô luận hắn nghiên cứu phát minh tiến độ mau vẫn là chậm, nàng cùng nàng nhất trung tâm quản gia tiên sinh cũng đều chưa bao giờ sẽ thúc giục. Thẩm Niên cũng thuận tiện hiểu biết tới rồi nào tổng gia tộc lịch sử, bọn họ chỉ sợ là trên thế giới này cái thứ nhất làm thiên sứ đầu tư phú thương. Hơn nữa cũng không để ý hồi báo. Nhưng Thẩm Niên để ý, cho nên hắn không có một khắc chậm trễ quá, đem chính mình đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập đi vào, chẳng sợ cùng nàng có một khắc tầng quan hệ lúc sau, cũng không có ngắn lại quá nửa phút. Hắn chính là người như vậy, tình cảm biểu đạt cực kỳ bé nhỏ, ở bên nhau phía trước hắn liền minh xác mà nói cho nàng điểm này. Nhưng nàng nói không ngại, Thẩm Niên liền thật sự cho rằng nàng không ngại. Thẳng đến sau lại, hơi chút từ luyến ái quan hệ chúng trưởng nắm một ít đạo lý sau, Thẩm Niên mới hiểu được, kỳ thật chỉ cần là người liền sẽ để ý. Chính mình người yêu nếu là liền quan tâm cùng làm bạn đều không có, là cá nhân đều sẽ cảm thấy không khoái hoạt. Hắn cũng giống nhau. Chính là nàng lại thật sự không thèm để ý. Mỗi khi hắn có rảnh ở nhà thời điểm, nàng sẽ vì hắn chuẩn bị một đốn bữa sáng. Tự phụ đại tiểu thư ở tại hắn chung cư, vì hắn rửa tay làm canh thang, Thẩm Niên liền cho rằng, này kỳ thật chính là nàng biểu đạt tình cảm phương thức. Cứ việc kết giao mau 2 năm thời gian, bọn họ cũng chưa từng có thân mật hành vi, nhưng nàng làm những cái đó, hắn đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Mà hắn hồi báo phương thức, chỉ có thể là nhanh hơn nghiên cứu phát minh tiến độ, nhanh chóng cho nàng bày ra thành quả, nói cho nàng, nàng tín nhiệm cùng lựa chọn đều không có sai. Bởi vì chưa từng có quá ngôn ngữ hòa thân hôn tới bày tỏ tình yêu, đối cảm tình hoàn toàn không biết gì cả Thẩm Niên, thật sự cho rằng chỉ cần hành động như vậy đủ rồi. Chính là đương hắn rốt cuộc được đến giai đoạn tính thành quả, rốt cuộc có tư cách đứng ở nàng trước mặt chứng minh chính mình giá trị, cũng rốt cuộc có dũng khí mở miệng khi, nàng phản ứng lại không như vậy tốt đẹp. Vì thế Thẩm Niên hậu chi hậu giác mà minh bạch, tình cảm biểu đạt, cũng không phải đi hành động như vậy đủ rồi. Mà nàng đợi lâu lắm, sớm đã chán ghét. Cho nên hắn cũng thể diện mà không có giữ lại, không hề gia tăng nàng đối chính mình phiền chán. Bọn họ về tới ngay từ đầu vị trí cùng thân phận, chỉ làm tín nhiệm lẫn nhau hợp tác đồng bọn. Nàng vẫn là hắn có thể nhìn thấy người, chỉ cần mỗi tháng làm lệ thường báo cáo, mỗi cái quý mặt đối mặt mà khai một lần sẽ, hắn là có thể biết nàng hiện trạng là như thế nào. Nhưng hắn chỉ có thể xưng nàng nào tổng tiểu thư, cũng chỉ có thể đứng ở nàng đối diện, mà phi nàng bên người. Cặp kia đã từng vì hắn làm canh thang tay, cũng không hề là hắn có thể nắm lấy tay. Nhưng mà Thẩm Niên minh bạch, hắn thiên tính lãnh đạm, với nàng mà nói vốn là không phải lựa chọn tốt nhất. Ở mất đi nàng lúc sau, hắn kỳ thật cũng không có nhiều ít khổ sở tình cảm, bởi vì lại đại sự tình cũng so bất quá sự nghiệp của hắn, chỉ cần thiên sáng ngời, hắn liền sẽ mặc vào áo bờ lọc trắng, đứng ở nghiên cứu trong căn cứ, tiếp tục những cái đó buồn kẻ công tác. Như vậy hắn, làm bất luận kẻ nào cũng đều hấp thu không đến một tia độ ấm. Cho nên đương thật lâu về sau, bọn họ lại một lần ngồi trên cùng chiếc xe điện khi, Thẩm Niên lựa chọn ở nàng đối diện ngồi xuống. Hắn ôm laptop, chuyên chú mà ký lục cuối cùng một chút chưa kịp hoàn thành công tác, chẳng sợ nó cuối cùng sẽ không tồn tại với thế giới này. Xe điện một đường vững vàng mà bay nhanh, ngoài cửa sổ xẹt qua vô số cảnh sắc, hắn lại trước sau không có ngẩng đầu xem qua liếc mắt một cái. Bởi vì hắn sinh ra chính là người như vậy, so với phong hoa tuyết nguyệt, càng hưởng thụ cô tịch cùng tự mình. Nhưng hắn biết, nàng ánh mắt cũng từng dừng lại ở chính mình trên người, rất lâu sau đó. Vì thế hắn cảm thấy một chút thoải mái, so phong còn nhẹ, so thủy cũng càng sạch sẽ. Sân ga liền mau tới rồi, mà hắn cũng chỉ có thể bồi nàng này đoạn đường. Nàng là sẽ xuống xe người kia, ngắn ngủi mà ở hắn sinh mệnh ngừng qua, liền cũng đủ. Thẩm Niên rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn nàng, cuối cùng một lần cùng nàng mặt đối mặt nói chuyện. Lúc này đây, hắn đồng dạng không có thể biểu đạt về điểm này tình cảm. Không cần nhớ mong, ta đã làm ta muốn làm sự, sở hữu. Liền giống như ta đã từng lựa chọn buông tay, kia cũng là ta khát cầu. Không để bụng ngươi hay không chưa bao giờ từng yêu ta. Rốt cuộc nhạt nhẽo ta, vụng về ta. Chưa từng hiểu được. Nên như thế nào hái ngươi? Nên như thế nào hái ngươi? Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com.